Đây cũng là ta trong lúc vô ý phát hiện. Hắn lập tức có điểm qua loa lấy lệ, nghe được ra tới hắn không quá tưởng đàm luận chuyện này. Liên Tiên Nhi không sao cả. Dù sao chỉ cần chính mình có thể củng cố một chút cảnh giới, ly đột phá cũng liền không xa. Thất sư minh, Tiên Nhi muốn hỏi một câu, người rốt cuộc hôm nay an bài thứ gì làm Tiên Nhi học? Nàng có điểm gấp không chờ nổi, vội vàng hỏi. Mọi âm thanh vẫn dường như phát giác nàng nôn nóng, đột nhiên sửa lời nói, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Chính là chuẩn bị giáo hội Tiên Nhi như thế nào công nhận ảo trận. Bất quá hiện tại suy nghĩ một chút, người ngũ sư huynh là trận pháp cao thủ, nhất định đã sớm đã dạy ngươi đi. Nghe được hắn than nhiên mất mát miệng lưỡi cùng ngữ khí, làm nàng nhịn không được liền tưởng trấn an hắn, rồi lại bởi vì này hồ nước quan hệ mà nhịn xuống, thì ra là thế a. Như vậy, thất sư huynh có để ý không trước đó trước vì Tiên Nhi hộ pháp đâu? Tiên Nhi tưởng trước ổn định một chút cảnh giới. Hắn ngơ ngẩn, Tiên Nhi ở chỗ này củng cố. Đúng vậy. Cũng không gạt thất sư huynh, Tiên Nhi vẫn luôn đều đang tìm ngũ hành linh khí cùng nhau địa phương. Lúc trước chỉ tìm được 3 loại, giống giờ phút này loại này ngũ hành linh khí đều toàn. Tiên Nhi có điểm nàng giờ phút này cư nhiên từ nghèo, không biết như thế nào biểu đạt giờ phút này kích động. Ê! Nam kia suy thứ. Ê! Ha ha! Hắn lập tức giấu tay háo cười, tự nhiên là có thể. Tiên Nhi không cần kích động. Chúng ta đều khoanh chân ngồi xuống đi. Ân. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chính là nàng vì sao cảm thấy sau lưng chợt lạnh, theo sau lại ấm áp. Quay đầu nhìn lại, mọi âm thanh vẫn cư nhiên hạ hồ nước, hơn nữa chỉ là mặc một cái quần. Nàng tức khắc xuân tâm nhộn nhạo, thẳng lăng lăng nhìn hắn còn man có liêu thân thể. Trời ạ! Ông trời thật đúng là, cư nhiên sáng tạo như vậy cái view vật ta. Nếu bị nàng được đến nói, thật đúng là đáng giá. Nàng thỉnh thoảng run run bị hắn lộng ướt quần áo, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ hảo cởi quần áo, đi xuống thủy. Cũng chỉ là mặc một cái áo trong. Trông thấy nàng thướt tha dáng người, là lướt hấp dẫn thân mình, mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc trước kia từng màn, tức khác chỗ nào đó bắt đầu quay phá lên. Hắn một nhẫn lại nhẫn, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, tới, sư huynh vì ngươi hộ pháp. Để tránh ngươi một cái vô ý, bị ngũ hành linh khí gây thương tích. Vậy mất nhiều hơn được. Hảo. Vậy trước cảm ơn thất sư huynh. Thiên Nhi sau này tu luyện, nhưng tất cả tại này. Nàng trịnh trọng nói, ngồi xuống hắn đối diện, cùng hắn khoảng cách cư nhiên chỉ có mười mấy cm. Như vậy gần khoảng cách, hai người chi gian không khí lại thay đổi. Trở nên dường như hai người đều có điểm e lệ, sườn mặt đều là sôi nổi đỏ lên. Chúng ta bắt đầu đi. Hắn đấy lòng đống nhiên nổi lên một tia tính kế, vội vàng điều động chung quanh ngũ hành linh khí, tất cả đều hội tụ đến Tiên Nhi chỗ nào đó. 201 ngươi đối chính mình thật tàn nhẫn. Nhắm mắt lại chuyên tâm vận chuyển chính mình pháp quyết Liên Tiên Nhi, tức khắc bởi vì tinh thần thượng nào đó cực kỳ thoải mái cảm giác, tiến vào một cái quên mình vô ngã đặc thù cảnh giới. Ngay cả chính mình sẽ thỉnh thoảng tràn ra lệnh người đốn giác ngượng ngùng thanh âm, cũng đều hồn nhiên chưa giác. Nhưng mà, này cũng thành người nào đó thống khổ nhất bắt đầu. Mọi âm thanh vẫn một cái ảo não. Sớm biết chính mình cư nhiên như thế muốn, cũng không nên lúc này chơi này phân tính kế A. Chính mình yêu cầu nên như thế nào giải quyết. Tiên Nhi giờ phút này tiến vào nhập định trạng thái, chỉ sợ cái gì đều không hiểu được. Chính là hắn thống khổ, nàng cũng nhìn không thấy. Xem ra, nhất ngốc chính là ta đâu. Hắn thở dài một tiếng, theo sau ngưng tụ pháp trận, chịu đựng chung quanh ngũ hành linh khí sở phát ra lực lượng. Phải biết rằng, hắn chính là người tu ma. Âm tà ma khí cùng linh khí là hoàn toàn bối nói. Hai người cơ hồ chính là không hợp tính. Nhưng là, hắn cũng không để bụng. Chỉ cần Tiên Nhi có thể hảo hảo củng cố cảnh giới, điểm này hy sinh lại tính cái gì? Hắn Tiên Nhi nhất định đến là tiên giới, thậm chí ngày sau thần giới, đều phải là mạnh nhất. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không được. Thức mau, màn đêm buông xuống. Mắt thấy một ngày thời gian nhanh chóng trôi đi. Mà hắn cùng chính mình âu yếm nữ tử lại còn cái gì đáng giá kỷ niệm sự tình đều không có làm. Mọi âm thanh vẫn liền một cái sầu lo, không ngừng tự hỏi. Chậm rãi, Liên Tiên Nhi rốt cuộc ở ánh trăng thăng nhập trên cao thời điểm. Mở hai tròng mắt. Một cổ thân lực ẩn ẩn tràn đầy mặt mày chi gian, theo sau ẩn tiêu ở giữa. Nàng vừa mở mắt, liền kinh ngạc phát giác mọi âm thanh vẫn toàn thân cực lánh đều kết băng, dường như thập phần thống khổ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Phía trước không phải là hảo hảo sao? Nàng vội vàng vật khí, một phen múc hắn cởi ra quần áo, mặc tốt chính mình quần áo, liền mang theo hắn đóng băng thân hình về tới Bắc Viện. Vừa đến hắn trong phòng, nàng lập tức lợi dụng hỏa chi linh khí vì hắn tuyết tan. Nhẹ nhẹ linh khí ngọn lửa quấn quanh ở hắn quanh thân, mãi cho đến nửa đêm về sáng thời điểm, hắn mới sâu kín chuyển tỉnh. Tiên Nhi hắn mở mắt ra câu đầu tiên lời nói cư nhiên là tên nàng. Nàng đấy lòng một cái cảm động. Nàng như thế nào liền quên mất đâu. Hắn là người tu ma, ma khí cùng linh khí là hoàn toàn không liên quan. Lại cư nhiên còn yêu cầu hắn vì chính mình hộ pháp, này không phải tương đương muốn hắn đi tìm chết sao? Thực xin lỗi. Ta. Thấy nàng chuẩn bị giải thích, hắn bỗng nhiên suy yếu cười, đánh gãy nàng lời nói, run rẩy sờ sờ nàng đầu, không có việc gì. Ta. Không, không có việc gì, không có việc gì. Nghỉ ngơi, một chút. Liên hảo. Nàng đảo qua hắn lạnh băng quần, bỗng nhiên lắc mình đem lúc trước kia một khối che lại hắn đôi mắt mảnh vải nhặt lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lại một lần che lại hắn đôi mắt. Hắn một cái hiểu rõ. Cũng ý kìa nàng cách làm. Dù sao nếu là tiên nhi, cái gì đều không sao cả. Nàng càng là như thế không có nam nữ phân biệt, hắn càng là đáy lòng vui mừng. Hắn cớ sao mà không làm đâu. Người quần không thể xuyên. Cho nên nàng dường như giờ phút này biến thành ngu ngốc, nói đến một nửa chính mình hiểu ra, đột nhiên mặt đỏ rừng miệng, bắt đầu yên lặng cởi hắn quần. Hào đi. Nam nhân thân thể nàng đã sớm minh bạch là cái gì kết cấu, cho nên nàng không cần phải thẹn thùng. Đột nhiên, nàng như vậy tưởng tượng, lập tức động tác cũng nhanh chóng lên, lập tức hỏi, ngươi còn có quần sao? Mọi âm thanh vẫn một cái nhướng mày, suy yếu trả lời, ở nhẫn. Ta đã biết. Nàng lập tức một tay xoa hắn tay trái nhẫn, lập tức mạnh mẽ niệm chú phá tan nhẫn thượng phòng ngự pháp trận, múc tới rồi quần áo. Lập tức, nàng một kiện vì hắn mặc tốt, dìu hắn nằm xuống. Nàng non mềm tay nhỏ cũng xoa hắn cái chán, dường như cảm thấy hắn thân thể độ ấm càng ngày càng cao. Ngươi cảm thấy thế nào? Đau đầu không đau? Nàng vội vàng hỏi, cũng cởi xuống hắn mặt mày thượng mảnh vải. Gia hỏa này, nên sẽ không thật muốn cảm mạo đi. Cũng chính là nàng mới vừa hỏi ra khẩu, hắn cố ý đánh một cái hắt xì. Thân thể độ ấm cũng cố ý bị chính hắn cho chính mình hạ độc làm cho rất cao. Ta không có cảm nhiễm phong hàn. Nhưng là chính mình trên người vốn dĩ liền mang theo độc, chỉ sợ hắn giải thích nói, tính kế nhịn không được lại đốn khởi. Hắn thật sự luyến tiếc a. Hắn luyến tiếc nàng rời đi. Hắn hảo tưởng đem thời gian tất cả đều lưu tại giờ khắc này. Toàn bộ chỉ tại đây một khắc liền hảo. Tuy rằng hắn cũng biết, đây là tuyệt đối không có khả năng. Dù vậy, hắn vẫn là. Nàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngươi thật đúng là. Cư nhiên trên người đều mang theo độc. Ngươi nhẫn một chút. Làm ta cái này giải độc cao thủ đến xem. Thuận thế, nàng tay nhỏ ở trên người hắn qua lại nhéo nhéo. Hắn lập tức chịu đựng nhăn lại mày, lại cũng cười đến vui vẻ. Này độc kỳ thật nếu là nắm giữ hắn trước kia giao cho nàng những cái đó, kia liền đối với nàng tới nói chính là dễ như trở bàn tay. Hắn cũng có thể mượn này nhìn xem tiên nhi giải độc chi thuật tới rồi cái gì cảnh giới. Kia điên đạo nhân rốt cuộc hay không thật sự toàn bộ tài nghệ đều truyền thụ cho nàng. Như vậy nhiều người đều như vậy để ý nàng, hắn nhưng thật ra càng ngày càng hâm mộ nàng. Nàng thật đúng là hạnh phúc. Tuy rằng, nàng người nhà đã không còn nữa. Bất quá không quan hệ. Nàng không phải còn có hắn sao. Hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Thức mau, Liên Tiên Nhi liền tìm được rồi nguyên nhân nơi. Đồng thời nàng cũng có một chút kinh ngạc. Người này như thế tra tấn thân thể của mình, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn sử độc tố nơi phát ra, chẳng lẽ chính là chính mình thân thể? Hắn như thế nào đối chính mình như vậy tàn nhẫn a? Nàng đột nhiên mũi đau xót, nước mắt nhịn không được nhỏ giọt mà xuống, ngươi đối chính mình thật tàn nhẫn. Nàng giờ phút này hảo tưởng lớn tiếng mắng hắn. Chính cái gọi là, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Hắn như thế thương tổn chính mình luyện chế độc tố, này đó là bất hiếu. Người này, quả nhiên chính là cái ma đầu. Mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên cũng nhịn không được, hốc mắt đỏ lên. Đã lâu, trừ bỏ sư tôn, đã không có bất luận kẻ nào vì hắn đã khóc. Hiện tại, Thiên Nhi như vậy thương tiếc hắn, đủ rồi. Hết thể đều đủ rồi. Không, như thế nào có thể? Hắn còn muốn càng nhiều, càng nhiều càng nhiều. Ta không có việc gì. Người tu ma phần lớn như thế. Ngươi không cần phải vì ta khó chịu. Hắn thương tiếc vuốt ve nàng sơn mặt, lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, thế nào? Muốn như thế nào giải đâu? Giải cái gì? Nàng một cái buồn bực, bẻ ra hắn xoa sườn mặt lạnh băng thon dài tay, trở tay liền gắt gao nắm lấy, không cần giải. Ngươi chính là đối chính mình quá tàn nhẫn. Kỳ thật cũng là có mặt khác phương pháp có thể ở gieo độc tố, luyện chế độc tố đồng thời, được đến giải độc chi vật. Cái này là Mỹ Mỹ sư phụ cho ta. Ta liền tặng cho ngươi đi. Nàng bỗng nhiên từ nhẫn, đem một nửa ngọc giản nhét vào trong tay hắn, nơi này tất cả đều là trong này chi đạo. So với ta, ngươi hẳn là mới là nhất yêu cầu. Nhìn trong tay ngọc giản, mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên nước mắt tràn ra, đột nhiên nghiêng đầu đi, Tiên Nhi, cảm ơn ngươi. Đây đúng là ta sở yêu cầu đồ vật. 202 trên thế giới thực sự có chuyện tốt như vậy. Gia hỏa này cảm động liền cảm động đi. Còn quay đầu đi. Thật là. Liên Tiên Nhi có điểm buồn cười, lại cố ý khó chịu nói, ngươi đương nhiên là yêu cầu lạc. Dù sao cũng chỉ có ta xui xẻo. Tới tay đồ vật, cuối cùng đều thành nhân ra. Ơ đúng. Sau này ngươi muốn cảm kích ta biết không? Ta nhưng chờ ngươi báo đáp à. Nàng lập tức tính kế sờ sờ cảm, trộm nhết môi cười. Hừ hừ hừ. Gia hỏa này là ma giáo giáo chủ, khẳng định là có rất nhiều tiền đi. Nay mặc kệ là cái nào thế giới, nay tiền tài chính là rất quan trọng. Có hắn, không phải tương đương có kim khố. Hảo. Mọi âm thanh vẫn gật đầu, theo sau mới quay đầu đáng thương vô cùng nhìn nàng tuyệt mỹ đáng yêu tươi cười, đáy lòng trong nháy mắt lại như vậy ấm áp. Tham tài. Thiên nhi như vậy, nhưng thật ra càng ngày càng đáng yêu. Hắn tâm nói. Bất quá, hắn là giáo chủ. Đồ vật của hắn còn không phải là nàng sao. Nàng nếu là thích, toàn bộ tu chân giới sở hữu ma đạo môn phái tài phú, nàng tưởng có được hắn nhưng thật ra rất vui lòng cống hiến sức lực, nhất thống một chút. Chuyển nhìn nhìn sát trời. Liên Tiên Nhi biết nên là đi Thiên Tuyết Mạch nơi đó lúc. Chỉ sợ kia tiểu tử đã sớm ở nơi đó đợi. Bất quá, thích xem diễn tên kia, phỏng chừng hiện tại liền đang xem bọn họ trò hay đâu. Hắc hắc. Cũng không biết hắn có thể hay không gặp được bọn họ vừa mới kia. Có thể hay không ghen. Dường như biết nàng đây là phải đi, mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên không tha giữ chặt tay nàng, về sau nhớ rõ thưởng thưởng tới xem ta. Chính là tới ngồi ngồi xuống cũng hảo a. Cũng đừng làm cho thất sư huynh một người lẻ loi hưu quạng phòng không gối chiếc. Ách! Xem này nha nha nói. Dường như nàng thành khắc kết tân hoan nam nhân dường như. Bất quá hắn như vậy buông xuống dáng người khẩn cầu, nhưng thật ra làm nàng đấy lòng rất là không thoải mái. Là cái nam nhân nên ngạo mới đúng. Làm gì như vậy hèn mọn. Bất quá đối nàng hèn mọn một chút, nàng nhưng thật ra sẽ càng thêm thương tiếc hắn. Ai, thật đúng là mâu thuẫn a. Như thế xem ra, nàng Liên Tiên Nhi thích còn không phải là đối chính mình ngoan ngoan phục tùng, đối người ngoài ngạo nghệ kiêu ngạo nam nhân. Trên thế giới này nào có tốt như vậy chuyện này a? Âm thầm lắc lắc đầu, nàng mềm mại nói, yên tâm được rồi. Chúng ta chi gian đã sớm thanh toán xong. Ta cũng không phải keo kiệt như vậy người. Sau này, một có thời gian ta liền sẽ tới xem ngươi. Nói, nàng đứng dậy, lại thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, mới đẩy cửa rời đi. Chờ đến nàng đẩy cửa rời đi, mọi âm thanh vẫn lập tức ngồi dậy tới, một tay vuốt môi, suy tư lên, Tiên Nhi như vậy, hẳn là ta trong lòng nàng đã có vị trí. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ đâu? Còn có kia mấy cái ra hỏa nhóm. Phần 83. Nhiếp Tình Ngữ lần này bỏ chạy. Chỉ sợ không phải chuyện tốt. Còn có Nga Mi cùng Vạn Ma Sơn lần này thất bại, chỉ sợ duy nhất cơ hội, liền đặt ở không lâu lúc sau săn thú xếp hạng tái thượng. Bất quá, này dường như một chút trì hoãn đều không có. Thắng được thắng lợi người tất cho là Tiên Nhi. Hơn nữa, liền tính Tiên Nhi bị ám sát, cũng đã thành kết cục đã định. Tiên Nhi thực lực, sớm đã vượt qua kia Tả Thiên. Bằng không, Vô Ngần có hận kia cái gì nghĩa muội, sẽ không bị nàng dễ dàng liền cấp cứu trở về. Xem ra sự tình phát triển, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Chính là bởi vì có Tiên Nhi duyên cớ sao. Liên Tiên Nhi giờ phút này đứng thẳng ở trong sân, nhìn về phía đồng dạng đứng ở trong viện đối với hắn cười sáng lạn Thiên Tuyết Mạch. Kia thanh nhã xuất trần thân nhàn, tuyết trắng dường như rời xa huyên áo, là như vậy thoát tục tuấn Mỹ. Nàng đấy lòng nhàn nhạt thở dài một tiếng, theo sau trêu chọc nói, ai nha, sớm như vậy a, đây là đang đợi ta. Tiểu Tiên Nhi thật đúng là mặt mũi đại a. Nàng theo sau hướng tới hắn đi qua. Thiên Tuyết Mạch sớm biết rằng nàng sẽ như thế, nỗ lực gáp chế đáy lòng tức giận, ôn nhu nói, Tiên Nhi nhìn ra tới rồi. Như vậy, chúng ta đi thôi. Xoay người, hắn tức giận lại vô ý lẩu ra một tia. Ách! Liên Tiên Nhi một cái hãn. Này nha nha chẳng lẽ sinh khí. Như vậy lanh xoay người thật đúng là. Nàng lập tức chạy trốn qua đi, bát sư minh, ngươi làm sao vậy sao? Sinh khí lạp. Đừng nóng giận lạp. Ngươi xem trước kia, ngươi giận ta, đến cuối cùng ta còn không phải tha thứ ngươi. Mới vừa đi ra sân Thiên Tuyết Mạch, đống nhiên dừng bước, xoay người nhìn ở sau lưng đuổi theo hắn Mỹ Nhân Nhi, đống nhiên thở dài, Tiên Nhi, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta. Nàng lập tức nghiêng nghiêng đầu, biết cái gì. Hắn lại trầm mặc, phất tay háo liền nổi giận đùng đùng hướng tới không trung bắn ra đi ra ngoài. Uy, ngươi từ từ ta nha. Liên Tiên Nhi một cái sốt ruột, tức khắc hướng tới không trung nhảy. Một cái chạy, một cái truy. Thẳng đến tới rồi xâm hải một chỗ trên vách núi, hai người mới dừng lại tới. Thiên Tuyết Mạch như cũ cười, bất quá kia hàn khí là càng ngày càng nặng. Liên Tiên Nhi cười hì hì, nhưng là rõ ràng nàng rất là ngoài ý muốn. Hôm nay Tuyết Mạch tốc độ đừng nói, thật kêu một cái mau a. Nàng đều có điểm sắp không đổi kịp. Nói, hắn tu luyện hẳn là băng pháp quyết. Như thế nào hắn tốc độ này liền có thể so với lôi điện đâu. Thật sinh khí lạc. Nàng đống nhiên chính xác hỏi, thật cẩn thận nhìn chăm chú hắn ôn nhuận sườn mặt, hồng hồng môi mỏng. Ai nha, hắn này càng là cẩn thận xem, càng là tuấn mỹ thanh tú lại thoát tục a. Như thế như vậy nam tử, thế gian chỉ sợ cũng khó được đi. Cũng không biết rốt cuộc ai có thể đủ xứng đôi hắn như vậy nam tử. Dường như phát giác nàng cư nhiên nhìn hắn phạm hoa si, hắn ấy lòng cuối cùng một tia tức giận đột nhiên bị nàng này ngốc hề hề bộ dáng, cấp phá cung tan rã. Thiên nhi, ngươi đối hắn thật tốt. Nhưng là ngươi cũng không cần quên mất. Hắn chính là ma đạo người trong. Chẳng lẽ nói ngươi thật không có phát giác tới thân phận của hắn sao? Hắn khó hiểu, đông nhiên nghĩ đến gia hỏa kia, đáy lòng liền rất là không thoải mái. Liên Thiên Nhi bỗng nhiên chi gian kinh ngạc. Dường như nàng cùng hắn chi gian, chỉ có hữu nghị đi. Nàng chính là vẫn luôn đều đem hắn coi như bằng hữu tương đái. Nhưng là lời này, này tức giận, này rõ ràng chính là ghen biểu hiện A. Hắn hay là sẽ không đi. Trên thế giới thực sự có chuyện tốt như vậy. Tám sư huynh đều yêu chính mình. Ta biết. Nhưng là, hắn đã nói cho ta mục đích. Ta cũng tính toán cho hắn một cái cơ hội làm sáng tỏ chính mình. Chỉ cần hắn không nhằm vào núi Thanh Thành, sao lại không được? Nàng nói, có điểm không cho là đúng. Mọi âm thanh vẫn kia tiểu tử nàng thích, cho nên tuyệt đối không thể làm người khác xa lánh hắn. Chính là Thiên Tuyết Mạch cũng không thể. Chính là, tiểu tử này nàng càng xem cũng càng thích. Làm sao bây giờ đâu? Ai, muốn trách thì trách nàng thật sự quá lòng tham. Thiên Tuyết Mạch đống nhiên đấy mắt hiện lên một đạo hàn mang, quay đầu tới lại không để ý tới nàng. Liên Tiên Nhi bĩu môi, cũng biết trên thế giới không có như vậy tốt sự tình. Này mấy cái Mỹ nam tử không có khả năng đều ái nàng. Ít nhất, cũng có như vậy một cái không phải. Nếu là bát sư huynh nhằm vào thất sư huynh nói, như vậy hôm nay ta xem vẫn là Tiên Nhi đi chiếu cố thất sư huynh cùng ngũ sư huynh hảo. Vậy không quấy rầy. Nàng theo sau xa cách hành lễ, xoay người muốn đi. Đột nhiên liền ở nàng xoay người khoảnh khắc, Thiên Tuyết Mạch không tha xoay người lại, vọt đến nàng trước người, liền như vậy thẳng tắp nhìn nàng, không nói lời nào cũng không cho mở đường. 203 như thế nào liền như vậy trì độ đâu. Liên Tiên Nhi như mày, lại cũng có chút không nghĩ cùng hắn cấp, bát sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Tốt xấu ta Liên Tiên Nhi cũng là đem ngươi coi như bạn thân giống nhau, ngươi tránh ra được không? Hắn ngẩn ra, đáy lòng đã một mảnh lạnh băng, bạn thân. Chỉ là bạn thân sao? A. Thì ra là thế. Chỉ là bạn thân mà thôi sao? Chợt nghe hắn quanh thân rất lạnh, Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái ám đạo không ổn. Gia hỏa này tuy rằng xưa nay là cái loại này cười tủm tỉm, nhưng là một khi chạm đến không nên chạm đến, chỉ sợ hắn hung lên liền không biết sẽ thế nào. Không cần A. Nàng cảm nhận chung hắn xuất trần thoát tục hình tượng, cũng không thể bị hắn làm hỏng A. Bát sư huynh, bình tĩnh. Nàng lập tức bắt lấy cánh tay hắn cùng ống tay áo, thất sư huynh đối ta bảo đảm quá. Sẽ dùng hành động chứng minh chính mình theo như lời chính là lời nói thật. Bát sư huynh, ngươi phải tin tưởng hắn, kia cũng chính là tin tưởng ta a. Ta đây đâu? Hắn bỗng nhiên lạnh lùng chất vấn. Rồi lại phát giác chính mình hành vi, dường như có điểm quá kích. Này rõ ràng chính là tại bức bách Tiên Nhi rời đi kia mọi âm thanh vẫn. Nhưng lại như vậy cũng tốt tựa không phải do chính mình. Này mãnh liệt tức giận, hắn vô pháp áp chế. Chẳng lẽ nói, chính mình đối nàng thích thật sự đã vượt qua bằng hữu chi gian cảm tình. Vừa rồi nàng nói ra bạn thân hai chữ thời điểm, chính mình tâm không phải đã thực thành thật trả lời chính mình sao. Hắn một tay vỗ trán, mê ly ánh mắt nhìn nàng gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ. Nha đầu này, cư nhiên chính mình cũng thích nàng. Hắn không phải hẳn là đem nàng coi như. Thấy hắn này vỗ trán động tác, dường như thâm chịu đả kích bộ dáng, Liên Tiên Nhi càng thêm nôn nóng, bát sư huynh đừng tức giận đừng tức giận. Thiên Nhi không đi chiếu cố thất sư huynh cùng ngũ sư huynh. Thiên Nhi hôm nay liền đi theo bát sư huynh. Bát sư huynh đừng nóng giận lạc. Nhìn thấy nàng như thế sợ hai hắn khí chứ nôn nóng bộ dáng, hắn đấy lòng lại dường như xẹt qua một tia ý cười cùng ngọt ngào. Chẳng lẽ nói, nàng chính mình cũng không biết chính mình cảm tình. Lộng không rõ. Nàng như vậy để ý hắn, dường như cũng đều không phải là một cái bạn thân nên lo lắng đi. Vậy được rồi. Ta đây liền tin tưởng hắn một lần. Cũng là vì tin tưởng ngươi. Hắn theo sau mới nhàn nhạt tràn ra một mặt ý cười. Cũng đã không có mới vừa rồi cái loại này thanh lãnh cảm giác. Liên Tiên Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, nàng đây là ở hạt thao cái gì tâm á huy. Này nha nha rõ ràng chính là cố ý. Lúc này quá thần tới, cư nhiên dường như có loại bị hắn trêu đùa cảm giác. Ơ đúng, đây chính là ngươi nói. Nàng đỗng nhiên cười, vẫn là không ngại hắn này phân cố ý, ngược lại hỏi, xem hôm nay quang, ta hôm nay rốt cuộc học cái gì. Bát sư huynh nhưng có cái gì kế hoạch. Thiên Tuyết Mạch khoanh tay mà đứng, cũng nhìn phía không trung bỗng nhiên sáng ngời một sát, nhịn không được nheo lại mắt thưởng thức lên, mặt trời mọc thật là đẹp mắt đâu. Bất quá, vẫn là không kịp người nào đó quay đầu mỉm cười. Nga! Là ai? Liên Tiên Nhi một cái nhướng mày. Người này rốt cuộc là ai? Nàng quay đầu lại đến đi coi một chút. Bằng không này Mỹ Nam tử vạn nhất yêu người kia, chỉ sợ nàng sau này liền không có nhãn phúc. Trong khoảnh khắc, tia nắng ban mai quang huy chiếu rọi đại địa, tuyết địa đều phảng phất giống như mạ lên một tầng viền vàng. Liên Tiên Nhi cũng xem ngây người. Từ trước nàng cũng đều thức dậy rất sớm. Chính là bởi vì công tác nguyên nhân, căn bản không có xem qua mặt trời mọc. Ngày này ra đích sắc rất đẹp đâu. Có loại vui sướng hướng minh hương vị. Đại địa một cái chớp mắt dường như không bởi vì tuyết trắng bao trùm mà có vẻ âm trầm. Thiên Tuyết Mạch túi đầu xem nàng, nhịn không được lại có điểm vô chán. Nha đầu này chẳng lẽ không biết hắn nói người chính là nàng chính mình sao? Vẫn là nàng cố ý làm bộ không biết. Hảo! Mặt trời mọc chúng ta xem qua. Kế tiếp, sư huynh sẽ dạy ngươi mấy cái tiểu diệu chiêu đi. Đây chính là thực hưởng thụ Nga. Người bát sư huynh ta chính là lần nào cũng đúng. Hắn cười nói, lại khôi phục xưa nay cái loại này đạm cười bằng quan, nhưng là đối mặt nàng thời điểm, đáy mắt lại là nhịn không được tiết lộ ra càng nhiều yêu thích cùng sủng địch. Liên Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn đẹp thanh triệt hai trong mắt, cười hỏi, cái gì diệu chiêu? Như vậy sảng. Khu khu, hắn một cái nghẹn lời. Nha đầu này, nói chuyện thật đúng là không ác cản. Lần nào cũng đúng, bị nàng như vậy vừa nói, cũng chỉ lưu lại một tự. Nhưng này như thế nào nghe như thế nào bất nhã. Mệt nàng vẫn là cái nữ tử. Liền không thể rụt rè điểm, huyền truyền điểm, thư hương một chút. Nhưng là, nếu là đúng như này nói, hắn cũng sẽ không thích. Thật đúng là mâu thuẫn A. Liên Tiên Nhi dường như hiểu được, đồng nhiên cả giận nói, tiểu tử ngươi, giả ho khan cái gì. Còn không phải là ngôn ngữ bất nhã sao. Chúng ta đều như vậy chín. Ngươi còn để ý cái này. Thật đúng là, không có không có. Hắn vội vàng cười làm sáng tỏ, ta chỉ là ở tò mò. Tiên Nhi là nữ tử, nói ra bất nhã nói, vì sao ta lại không cảm giác như vậy bất nhã? Nga, đúng không? Nàng lúc này mới miễn cưỡng cười, nay hẳn là đã kêu làm thói quen đi. Thói quen. Hắn bỗng nhiên nhỏ giọng lặp lại này ba chữ, lập tức giống như thể hồ con đỉnh. Không sai. Là thói quen A. Có thể làm hắn thói quen sự vật, từ trước là tuyệt đối không có. Hắn sẽ chỉ làm sự vật tới thói quen hắn. Cho nên, đây cũng là sư tôn lão nói hắn vô cớ gây rối nguyên nhân. Mà hiện giờ, hắn lại tự nhiên mà vậy thói quen Tiên Nhi. Như thế, chẳng lẽ nói chính mình sớm đã thích nàng, lại còn tưởng rằng chính mình chỉ là đem nàng coi như một cái nha đầu, một cái bạn thân. Thật đúng là hậu chi hậu giác ca. Hắn như thế nào liền như vậy trì độn đâu? Hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Tiên Nhi trong lòng, chỉ sợ cũng có bọn họ mấy cái vị trí. Xem ra, hôm nay hắn phải cải thiện một chút bọn họ chi gian quan hệ. Ít nhất cũng muốn làm nàng minh bạch, hắn nào đó tâm ý mới được. Liên Tiên Nhi lập tức gật đầu, được rồi. Kia rượu chiêu là cái gì? Đừng cho ta út út mở mở a. Ha ha, đây là tự nhiên. Đi theo ta. Hắn lập tức đáy lòng một cái tính kế, giữ chặt tay nàng, liền hướng tới đầm lầy chạy đi. Không lâu ngày, bọn họ ngừng ở một thân cây thượng. Dưới tàng cây tất cả đều là đen tuyền châm bùn. Lại còn có đều mạo độc khí phao phao. Lại là nơi này. Nàng lập tức che lại miệng mũi, nhăn lại mày, mau nói, ngươi kia rượu chiêu là cái gì? Nàng lập tức truyền âm không kiên nhẫn hỏi. Đừng nóng nội sao. Hắn meo lại mắt cười, dường như một con giảo hoạt hồ ly, đồng nhiên một tay kết ấn, hắn sử dụng tránh vật chi thuật, ngăn cách mùi hôi cùng độc khí, hảo. Đừng che lại cái mũi. Hắn theo sau chỉ vào kia trầm bùn, chỉ cần ở hai chân thượng từng người cột lên một khối trường mục điều. Liền có thể như dâm trên đất bằng. Ngươi có nghĩ thử một lần? Ân. Ai nha? Bát sư minh, chủ ý này hảo a. Này rượu chiêu không tồi. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nàng ánh mắt sáng lên, lập tức liền tưởng thử một lần. Nói, nàng cái này hiện đại người, cư nhiên còn muốn một cái cổ đại người giáo. Thật đúng là che mặt ngượng ngùng a. Ngươi xem. Không biết khi nào, Thiên Tuyết Mạch trong tay đã có bốn khối trường một điều. Nga. Bát sư huynh ngươi nguyên lai đã sớm chuẩn bị tốt nha. Ta đưa ngươi là lâm thời nảy lòng tham đâu. Nàng cười tiếp nhận trong tay hắn một điều, bắt đầu cột vào lòng bàn chân. 204 có điểm mất mát. Như thế nào sẽ? Bát sư huynh ta chính là riêng vì ta tiểu sư muội vơ vét mấy chiêu đặc biệt áp dụng rượu chiêu đâu. Mà này bùn thượng phiêu, chính là chiêu thứ nhất. Hắn theo sau một cái xinh đẹp xoay người rơi xuống đất, một cái đẩy mạnh lực lượng, liền ở vũng bùn thượng chạy như bay lên. Liên Tiên Nhi kinh diễm cười. Ngay sau đó cũng ưu nhã giỏi giang rơi xuống đất, đuổi theo qua đi. Lưu trượt bạ tỉn, lưu thật băng, vẫn là lưu máng nước mái nhà bùn, nàng nhưng đều là hảo thủ. Thiên Tuyết Mạch chạy như bay đến nửa đường, đồng nhiên nói một câu không xong, chạy nhanh trở về buôn. Này tiên nhi không biết có thể hay không a? Vạn nhất trượt chân làm sao bây giờ? Kia chẳng phải là toàn thân là bùn. Lấy nàng công lực, nhưng thật ra không sợ nàng sẽ lâm vào vũng bùn xảy ra chuyện. Cũng chính là hắn trở về chạy vội không trong chốc lát, liền nhìn thấy Liên Tiên Nhi ở một mảnh bùn thượng chơi tiếp. Hắn tức khắc kinh diễm, liền như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú vào, không dám đi quấy rầy nàng tự tiêu khiển. Liên Tiên Nhi giờ phút này tưởng ý đồ dùng lưu thật băng bước chân tới lưu bùn. Một cái xoay người tiểu nhảy lúc sau, lại thiếu chút nữa một cái té ngã. Chính là tà váy thượng đều dính vào một chút bùn. Nàng theo sau lắc đầu, sờ sờ cằm. Này không được a. Trượt băng cùng lưu bùn hoàn toàn là hai thanh sự sao. Theo sau, nàng một cái thủ đao, linh khí phát ra mà ra phách chặt đứt một thân cây. Triệu hồi ra một phen truy thủ, bắt đầu đốn tuổi. Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc đang làm cái gì. Thiên Tuyết Mạch tất cả đều xem ở trong mắt, dường như phát giác tới, tiên nhi hẳn là cũng là có thể như thế ở băng thượng cùng thủy thượng đi thôi. Như thế, hắn chuẩn bị mấy cái rượu chiêu nhưng thật ra kinh hỉ không đến nàng. Nha đầu này thật đúng là thông tuệ. Hắn nhưng thật ra nhìn lầm. Phần 84. Cũng thừa dịp nàng mân mê thời điểm, hắn lặng yên trượt qua đi, đột nhiên ra tiếng hỏi, đang làm cái gì? Liên Tiên Nhi đã sớm thoáng nhìn hắn màu trắng thân nhàn, nghiễm nhiên thập phần chấn định không kinh nói, ở làm trượt băng dày. Ngươi tới, cho ngươi so một lần, xem ngươi có thể xuyên sao. Nàng theo sau múc một con mộc dày đưa cho hắn. Hắn kinh ngạc. Trượt băng dày. Như thế mới lạ. Hắn tiếp nhận mộc dày, đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Theo sau hắn lại có điểm mất mát. Từ dày trượt băng đi lên xem, nàng thật đúng là cái gì đều nghĩ tới. Này dày chỉ sợ trừ bỏ trượt băng có thể dễ bề chuyển biến, còn có thể nhưng đỉnh có thể đi sử dụng tự nhiên đi. Như thế nữ tử, hắn còn muốn do dự cái gì đâu. Cũng không thể bởi vì kia mấy cái ra hỏa liền lùi bước mới là. Thiên nhi hạnh phúc, chỉ có hắn Thiên Tuyết Mạch có thể cấp được. Bọn họ liền cho hắn sang bên chạm đi. Thế nào? Có thể xuyên sao? Liên Thiên Nhi qua nửa canh giờ lúc sau, mới đứng dậy nhìn hắn hỏi. Có thể. Ta thật đúng là tưởng thử một lần ở băng thượng chạy như bay. Hắn cũng có chút gấp không chờ nổi. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi thôi. Nàng lập tức giữ chặt hắn tay, liền hướng tới băng nguyên bay đi. Thỉnh thoảng, băng nguyên một mảnh thập phần bình thản địa phương, bọn họ một tím một bạch rơi xuống đất. Ném đi nhiễm bùn đen một điều, bọn họ mặc vào trượt băng một giày. Đông nhiên Thiên Tuyết Mạch một cái không chẳng hảo, liền như vậy bị gió bắc nhẹ nhàng một thổi liền phốc đông một chút té ngã trên đất. Này hắn kinh ngạc. Quá trượt. Này dày, thật khó không chế a. Nhưng là, hắn chuyển nhìn về phía trượt vài bước thử xem chân Liên Tiên Nhi, lại phát giác nàng thật kêu một cái như giẫm trên đất bằng, bước đi như bay. Không phải đâu. Như vậy vững vàng hảo không chế. Vì sao hắn liền không được đâu? Hắn một cái không phục, chậm rãi đứng dậy, học Tiên Nhi như vậy hướng tới phía trước trượt một bước, lập tức lại quăng ngã đi xuống. Bên cạnh Liên Tiên Nhi đã sớm che miệng cười trộm. Càng là khoe khoang ở trước mặt hắn biểu diễn lên. Tiểu nhảy, sau phi, nhấc chân, không trung bay lộn, xoay người rơi xuống đất. Kia động tác quả thực chính là một cái nước chảy mây trôi, dường như trong hồ tiên ngỗng nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Thiên Tuyết Mạch xem ngây người. Đôi mắt thẳng lăng lăng không có rời đi quá. Chính là giờ phút này trộm nhìn chăm chú vào bọn họ kia vài vị sư huynh, cũng đều sôi nổi kinh ngạc kinh diễm. Theo sau, Thiên Tuyết Mạch dường như phát giác tới mấy cái bí quyết. Lập tức thử chân. Phát giác chính mình đã có thể thực vững vàng đi đường. Nhưng là nói muốn hoạt, chỉ sợ còn cần luyện tập. Nếu là dùng một điều nói, hắn nhưng thật ra có thể khống chế được đương bước đi như bay. Hảo. Hắn nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ánh mắt càng thêm nóng rực lên, đặc biệt trừng lượng, Tiên Nhi, ngươi đây đều là với ai học. Liên Tiên Nhi ngượng ngùng cười, hắc hắc. Cũng chính là tùy tiện học một học. Kỳ thật việc này đi. Nàng cũng giống như một chốc nói không rõ. Tóm lại. Nàng vẫn là tránh đi cái này để tài hảo. Thiên Tuyết Mạch đông nhiên ánh mắt buồn bã, theo sau cười hỏi, kia Tiên Nhi, nếu nảy ngươi biết, ta sẽ dạy tiếp theo cái rượu chiêu. Hảo A. Mau nói. Là cái gì? Tò mò, nàng thật sự rất tò mò A. Không nghĩ tới đi vào nơi này, nàng nhưng thật ra học được ngày thường chưa từng học rất nhiều đồ vật. Này nhưng đều là trí tuệ tài phú A. Đến hảo hảo, nghiêm túc học được tay mới được A. Đừng nóng nội sao. Hắn lập tức hủy đi một giày. Hảo hảo giấu ở nhẫn, mới ngẩng đầu cười nói, này cái thứ hai rượu chiêu, chính là đối phó ảo trận. Tên là tay 5 tay 10. Có nghĩ thử một lần. Tay 5 tay 10. Liên Tiên Nhi sờ sờ cằm, dường như có điểm vận quá hương vị, bát sư huynh nên không phải là nói đôi mắt tay 5 tay 10 đi. Hắn càng thêm tán thưởng. Tiên Nhi quá thông minh. Hắn chỉ là như vậy một chỉ điểm, nàng cư nhiên liền biết cùng đôi mắt có quan hệ. Không tồi. Thiên Nhi cũng nên biết ảo trận mấy đại đặc điểm đi. Hắn nói, cũng cố ý khảo khảo nàng. Liên Thiên Nhi gật gật đầu, liền nói, ảo trận, này đây mê, hoặc, phân tán tầm mắt, thật giả đổi, lấy giả đánh cháo, hư hư thật thật mà chủ yếu. Bát sư huynh này tay năm tay 10, ta còn là có điểm không quá minh bạch. Thiên Nhi, xem ra công khóa của ngươi làm thực dụng công đâu. Không tồi. Mà này tay năm tay 10, đó là ở đôi mắt thượng gây minh tâm chú, lấy chống đỡ bị chư vật sở mê hoặc, lại khác một cái xua tan pháp trận, là có thể đủ xua tan ảo trận tác dụng lực, mê huyễn liền tự nhiên tự sụp đổ. Mà Thiên Nhi mắt trái cùng mắt phải nhìn đến, chính là hoàn toàn không giống nhau cảnh vật, ta liền đem này dự vì, tay năm tay 10. Hắn cười nói, cũng đã phát giác nàng dường như ở tự hỏi, hơn nữa nàng đẹp mặt mày càng bởi vì nghiêm túc tự hỏi, mà mang theo từng đợt liễm diễm phong hoa, ngơ ngẩn là làm hắn rời không ra tầm mắt. Liên Thiên Nhi giờ phút này tinh tế nghĩ đến, đã minh bạch này chú ngữ cùng pháp trận chân thật sử dụng. Quả nhiên là không tồi a. Này bát sư huynh nói cái thứ hai diệu chiêu, quả nhiên là diệu a. Nàng lúc sau săn thú xếp hạng khẳng định có thể bằng vào này mà dũng đoạt đệ nhất. Này dường như đã không có bất luận cái gì trì hoãn. Đa tạ bát sư huynh dốc túi tương thụ. Nàng đống nhiên nghiêm túc túi người hành lễ, từ tâm nhãn cảm kích hắn. Ai, Thiên Nhi như thế, liền quá khách khí. Hắn một cái kinh ngạc, vội vàng đem nàng muốn túi người bái hạ thân nhàn đỡ lấy, một cái hơi thi lực, ngăn trở nàng động tác, cũng không nói nhiều. Bát sư huynh liền nói cho ngươi cái thứ ba diệu chiêu. 205 hắn đánh cuộc chính xác. Ân. Nàng gật đầu, cười đến thoải mái. Bát sư huynh chính là ái xem diễn. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Thật đúng là không tồi nam nhân A. Nàng đã càng xem càng là thích. Làm sao bây giờ đâu? Thật đúng là khó làm. Hơn nữa hắn vừa rồi cũng đã mặt bên nói cho nàng, hắn đã có yêu thích nữ nhân. Nàng tổng không có khả năng làm kẻ thứ ba đi. Này tiểu tam nàng kiêng kỵ nhất. Hai người như vậy bận việc cả ngày thời gian, hơn nữa dường như một chút cảm giác mệt mỏi đều không có. Liên Thiên Nhi cũng học được mấy cái thập phần dùng tốt tiểu chiêu số. Nàng cũng đống nhiên phát giác hôm nay Tuyết Mạch dường như lòng dạ hẹp hòi rất nhiều sao. Nay ngày thường đều bị người xem nhẹ tiểu pháp thuật, hắn đều nghiên cứu, hắn thật đúng là thận trọng như phát ta. Người đều nói nữ nhân tâm mới là như thế, hắn cư nhiên so nàng nữ nhân này còn nữ nhân tâm á huy. Vòng trời thượng, giờ phút này lại có điểm âm u. Thiên Tuyết Mạch cũng đã phát giác gió bắc ngừng lại. Dường như tân một vòng đại tuyết liền phải tiến đến. Thiên Nhi, chúng ta trở về đi. Hắn đứng ở một cây trên đại thụ, hướng tới không trung nhìn lại, thái dương cuối cùng một tia quang mang cũng biến mất ở âm trầm trầm ám vân trung. Hảo! Chúng ta đây đi thôi. Liên Thiên Nhi hôm nay chơi rất cao hứng, cười ha hả gật đầu, lau mồ hôi tí, trở về ta nhất định đến tẩy cái đại tắm, hảo hảo ngâm một chút. Bát sư huynh, nay còn có mấy ngày liền đến săn thú xếp hạng nhật tử. Đại khái 3 ngày lúc sau đi. Buổi sáng ngươi đến dậy sớm. Tia nắng ban mai đệ nhất mặt chiếu sáng rượu thời điểm, xếp hạng tái liền tính bắt đầu rồi. Thiên Tuyết Mạch đống nhiên một tia rảo hoạt xẹt qua đáy mắt, tiểu sư muội, chúng ta đi suối nước nóng đi. Ta có biết một chỗ, đặc biệt hảo. Chính là nam nữ ngốc tại cùng nhau đều nhìn không thấy đối phương. Có nghĩ đi xem. Hiển nhiên, Liên Thiên Nhi chỉ nghe được phần sau đoạn lời nói, bát sư huynh, kia địa phương ở đâu. Vì cái gì ta tới núi Thanh Thành lâu như vậy đều không có phát giác. Nói, này cũng quá kỳ quái. Các sư huynh tất cả đều biết nàng không biết địa phương. Vì sao? Vì sao a? Thiên Tuyết Mạch sắc mặt đỏ lên, theo sau áp chế một mạt tim đập, nghe ngươi lời này, ngươi thị phi muốn đi không thể. Chính là, người ta nam nữ. Chỉ sợ không tốt. Ta đi chính là muốn tắm rửa. Hắn theo sau run run quần áo, dường như có điểm ghét bỏ bộ dáng, theo sau lắc đầu, quá bẩn. Đều là bùn điểm điểm. Suối nước nóng A. Chính là suối nước nóng A. Đây chính là nữ nhân đều sẽ thích địa phương. Tiểu tử này nói như vậy, chẳng lẽ là ý định. Đi. Đương nhiên đến đi a. Ngươi vừa rồi không cũng nói. Nam nữ cùng nhau cũng không thấy đối phương sao. Kia khẳng định là hơi nước quá lớn duyên cớ. Sợ cái gì? Chẳng lẽ nói, bát sư huynh là sắc lang. Chính ngươi nói, ngươi đúng không? Nàng đống nhiên tặc tặc cười, cố ý nói như vậy. Thiên Tuyết Mạch đắc ý. Hắc hắc. Phép khích tướng thành công. Kia, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó, vạn nhất này nếu là ta thấy được không nên xem, ngươi nhưng đừng đuổi theo ta đánh là được. Hắn theo sau vươn tay. Liên Tiên Nhi kiểu mị mắt trợn trắng, lại vẫn là cười vươn tay nắm lấy hắn tay, biết rồi. Dài dòng. Sẽ không nhi, hắn mang theo nàng đi vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Mà lúc này, đại tuyết đã tiến đến. Tảng lớn bông tuyết, dường như dày đặc nhung vũ không ngừng bay xuống. Trên mặt đất tuyết động, cũng trong nháy mắt càng ngày càng thâm. Đột nhiên, thiên tuyết mạch một cái quay nhanh, rơi vào một đạo vết nước bên trong. Liên Tiên Nhi dường như nhớ rõ nơi này. Này không phải đại sư huynh đã từng mang nàng trúc cơ tu luyện địa phương sao? Nơi này sẽ có suối nước nóng. Nàng như thế nào không biết ta? Dừng thân nhàn, thiên tuyết mạch đạm cười phất phất sợi tóc, Tiên Nhi, lại đây. Làm gì? Nói, suối nước nóng đâu? Nàng hỏi, có điểm không vui. Rõ ràng nói tốt là đi suối nước nóng. Tới cái này địa phương làm gì? Hơn nữa, rất kỳ quái a. Những cái đó âm phong cư nhiên đều không thấy. Biết nàng dường như đã phát giác tới cái này địa phương rất quen thuộc, vì thế cười nói, ngươi xem. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mảnh sóng nước lóng lánh rồi lại sương mù ẩn sương mù hiện địa phương. Nơi đó chính là suối nước nóng. Là suối nước nóng, là suối nước nóng không có sai. Bất quá, này sương mù dường như là nùng liệt điểm. Chẳng lẽ nói thủy ôn rất cao sao? Dường như phát giác nàng lo lắng, lại cố ý không nói ra huyền cơ, thiên tuyết mạch theo sau bắt đầu cởi quần áo, ta nhưng đi vào trước. Trên người dơ muốn chết. Ui ui, ngươi đừng a. Nàng vội vàng giữ chặt cánh tay hắn, hảo sư minh, ngươi liền nói cho Tiên Nhi đi. Nơi này vì sao không có âm phong? Hơn nữa, ta tới nơi này như vậy nhiều lần, như thế nào liền không biết có nơi này? Hắn cười phất phất quần áo, đã đem áo ngoài cấp ném xuống đất, đây là ta sau lại luyện công thời điểm, không cẩn thận một trưởng cấp phách nát nham thạch. Chờ đến ta gần chút nữa vừa thấy, hoa, liền phát hiện này suối nước nóng. Nhưng thoải mái. Đừng nhìn sương mù đại, trên thực tế kia thủy ôn chính là người thường đều có thể đi xuống. Ta không đợi ngươi. Ta trước đi xuống. Theo sau, hắn một cái xoay người, ưu nhã rơi xuống hang động bên trong, theo bên cạnh một cái không quá chênh vênh sườn dốc hạ thủy, sau đó thoải mái dễ chịu nằm ở trong nước, đầu dựa vào nham thạch biên, liền như vậy nhắm hai mắt lại hưởng thụ lên. Cửa động, Liên Tiên Nhi một cái nôn nóng. Kỳ thật nàng cũng là có điều cố kỵ. Này vạn nhất nếu là có người tới rồi làm sao bây giờ? Chính là, nàng quay đầu, trông thấy hơi nước giữa, kia như ẩn như hiện thân ảnh, đáy lòng lại đột nhiên hỏa liệu lên. Mặc kệ lạp, người nha nha, hắn cư nhiên một người hưởng thụ lên, nàng mới không làm đâu. Nếu nói cho nàng có như vậy cái hảo địa phương, hắn liền không nên chỉ lo chính mình. Ngay sau đó, nàng cũng bắt đầu cởi quần áo, chỉ để lại chính mình làm theo thùa bikini. Di ếch, hảo lênh a. Nàng đỗng nhiên thân mình co rụt lại. Một cái phi thân liền rơi vào suối nước nóng chung. Lập tức thiên tuyết mạch liền bị một cái lãng đánh trúng. Hắn một tay lau khuôn mặt tuấn tú một phen, tươi cười đã nhịn không được tràn ra tới. Xem ra, hắn đánh cuộc chính xác. Thiên Nhi, là ngươi sao? Hắn ra tiếng, tức khắc giả ý tức giận đoán giận nói, xuống dưới cũng không nói một tiếng. Bán ta vẻ mặt thủy. Quản chi cái gì? Ngươi còn không phải là muốn tắm rửa sao? Vừa lúc, Liên Tiên Nhi hít mắt, trước mắt sương mù đích sắc rất lớn. Cho nên cũng liền an tâm rồi. Bất quá, liền tính bị thấy được cũng không cái gọi là. Nàng này lại không phải quang. Tốt xấu, này một thân xa hoa lộng lẫy, cực kỳ phụ trợ ra nàng quyến rũ dáng người bên người y y tú, chính là nàng đặc chế. Ai gặp được kia đều đến mắt trông mong. Nàng chính là có cái này tự tin. Đã nghe ra nàng vị trí thiên tuyết mạch, có điểm gấp không chờ nổi. Muốn nhìn a? Tiểu Tiên Nhi dáng người khẳng định thực tốt đi. Hắn đã sớm phát hiện. Hơn nữa nàng xưa nay mặc quần áo như vậy thiếu, như vậy lớn mật. Cái nào đệ tử không bởi vì nàng lớn mật buôn phóng mà mê thần hồn điên đảo. Chính là kia Lanh Yên, hiện tại đều đã bắt đầu học Tiên Nhi trang phục. Một lần ở nữ đệ tử giữa, thành nhất phái mới mẻ mặc quần áo không khí. Nha đầu này rốt cuộc có biết hay không chính mình mị lực nơi. 206 chẳng lẽ nói ngươi cho rằng ta. Liên Tiên Nhi đột nhiên phát giác hắn không thành, đáy lòng có điểm tò mò, bát sư minh, ngươi phao xong lạp. Hắn tắm rửa một cái đều không ra tiếng. Nói tốc độ còn nhanh như vậy. Hắn đây là họp chợ đâu. Vẫn là có việc. Nhưng vừa rồi bộ dáng, dường như là không có gì việc gấp đi. Tiểu sư muội, ngươi ở kêu ta. Đồng nhiên, thiên tuyết mạch mang cười thanh âm, đã tới rồi nàng bên hai. Phần 85. Liên Tiên Nhi một cái kinh ngạc, quay đầu đi, đã phát giác thiên tuyết mạch nửa lộ thân thể. Nàng tức khắc há to miệng, ngươi nàng nói lắp điểu. Hào đi. Nàng thừa nhận là nói lắp điểu. Nhưng là này có thể quái nàng sao? Không phải hắn đột nhiên tới gần, lại đột nhiên xích quả tương đối, nàng có thể nói lắp sao? Thiên tuyết mạch một tay nâng lên, đem trên trán sợi tóc phất tới rồi sau đầu, kia động tác thật xoáy khí. Liên Tiên Nhi đột nhiên xem như đi vào cõi thần tiên điểu. Gia hỏa này, cư nhiên có như vậy gợi cảm một mặt, thật đúng là. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy nàng hoa si bộ dáng, miễn bản thật đúng là ngây thơ đáng yêu, thiên tuyết mạch một cái tâm tình rất tốt. ở bên người nàng ngồi xuống. Dựa theo hắn dự tính, vừa đến ban đêm, này sương mù liền sẽ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tốc độ đại khái chính là một chén trà nhỏ thời gian. Đến lúc đó, nàng thân thể hắn đã có thể thấy lạc. Hơn nữa, lúc trước kia liếc mắt một cái, hắn hiện giờ chính là ký ức hãy còn mới mẻ a. Liên Tiên Nhi dứt khoát không để ý tới hắn, trực tiếp nhắm mắt lại. Này mơ mơ màng màng, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu. Nàng lập tức bừng tỉnh, bị sau lưng đột nhiên một bàn tay cấp làm cho tâm thần rung động. Này ai a đây là? Cũng dám thừa dịp nàng không hề phòng bị thời điểm ra tay. Quay đầu vừa thấy, nàng hoàn toàn kinh tủng. Thiên Tuyết Mạch giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn nàng, đáy mắt kinh diễm dường như lửa đốt dường như. Thiên Nhi, đây là cái gì quần áo? Mặc ở ngươi trên người, cư nhiên nếu này rung động lòng người a. Hắn nhịn không được dùng tay đi sờ, này thêu thủa công phu cũng thập phần xuất sắc. Chẳng lẽ nói, là Thiên Nhi chính mình thêu đi lên. Này hoa cũng rất ít thấy đâu. Liên Thiên Nhi bỗng nhiên ngực lạnh lùng, tức khắc ga một tiếng, hướng bên cạnh co rụt lại, Thiên Tuyết Mạch. Ngươi làm gì? Thiên Tuyết Mạch ngẩn ra, theo sau cư nhiên có điểm sắc mê mê bộ dáng, nhướng mày cười, đừng nóng giận sao. Ta chính là tò mò. Này thân quần áo. Thiên Nhi, kia thêu thủa, kia hoa là cái gì? Đây đều là ngươi làm. Thích. Liên Tiên Nhi một cái xem thường. Gia hỏa này khi nào như vậy có tình thú. Cư nhiên đối nàng nội ý cảm khởi hứng thú tới. Là ta làm. Sợ ngẫu nhiên tích bộ ngực rũ xuống. Này hoa, là hoa hồng. Ngươi chẳng lẽ không có gặp qua loại này đại biểu cho tình yêu hoa sao? Nàng tỏ vẻ tương đương hoài nghi, hơn nữa chính mình nói xong lời nói lúc sau, cư nhiên có điểm hối hận điểu. Thiên Tuyết Mạch lại nhích lại gần, một tay ôm quá nàng vòng eo, trên tay xúc cảm lập tức làm hắn tâm một cái thét chói tai. Trời ạ! Thiên Nhi da thịt như thế bôi trơn, quả thực quá mỹ. Còn có, nàng giờ phút này bị nhiệt khí hơn, vẻ mặt đỏ ửng, quả thực quá kiểu mỹ quyến rũ. Liên dương như da nước lửa liên giống nhau kiểu diễm động lòng người. Lại thanh lệ thoát tục. Hơn nữa nàng lời nói mới rồi, thật tốt tựa phu thê chi gian bên gối thì thầm giống nhau, quả thực quá làm hắn kinh hỉ. Tiên Nhi, ngươi chẳng lẽ không có phát giác, ngươi nói đối ta nói, có điểm không ổn sao? Hắn bỗng nhiên hướng dẫn hỏi, cười tủm tỉm nhìn nàng càng thêm hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Này nha nha cái dạng này, vì sao làm nàng cảm thấy hắn háo sắc ga? Bất quá, hiện tại hắn này toàn thân trắng ra, nàng này tâm vì sao như vậy ngứa nha? Đừng tới đây a. Bằng không nàng nhưng chịu đựng không được lạp. Vạn nhất, nàng nhào qua đi làm sao bây giờ? Nay cũng không phải là trong sạch không trong sạch vấn đề. Này nhưng quan hệ sau này tu luyện vấn đề A. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhất định phải không loạn A. Chấn định, nhất định phải chấn định. Có cái gì không ổn? Đây là sự thật. Bằng không ta xuyên này quần áo làm gì? Nàng lập tức tức giận chừng hắn. Kỳ thật đi. Nàng hiện tại thực khẩn trương tích nói. Này nha nha như vậy tới gần nàng. Nàng thật đúng là không thói quen A. Nàng nhịn không được liền sẽ miên man suy nghĩ. Dường như phát giác nàng khác thường, Thiên Tuyết Mạch tâm tình càng thêm hảo. Chợt một phen ôm nàng, chậm rãi vuốt ve nàng phía sau lưng. Thiên Nhi làn da hảo hòa ta. Phía trước xúc cảm cũng thực lệ người mê muội. Hắn lập tức đáy lòng một cái kinh ngạc, tức khắc cũng nói ra đáy lòng một cái chớp mắt cảm giác, mới lạ lại kích thích. Thiên Nhi, ngươi làm gì không nhìn ta? Liên Thiên Nhi bỗng nhiên nghĩ đến không lâu trước đây lời hắn nói. Đấy lòng một cái tức giận đốn khởi, Thiên Tuyết Mạch. Ngươi đây là đang làm cái gì? Cư nhiên đùa giỡn ta. Ngươi thích nữ nhân làm sao bây giờ? Ngươi không làm thất vọng nàng sao? Phía trước ngươi còn nói, nàng quay đầu mỉm cười mặt trời mọc đều so ra kém. Ngươi hiện tại đây là đang làm gì? Thiên Tuyết Mạch ngây ngẩn cả người. Thiên Nhi cư nhiên còn nhớ rõ hắn nói. Bất quá, nàng làm gì sinh khí? Hắn nói người còn không phải là nàng sao? Thiên Nhi, chẳng lẽ nói? Ngươi cho rằng ta hắn đột nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, một lóng tay đầu bắn một chút hắn cái chán, ngươi hiểu lầm. Ta kỳ thật. A, rất đau a. Liên Tiên Nhi một cái ăn đau, giận giận vuốt cái chán. Nhưng cũng chính là lúc này. Ai nha? Có tốt như vậy địa phương, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Đột nhiên, toàn bộ hang đá, quanh quẩn một cái quen thuộc thanh âm. Liên Tiên Nhi trong lòng vui mừng, đột nhiên lại dường như ý thức được cái gì, liền theo bản năng hướng Thiên Tuyết Mạch trong lòng ngực toản. Bát sư huynh, chống đỡ ta điểm. Ta này một bộ quần áo ách, này sương mù như thế nào tan. Trời ạ! Nàng chẳng lẽ nói, bị Thiên Tuyết Mạch tính kế. Này đáng chết tiểu tử thúi. Chẳng lẽ nói lại ở trêu đùa nàng. Thấy trong lòng ngực nhân nhi này động tác, Thiên Tuyết Mạch một cái đắc ý, theo sau cười nói, các vị sư huynh, tiên nhi giờ phút này quần áo bất chỉnh, các ngươi vẫn là chờ một lát đi. Mọi âm thanh vẫn mị mắt phát lạnh, đảo qua bên cạnh đồng dạng âm chắc chắc mấy người. nhưng thật ra tức khắc đã không có tức giận. Thiên Tuyết Mạch ghi hận ngẩng đầu nhìn lại, kia xanh tím sắc thân nhàn cư nhiên phá lệ chói mắt. Còn có bọn họ mấy cái. Còn có kia Vô Ngần có hận. Hắn không phải bế quan sao? Nhanh như vậy liền ra tới. Chờ một chút, Thiên Nhi thời gian dường như còn không có quá đi. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Cũng chính là hắn suy nghĩ thời gian, bảy người cư nhiên cùng Hạ Thủy, dựa vào Liên Tiên Nhi phụ cận hưởng thụ lên. Hơn nữa các đáy mắt kinh diễm, làm Liên Tiên Nhi tức khắc dường như bị bọn họ xem thấu giống nhau. Này đàn gia hỏa nhóm, nàng còn không phải là tắm một cái sao? Không đến mức đều tới đi. Mấy người nhìn thấy nàng dựa Thiên Tuyết Mạch kia tiểu tử như vậy gần, tất cả đều ánh mắt không tốt, con mắt hình viên đạn bước đi. Chỉ có mọi âm thanh vẫn cùng Y Dì Lan chạm dường như không có bất luận cái gì cảm giác, mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt kia, miễn bàn nhiều nóng hổi, nhiều trong trẻo. Chính là bên cạnh Thiên Tuyết Mạch đều cảm thấy dường như chính mình Tiên Nhi đã bị bọn họ hai tên gia hỏa ánh mắt đoạt đi rồi dường như. Liên Tiên Nhi đột nhiên một cái xoay người, bĩu môi, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. 207 các vị sư huynh có duyên gặp lại đi. Này đàn gia hỏa nhóm, này nha nha chỉ sợ đều là cố ý đi. Nàng liên tưởng không rõ. Bọn họ như thế rốt cuộc là tới làm gì? Chẳng lẽ nói thật sợ Thiên Tuyết Mạch đối nàng gây rối? Hắn có thể sao? Nàng Liên Tiên Nhi nào có dễ khi dễ như vậy? Nàng không nhào qua đi liền tính không tồi. Đều dường như đã phát hiện nàng sinh khí. Lúc này đây khí, chỉ sợ không phải giống nhau cái loại này. Ngày thường nàng phát hỏa, kia khẳng định thẳng thắn, tới cũng nhanh cũng đi được mau. Hấp tấp. Nhưng lúc này đây lại không phải. Nàng cư nhiên một người giận dỗi. Này lạnh lùng hơi thở, dường như cũng bất bình thường a. Tức khắc, Thiên Tuyết Mạch trộm rời đi một chút thân mình, cùng bọn họ mấy cái ngốc tại cùng nhau. Mấy người tức khắc đều chán ghét đảo qua hắn liếc mắt một cái. Kêu ý tứ dường như đang nói, ngươi qua bên kia a, chạy tới làm cái gì? Bọn họ nhưng không chào đón. Thiên Nhi, sấn lúc này, chúng ta có chuyện nói. Y Dì Lan Trạm đột nhiên ôn nhu nói, tuy rằng hắn cũng thực tức giận, nhưng là hắn vẫn là áp chế lửa giận. Chuyện gì? Nói. Liên Tiên Nhi hỏi, ngữ khí cũng đều là lãnh. Mọi âm thanh vẫn thở dài, phất phất sợi tóc, Tiên Nhi, chúng ta lập tức liền có chuyện quan trọng. Cho nên Tiên Nhi xếp hạng tái thời điểm, chúng ta không có khả năng đi cổ vũ. Đúng không? Kia cảm tình hảo. Như thế, ta liền sẽ không lão bị người nhìn chằm chằm. Muốn làm sao liền làm gì? Nàng theo sau mở mắt ra, cả giận nói. Mọi âm thanh vẫn lập tức nghẹn lời, hổ thẹn buông xuống mặt mày không nói. Tiên Nhi nói đều là đúng. Hắn thật là làm sai. Không nên láo trộm. Mấy người cũng đều có điểm tự trách. Nhưng là bọn họ cũng không có cảm thấy hối hận. Bọn họ làm như vậy, đều là vì bảo hộ nàng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên đảo qua bọn họ mỗi người. Đáy lòng trong nháy mắt lại không có tức giận. Bọn họ đều đối nàng thực hảo. Như vậy trộm chiếu cố nàng, trông chừng nàng, nàng thật sự thực vui vẻ. Tính. Này lại có cái gì tức giận đâu. Nếu là đổi làm khác nữ tử, kia vui vẻ đều còn không kịp đâu. Quá mấy ngày chính là xếp hạng tái. Các ngươi chính mình có chuyện gì liền đi làm đi. Tối nay chúng ta tụ ở bên nhau pháo tắm. Liền tính là tiệc tiễn đưa đi. Liên Tiên Nhi theo sau khuôn mặt nhu hòa lên, đạm cười đảo qua mấy người liếc mắt một cái. Nàng bỗng nhiên phát giác, đại sư huynh mặt mày như họa hoa nhã phong lưu, nàng đấy lòng thích đến không được. Nhị sư huynh tuấn giật tuyệt luân lãnh ngạo như vậy, lại chỉ đối nàng một người ôn nhu cười, tuy rằng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, làm nàng tâm đều sắp bị hắn mê chết. Tam sư huynh ôn tồn lễ độ, ôn nhu chi kỷ, thật đúng là nàng tình ca ca a. Tứ sư huynh lạnh lùng cương nghị, lại đối nàng không có đề phòng, nàng lại như thế nào sẽ không rõ hắn tâm. Thơm mát nhu nhược ngũ sư huynh thân thể tuy rằng nhìn như suy yếu, nhưng là nàng biết đây đều là ngụy trang, hắn kỳ thật manh thực, hơn nữa là thiên nhiên tích. Nàng tâm nhưng ngứa đâu. Còn có lục sư huynh, kỳ thật nàng cũng nhìn ra tới rồi. Hắn nhìn nàng khi si mê, kia khẩu thị tâm phi, thỉnh thoảng biểu lộ ghen tuông, còn có kia tuấn tiếu đáng yêu bộ dáng, đều nhất có thể đậu nàng vui vẻ. Thất sư huynh sao? Quyến rũ vũ mị tà mị mê chết người. Kỳ thật nhất cô độc. Nàng biết đến. Ngay từ đầu nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền biết. Cho nên, nàng mới như vậy không bỏ xuống được hắn, cũng bởi vì nhìn ra hắn nội tâm mềm yếu, nàng mới có thể như vậy sinh khí không để ý tới hắn. Cuối cùng, Thanh Tuấn Bát Sư Minh, xem diễn lại yêu nhất chơi tiểu thông minh, kỳ thật tâm nhãn rất nhỏ. Giống như thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thật đấy lòng nhất minh bạch chính là hắn. Cùng hắn ở bên nhau, nàng tuyệt đối sẽ không bị người chiếm tiện nghi. Điểm này nàng không cần tưởng đều biết. Ai? Làm sao bây giờ đâu? Tám vị sư huynh mỗi người mỗi vẻ. Nàng một lòng, một chút liền chứa tám. Làm sao bây giờ đâu? Này rốt cuộc làm sao bây giờ đâu? tám người rực rỡ mùa hoa đôi mắt, trong nháy mắt đều ngắm nhìn ở Liên Tiên Nhi giờ phút này nhìn thẳng lại đây mắt đẹp, đáy lòng tất cả đều trong nháy mắt đã không có bất luận cái gì ý tưởng. Liên như vậy ngoan ngoãn chờ nàng kế tiếp nói. Ta xếp hạng tái lúc sau, liền phải bế quan. Nhưng cũng có lẽ không cần bế quan liền sẽ trực tiếp rời đi tu chân giới. Các ngươi cũng biết đi. Ta tu vi. Không cần nói cho ta, các ngươi không có bất luận cái gì phát hiện. Nàng theo sau chỉnh trọng nói, hiện tại nàng đột nhiên đứng dậy, cố ý đem chính mình một thân bikini triển lộ ở bọn họ trước mặt, tiêu mị cười, chúng ta phải hảo hảo tắm rửa đi. Nói, nàng phốc đông một tiếng tiềm nhập đáy nước. Vài người trong khoảng thời gian ngắn bị nàng tuyệt diễm thân nhàn sở kinh sợ, cư nhiên tất cả đều không có lấy lại tinh thần. Đây là tiên nhi sao? Này tiên nhi, làm sao có thể đủ dễ dàng nhường cho người khác đâu? Chính là bên cạnh này mấy cái đều không được. Còn có cái kia nàng cái gọi là Mỹ Mỹ sư phụ. Kia tiểu tử cũng giống như đối tiên nhi có điểm không giống nhau. Liên tiên nhi lặn xuống nước đứng dậy, bơi tới gần cửa động một bên, lập tức một cái ưu nhã bay vọt, đồng thời cũng ở không trung đổi hảo quần áo, một bộ áo tím phong hoa liễm diễm. Cũng chính là vừa rồi, nàng cũng đã làm ra quyết định. Vì kiếp trước chính mình báo thù là chính sự, một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh cũng là chính sự. Nàng trước kia là trinh thám giới nữ cường nhân, lại chính mình nhân sinh hỏng bét. Hiện giờ nàng muốn thay đổi. Đi làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình. Nàng muốn khai trang phục cửa hàng lạp. Tu chân giới, tiên giới, thần giới, mặc kệ cái nào thế giới, nàng cửa hàng muốn nở khắp thiên hạ. Nàng muốn trở thành thương giới kỳ tài. Tuy rằng, dường như nàng tiêu tiền có điểm vô độ. Bất quá không quan hệ. Đến lúc đó kia mấy cái tiểu tử. Hừ hừ hừ hắc hắc. Bọn họ giờ phút này dường như đều đã phục hồi tinh thần lại, lại không thấy giai nhân. Thằng đến thấy được kia một mặt màu tím phiêu nhiên ở ngoài động. Bọn họ mới hiểu được, nha đầu này một người chạy trước. Liên Tiên Nhi phi thân phía chân trời, cũng đồng thời lưu lại một câu, các vị sư huynh, có duyên gặp lại đi. Tiên Nhi. Tám người cư nhiên chăm miệng một lời, theo sau lẫn nhau nhìn lướt qua, lập tức trầm mặc, song song nhàn nhã tiếp tục phao tắm. Nhưng kỳ thật tâm đã sớm đi theo bay. Ai? Liên Hỏa vô tình bỗng nhiên thở dài. Mấy người sôi nổi kinh ngạc, đều nhìn về phía hắn. Xem hắn làm cái gì? Thiên Nhi tâm tư, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới sao? Tuy rằng lớn mật, tuy rằng với lễ pháp không dung, nhưng là lại đều là thiệt tình. Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức minh bạch này cái gọi là nhị sư huynh thở dài, rốt cuộc là vì sao? Lập tức trầm trọng nói ra khẩu. Ân, lời này chính là ta tưởng nói. Liên Hỏa vô tình nhàn nhạt gật đầu, đạm mạc nói tiếp nói, kỳ thật, tạo thành như vậy cục diện, cũng đều không phải là nàng một người sai. Chúng ta cũng có sai. Ai kêu chúng ta đều yêu cùng cá nhân. Nàng phân không rõ, không nghĩ phân rõ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kết quả là, nếu là chúng ta bức bách nàng, chỉ biết mất đi nàng. Chói chặt nàng, chỉ sợ bị nàng hận. Nàng yêu cầu chính là bầu trời của chính mình, nàng từ trước đến nay chính là như thế nữ tử. Nàng làm bất luận cái gì sự đều chưa bao giờ ỷ lại quá người khác. Đều là nàng chính mình nỗ lực. Nàng là cái không ngừng vươn lên nữ tử. Tràn ngập tính dai. Cho nên, ta làm ra một cái quyết định. Nếu là tương lai thương tổn nàng, các ngươi liền chờ bị ta sinh nuốt vào bụng đi. Phần 86. 208 săn thú xếp hạng tái bắt đầu. Chợt thấy hắn lại nói một đống lớn nói, bọn họ đã tất cả đều thói quen. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, này Liên Hỏa vô tình cũng coi trọng nàng. Mới có thể ở chuyện của nàng mặt trên, phá lệ nói ra như vậy nhiều nói. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ bọn họ cũng đến ước lượng một chút. Liên Tiên Nhi giờ phút này đã về tới mị mị sư phụ đã từng sở đi ngủ phòng. Này đều bao nhiêu thời gian không có ngủ nơi này đâu. Nàng lúc này thật đúng là có điểm tưởng niệm hắn. Thỉnh thoảng, nàng cũng sửa sang lại một chút tâm tình cùng suy nghĩ. Bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tới rồi tu luyện giữa. Thất sư huynh nói cho nàng địa phương, thật đúng là không tồi đâu. Thực lực đã củng cố. Nếu này 3 ngày đều ở nơi đó tu luyện, phỏng chừng dựa theo cái kêu biến thái công pháp thượng sở ghi lại, chỉ sợ nàng một lần có thể tăng lên vài cái cảnh giới. Hắc hắc. Nếu là bị những người khác biết nàng công pháp, chỉ sợ một hồi tranh đoạt chiến liền phải lập tức kéo ra mở màn. Còn tốt là, này công pháp là nàng được đến. Sửa sang lại sở yêu cầu quần áo chư vật, nàng lập tức lại rời đi bắc viện. 3 ngày sau sáng sớm, trên bầu trời đại tuyết bay tán loạn. Mà xa xa tiến đến quan chiến các trưởng lão đều đã tới rồi nơi sân. Đều đứng ở sau núi một chỗ trên vách núi mặt, nhìn mênh mông bát ngát màu trắng sâm hải. Mắt thấy cái này thời tiết, chỉ sợ là Thái Dương sẽ không xuất hiện. Ở thương nghị lúc sau, mới rốt cuộc xác định săn thú xếp hạng tái bắt đầu thi đấu thời gian, liền định vì giờ thịnh. Ngọc Tử Nhiễm tới trước. Theo sau Lanh Yên bế quan cũng ra tới. lập tức chạy như bay qua đi, lại chỉ là gặp được Ngọc Tử Nhiễm cùng nội môn đệ tử nhóm. Ngoại môn đệ tử cũng có thể tham gia. Nhưng là nhiều nhất bọn họ cũng chỉ là xem náo nhiệt thôi. Trường môn thiên tể tử cũng có chút tò mò, nơi nơi đều tìm không thấy kia nha đầu tung tích, đáy lòng một cái quái dị. Nha đầu rốt cuộc đi đâu nhi? Nên sẽ không mấy ngày hôm trước xuống núi, lúc này còn không có trở về đi. Hắn theo sau vọt đến Ngọc Tử Nhiễm trước người, chính xác hỏi, tiên nhi nha đầu đâu? Ngươi nhìn đến không có. Này thi đấu liền sắp bắt đầu rồi. Các ngươi không phải một tổ sao? Ngọc Tử Nhiễm lập tức nhíu mày, hồi bẩm nói, không có. Ta cũng chính sốt ruột đâu. Trường môn, Tử Nhiễm, tiên nhi đâu? Lãnh Yên thanh âm thỉnh thoảng từ phía trên truyền đến, dường như cũng có chút sốt ruột. Thiên tể tử xoay người nhìn lại, kia một mạt tuyết trắng rơi xuống đất, bay nhanh lóe lại đây, hắn lập tức một cái vui mừng, không tồi a. Tiên, ngươi đều đã vượt qua thiên kiếp đi. Điên đạo nhân đan dược, quả nhiên đều không phải vật phàm a. Ta núi Thanh Thành rốt cuộc có người có thể ở 1000 năm trong vòng phi thăng tiên giới. Tử Nhiễm a, ngươi cùng Lãnh Yên chính là ta núi Thanh Thành vương bài. Tương lai tới rồi tiên giới, các ngươi ở thượng giới bổn môn, nhất định cũng muốn trở thành nội môn đệ tử a. Bằng không, cũng chỉ có thể như vậy. Là, cần tuân trưởng môn dạy bảo. Hai người đấy lòng vui vẻ, theo sau lại nơi nơi nhìn nhìn, vẫn là không thấy Liên Tiên Nhi thân ảnh. Thiên thể tử nhìn thấy bọn họ ánh mắt, dường như cũng hiểu được. Xem ra, Liên Tiên Nhi bọn họ hai cũng đều không biết ở đâu. Nha đầu này, thật đúng là lệnh người lo lắng a. Bất quá, xem kia mấy cái tiểu tử dường như đều thực để ý nàng, cư nhiên mấy ngày hôm trước bị hắn trộm thoáng nhìn bọn họ cư nhiên một ngày một người đều mang theo Liên Tiên Nhi đến sau núi Xâm Hải quen thuộc nơi sân, lại còn có đều cấp chi rượu chiêu. Ai, nha đầu này a cũng không biết là phúc hay họa. Tính, người trẻ tuổi sự tình, liền bọn họ người trẻ tuổi chính mình đi nhọc lòng đi thôi. Hắn một cái lao ra hỏa, đây là thao cái gì tâm. Không lâu lúc sau núi Xâm Hải, diện tích nước chừng có mấy trăm vạn km như vậy diện tích rộng lớn, huyền diệu ảo trận đều đã mở ra. Sở hữu ở bên trong chim bay cá nhảy đều bị vây ở trong đó, biến thành lúc này đây thi đấu biếng ngắm. Theo sau, đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, săn thú xếp hàng tái, bắt đầu. Ngọc Tử Nhiễm cùng Lãnh Yên tự nhiên mà vậy đứng ở cùng nhau, bọn họ cũng đã không đợi Liên Tiên Nhi. Nếu là nàng tới biết bọn họ không ở, khẳng định cũng là sẽ chính mình đi vào tìm bọn họ. Lấy nàng quỷ dị khó lường thân thủ, tìm được bọn họ có lẽ là một bữa ăn sáng đi. Thiên tể tử theo sau lắc đầu. Đấy lòng lại lo lắng lên. Bên cạnh đại trưởng lão tam trưởng lão đều cũng có chút để ý này Liên Tiên Nhi cũng là kỳ tài, căn bản không thua gì Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm. Tuy nói là nữ tử, nhưng là rất lớn trình độ thượng so Ngọc Tử Nhiễm còn phải cường đại. Kia ẩn ẩn phát ra một phần kiêu ngạo cùng cuồng vọng, còn có đối mặt sự tình khi quyết đoán. Bọn họ đều có điểm hoài nghi, nàng rốt cuộc có phải hay không tu chân giới nhân sĩ. Này điên đạo nhân đệ tử, quả nhiên là không giống bình thường. Còn có hắn này những trên danh nghĩa đệ tử. Ở từng người sơn môn bên trong, cũng đều là nhân tài kiệt xuất. Lại từng người sơn môn người cũng không biết này lai lịch. Này không phải rất kỳ quái sao. Rõ ràng, thiên tể tử dường như là biết cái gì. Bằng không, ngũ trưởng lão sự tình sẽ không dễ dàng như vậy liền bãi bình. Chỉ sợ, điên đạo nhân chết, cũng là nào đó sự tình bắt đầu đi. Lúc này, đại đa số người tất cả đều đã tiến vào sâm trong biển. Không đến nửa khắc chung thời gian, sâm trong biển liền truyền ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, tràn ngập một cổ tử hơi thở nguy hiểm. Thiên tể tử mày vừa động, tâm tình không phải thực hảo. Xem ra, lúc này đây chỉ sợ này hảo trận giữa, có không quy củ sự tình đã xảy ra. Bất quá, có bọn họ ba cái ở, chỉ sợ sự tình nhưng thật ra thú vị. Đừng tưởng rằng điên đạo nhân thật sự đã chết. Hắn thiên tể tử người nào? Này nhất chiêu, hắn sẽ đoán không ra sao. Hiểu biết điên đạo nhân người, chỉ sợ chỉ có hắn thiên tể tử đi. Tiểu tử này thật đúng là. Đối tiên nhi như vậy yêu thích, còn đem nàng đưa cho kia mấy cái tiểu tử. Này rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý, mới nghĩ đi thay đổi kế hoạch. Hy vọng còn kịp đi. Bằng không, vốn là chuyện tốt, biến thành chuyện xấu chuyện thương tâm vậy không hảo. Sao lại thế này? Lục trưởng lão một cái kinh hoàng, đống nhiên nhíu mày hỏi. Không sao. Là gặp cường đại linh thú. Ai, lúc này đây, dường như đều rất cao giai a. Thiên tể tử làm bộ nhăn nhăn mày, theo sau xoay người rời đi. Thấy hắn rời đi, vài vị trưởng lão đều rất là kinh ngạc. Hắn đây là tính toán nghỉ ngơi đi. Không nhìn. Này nhưng không giống hắn tác phong a. Liên Tiên Nhi giờ phút này vừa mới mở mắt ra. Liên nghe tới rồi từng luồng nhất nguyên thủy sát phạt hương vị. Nói vậy, đây là những cái đó cao giai ma thú phát ra huy áp đi. Hi hi. Hôm nay liền nhìn xem bổn cô nương uy phong. Nàng thanh thúy thanh âm tràn ra, đột nhiên từ hang động trung phi phát ra tới, đảo qua chung quanh cảnh vật, cư nhiên cùng nguyên lai không giống nhau. Lập tức, nàng nhớ tới bát sư huynh kia mấy cái rượu chiều, tức khắc ở trong nháy mắt khởi động đôi mắt thượng pháp trận, niệm động minh tâm chú. Đồng nhiên, hai mắt cảnh sắc đột nhiên tương tá, trở nên không giống nhau. Ai nha, này bát sư huynh rượu chiều, thật đúng là dùng tốt đâu. Nàng cười, lại nhớ tới suối nước nóng thời điểm, tên kia bộ dáng, nhịn không được sắc mặt đỏ lên, cũng tức khắc một dầm chân, thiết, tưởng kia xem diễn làm gì. Hẳn là trước tìm Tử Nhiễm huynh cùng Yên tỷ tỷ mới đúng. 209 lúc này xem nàng bất tử. Nháy mắt, nàng buông ra linh thức, lại phát giác linh thức cư nhiên bị một cổ lai lịch không rõ lực lượng sở áp chế. Như thế kỳ quái. Linh thức không được, kia thần thức đâu? Nàng một cái ngạo nghễ cười lạnh, lập tức buông ra thần thức, lập tức huyết tán tới rồi phạm vi trăm dặm ngàn dặm vạn dặm mười vạn dặm, rốt cuộc, nàng tìm được rồi hai cái màu trắng thân nhàn. Lại trước tiên cảm thấy bọn họ giống một đôi tỷ đệ. Lập tức, nàng một cái lăng không bay vọt, hướng tới bọn họ phương hướng bay đi. Ước chừng 50 vạn dặm chỗ một chỗ vực sâu phụ cận. Từng luồng màu đen ngọn lửa, dường như một cái hắc long giống nhau tự do ở xâm lam chướng khí cùng ảo trận chi gian. Dẫn đầu hắc y hiền nhân, theo sau rời đi đội ngũ, hướng tới bên cạnh vực sâu tiềm đi xuống. Ở một cái hang động chung, bị giam cầm tư quá ngũ trưởng lao thiên thạc tử, dường như già rồi mấy trăm năm, trên mặt hồng nhuận đều đã không ở, đầu bù tóc rối hảo không thất vọng. Hơn nữa tu vi bị cấm, càng là làm hắn thường thường tức giận đến nôn ra huyết tới. Hắn run run tay áo, mắt nhỏ hung hăng hướng tới phía trên một bó quang mang liếc đi, lập tức hắn cười. Ha ha ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đến. Hắn cười to thanh âm, lập tức quanh quẩn ở toàn bộ hang động thạch thất trung. Đồng nhiên, quang mang bên trong một tia hắc khí, đột nhiên hóa thành một bóng người, hiện thân ở hắn trước người. Hắn trầm thấp thanh âm lập tức tràn ra, thiên thạc tử, ngươi chính là một con heo. Như vậy điểm sự tình đơn giản, ngươi đều làm không xong. Tông chủ thập phần tức giận. Riêng kêu ta tới, trực tiếp tiêu diệt những cái đó cái gọi là nội môn đệ tử, một cái không lưu. Đến nỗi ngươi, cái kia vị trí ngươi cũng đừng nghĩ. Đều có tông chủ phái đi người đi ngồi. Cái gì? Thiên thạc tử cúc lâu thân mình bỗng nhiên đứng lên, hung tật quát, tông chủ không thể như vậy. Lúc trước không phải nói tốt sao? Ta thiên thạc tử vì cái kia vị trí, chính là đau khổ chờ đợi vài ngàn năm. Thận trọng từng bước. Các ngươi căn bản không hiểu biết hiện giờ trưởng lão viện, còn có cái kia thiên tề tử. Bọn họ nhưng đều không phải như vậy dễ chọc chủ nhân. Đều khôn khéo đâu. Ta đều hoài nghi, bọn họ rốt cuộc có phải hay không tu chân giới người. Đối với hắn nói, H.I.G. hệ nhân cũng có suy xét, nhưng là cuối cùng vẫn là cảm thấy cái này lão bất tử không có lợi dụng giá trị. Duy nhất giá trị lợi dụng, có lẽ chính là vì bọn họ lúc này đây hành động, làm thác tội Sơn Dương. Việc này ta cũng mặc kệ. H.I.G. hệ nhân vung tay háo, lại bỗng nhiên âm chắc chắc cười, xem ngươi tu vi dường như bị cấm. Ta nơi này nhưng thật ra có cái phương pháp có thể giúp ngươi cởi bỏ. Thiên thạc tử biết hắn cũng không phải cái gì người tốt, sẽ lòng tốt như vậy giúp hắn. Hắn lập tức lạnh lùng nói, hừ, có cái gì hảo phương pháp, nói đến nghe một chút. Ngay sau đó, hắc y ghi hẻ nhân túi đầu ở hắn bên thai nói thầm một chút, tức khắc thiên thạc tử cười đến so với hắn còn âm chắc chắc, một đạo tàn khốc xẹt qua đáy mắt, phương pháp này, thật không có gì lưu bệnh trạng. Hắn cuối cùng vẫn là có điểm hoài nghi hỏi, nhưng là rõ ràng đã động tâm. Hắc y ghi hẻ nhân theo sau khinh thường thích một tiếng, dùng không cần tùy ngươi. Chúng ta lúc này đây hành động, còn kém một vị trí. Cái kia điên đạo nhân đích truyền, chúng ta vẫn luôn điều tra không đến bối cảnh, thật là sầu lo. Nếu là nàng có thể giải quyết, tông chủ nói không chừng còn sẽ thay đổi ý tứ đâu. Sẽ sao? Thiên thạc tử tâm lại là vừa động, luôn mãi châm trước một chút, đồng nhiên niệm động mới vừa rồi hắn giao cho hắn pháp quyết, lập tức hắn kinh ngạc. Pháp quyết tác động âm tà lực lượng ở trong thân thể hắn lưu chuyển. Vừa mới bắt đầu rất thống khổ, chính là đột nhiên một chút toàn bộ thân thể bung lỏng, bị cấm tu vi đột nhiên lại về rồi. Còn đem kia âm tà lực lượng cấp tinh lọc, biến thành mình dùng, thực lực cư nhiên tới rồi độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh núi. Gặp thiên kiếp. Hắn ngay sau đó linh thức tiến vào chính mình nhẫn giữa, đem 2-3 viên đan dược tất cả đều múc ra tới, toàn bộ nuốt vào bụng. Nháy mắt, từng luồng tinh thuần lực lượng bắt đầu lột xác. Chúng ta dự phòng địa chỉ web, ra ô xì me. À, hắn lập tức một cái thoải mái. Thân thể cũng giòn nhảy một vang, hừ, cái kia điên đạo nhân độ kiếp đan quả nhiên người tiên. Cư nhiên liền độ kiếp đều cấp miễn trừ. Hắn giờ phút này đều có thể đủ cảm nhận được, liền ở sắp cảm nhận được lôi vân ngưng kết một sát, không chung lôi vân đột nhiên bị hắn uy áp cấp đánh tan. Giờ phút này, trong thân thể hắn linh khí giữa, còn pha từng luồng vừa mới hình thành tiên khí. Bên cạnh Hắc Y Ghi Hải Nhân cũng tò mò. Vừa rồi kia đan dược, chính là kia cái gì điên đạo nhân luyện chế độ kiếp đan. cư nhiên có tốt như vậy dùng sao? Nếu là múc tới hiến cho tông chủ nói, hắn chẳng phải là lại có thể được đến không ít chỗ tốt rồi. Bất quá, xem hắn một lần ăn vài viên, chẳng lẽ nói hắn chỉ có đều bị hắn tiêu hao? Lãng phí. Quả thực là lãng phí. Hắn tức khắc một cái khinh bỉ. Đột nhiên, hắn có điểm không kiên nhẫn, cả giận nói, được rồi. Ta đi rồi. Ngươi đi liền nhanh lên. Đừng quay rầy chúng ta kế hoạch. Hừ. Vừa mới được đến chỗ tốt Thiên Thạc Tử một nụ cười lạnh, ngươi tự đi thôi. Liên Tiên Nhi, ta tới đối phó. Lúc này, xem nàng bất tử. Tại đây, Liên Tiên Nhi tìm được rồi Ngọc Tử Nhiễm cùng Lanh Yên, cười tủm tỉm đứng thẳng ở một cây trên đại thụ, nhìn bọn họ cố hết sức cùng mấy đầu bắt cấp linh thú chém giết. Ngọc Tử Nhiễm đôi mắt mang cười, lại cũng mồ hôi lạnh ứa ra. Nha đầu này rốt cuộc là tới làm cái gì? Nhìn thấy bọn họ như thế, lại còn chỉ là ở một bên xem diễn. Lanh Yên cũng lại cao hứng lại có thể khí. Nha đầu tới, nàng thật cao hứng. Lại thấy đến bọn họ như thế cố hết sức, không hỗ trợ còn chưa tính, cư nhiên còn ở một bên khoa tay múa chân, biên cười biên bình phán. Hảo, đáng đánh a. Uy uy, nhất hảo. Người kia một chân qua đi, không phải ai đến ta Yên tỷ tỷ bộ ngực sao? Ai, ta tưởng tiện nghi ngươi, ngươi cư nhiên bị nàng duệ cái mông, thật đúng là. Liên Tiên Nhi cười nói, một tay chỉ vào kia dã lang liền kề. Lãnh Yên tức khắc sắc mặt đỏ lên, Thiên Nhi a, có ngươi như vậy ăn cây táo, rào cây sung sao? Phần 87. Ai nha? Ta Yên tỷ tỷ sinh khí. Liên Tiên Nhi theo sau phất phất sợi tóc, một cái lắc mình liền đến vậy muốn bị đánh Lãnh Yên bả vai dã lang trước người, một chân liền như vậy thượng trọn. Một đạo cường lực kình phong bổ tới, dã lang đầu lập tức bị đá bạo. Máu tươi hốc chảy ròng. Một viên trong đầu nội đan cũng rơi xuống tới rồi tay nàng chung. Tinh ánh dịch thấu nội đan, vờn quanh cường đại trừ sắc yêu lực, kêu bên cạnh hai người nhìn một cái cực kỳ hâm mộ. Thiên Nhi công lực lại tăng cường. Một chân cư nhiên liền thu phục nhóm người này dã lang đầu lĩnh. Chuyển xem khắp nơi, dã lang nhóm tất cả đều ô ô kêu thảm thiết một tiếng, không chịu rời đi, nhưng cũng sợ Liên Tiên Nhi lại hạ sát thủ, cũng không dám tới gần. Liên Tiên Nhi lãnh nạo đảo qua chúng nó liếc mắt một cái, theo sau phất phất tay, thi thể liền còn cho các ngươi. Các ngươi mang đi đi. Trong đó một con linh thú cư nhiên mở miệng nói chuyện, lập tức cúi đầu hành lễ nói, đa tạ tiên tử. Đa tạ tiên tử đem thủ lĩnh thi thể trả lại cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý từ đây chờ đợi tiên tử điều phái. Chỉ cầu tiên tử chớ có mạt sát ta Thiên Lang nhất tộc. 210 ta tính toán săn thú người. Lập tức, nó phía sau một đám dã lang tất cả đều ghé vào trên mặt đất, như là đều ở đối nàng túi đầu xương thần giống nhau. Liên Tiên Nhi đột nhiên nghĩ tới nhị sư huynh nói, đáy lòng một cái thầm kêu không xong, lập tức nói, yên tâm. Ta chỉ là tham gia xếp hạng tái. Không phải riêng giết chóc tới. Các ngươi đều đi thôi. Hơn nữa, nàng cũng đã cảm giác được. Này xâm hải giữa dường như có cái gì không hài hòa ước số tồn tại. Kia nhẹ nhẹ ma khí, nàng mũi đều có thể đủ nghe được đến. Một loại dấu hiệu, dường như cũng thời thời khắc khắc ở nhắc nhở nàng. Tựa hồ người tới không có ý tốt. Nếu không có nàng giờ phút này thực lực, loại này cảm giác âm tà ma khí năng lực cũng sẽ không như vậy biến thái. Cư nhiên trực tiếp dùng nghe. Đa tạ tiên tử. Thỉnh thoảng, mấy chỉ linh thú điêu trụ thủ lĩnh thi thể, xoay người liền chạy như bay mà đi. Ngọc Tử Nhiễm giờ phút này thu hồi kinh ngạc biểu tình, ôn nhã cười nói, tiểu sư muội A. Ngươi như thế nào thả chạy chúng nó? Chúng nó nội đan nhưng đều là cực phẩm A. Liên Tiên Nhi theo sau cười, không nên giết không giết. Một con đã đủ rồi. Này một viên liền cấp tiên tỷ tỷ đi. Xoay người, nàng đem kia viên nội đan ném cho Lanh Yên. Lanh Yên tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn thấy nàng này dường như ta ý đã quyết ánh mắt, cuối cùng tới rồi bên miệng thượng cự tuyệt nói cũng cho nàng nuốt đi xuống, hảo đi. Như vậy, xếp hạng tái xong lúc sau, ta liền thỉnh ngươi ăn một đốn đi. Hảo A. Ta yêu nhất mỹ thực. Liên Tiên Nhi một cái cao hứng, giữ chặt cánh tay của nàng. Ai Ngọc Tử Nhiễm một cái thở dài, tính. Tùy các ngươi đi. Xem ra, ta là không có lên tiếng quyền lợi. Đó là. Liên Tiên Nhi kiều mị cười, chụp một chút đầu vai hắn, dường như anh em giống nhau an ủi nói, đừng thở dài lạc. Sau này có ngươi thi thố tài năng thời điểm. Chẳng lẽ... Các ngươi không cảm thấy lần này xếp hạng tái rất có vấn đề sao? Ngọc Tử Nhiễm đã sớm phát giác tới. Lanh Yên cũng nháy mắt đã không có đạm cười. Nhìn thấy bọn họ nháy mắt biến hóa ánh mắt, Liên Tiên Nhi đáy lòng đống nhiên cao hứng. Nếu bọn họ cũng đã nhận ra, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Nói cho các ngươi đi. Ta hôm nay cũng không tính toán săn thú những cái đó đáng yêu thú thú nhóm. Nàng đột nhiên lạnh lùng cười, xoay người hướng tới một chỗ nhìn lại, ta tính toán săn thú người. Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên một cái nhiệt huyết sôi trào, kia cảm tình hảo. Không tồi. Săn thú người, so săn thú thú thú mạnh hơn nhiều. Lệnh Yên bỗng nhiên cũng đi theo rét lạnh cười, có loại nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Liên Tiên Nhi khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Trời ạ! Nàng như thế nào không có phát giác bọn họ hai cái cũng thực thị huyết ta? Tính! Dù sao, nàng cũng không như thế nào giết qua người. Giết qua người kia cũng tuyệt đối là người xấu. Hảo! Nàng lanh khóc cười, theo sau hỏi, này hảo trận, đối với các ngươi có hay không ảnh hưởng? Ngọc Tử Nhiễm bỗng nhiên có điểm an vị, lần trước ta có thể thấy được tới rồi. Ngươi bát sư huynh dường như dạy cho ngươi mấy cái rượu chiêu. Như thế nào? Tính toán múc ra tới hiện hai thanh. Lệnh Yên một cái tò mò, cái gì rượu chiêu? Dùng ra đến xem. Ta đã dùng ra tới. Tên là, tay 5 tay 10. Nàng theo sau cười nói, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, này hảo trận, chính là đôi mắt trò chơi, tự nhiên từ đôi mắt xuống tay, là tốt nhất lựa chọn. Tử Nhiễm huynh, ngươi liền tiếp tục ghen đi. Hắc hắc. Nói, nàng đối với Lệnh Yên mắt trái cắt một đạo pháp trận, lại đối với nàng gây một cái minh tâm chú. Lệnh Yên lập tức liền phát giác diệu dụng, lập tức một cái khen ngợi, không nghĩ tới ngươi bát sư huynh cư nhiên như thế diệu mới. Biện pháp này, ta liền như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngọc Tử Nhiễm đấy lòng dường như đã chết tâm. Theo sau đau khổ cười. Cũng thế. Liên Tiên Nhi như vậy nhiều nam nhân thích, nhiều hắn một cái không nhiều lắm cũng ít hắn một cái không ít. Chính là luận đến hữu nghị, chỉ sợ bọn họ các cấp không thượng hắn Ngọc Tử Nhiễm. Phần cảm tình này, chính là bọn họ kia mấy cái so ra kém. Quay đầu lại, nhất định đến hảo hảo ở bọn họ trước mặt khoe ra đi. Bằng không hắn này tâm đã có thể không quá cân bằng. Hắn theo sát y gì hồ lô hòa gáo, tức khắc cũng biết này phương pháp diệu dụng, trong lòng cũng có một tia tán thưởng, hảo. Thiên Nhi, ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta từ bên hiệp trợ. Chờ chính là ngươi những lời này. Liên Tiên Nhi cười nói, mang theo bọn họ đi vào Vân Lôi Minh mang nàng đi cái kia rễ cây cái đáy phòng nhỏ. Đi vào bên trong lúc sau, bọn họ càng thêm là mới lạ. Nơi này, cư nhiên còn có như vậy một cái thế ngoại đào nguyên, thật đúng là không tồi. Lệnh Yên đổ ly trà, hỏi, Thiên Nhi, này rốt cuộc sao lại thế này? Trường môn ở lúc gần đi, cũng giống như có điểm dị sắc. Phòng trưng khẳng định là đã xảy ra chuyện. Ngọc Tử Nhiễm giờ phút này càng là tưởng, càng là càng thêm hoài nghi. Đương nhiên đã xảy ra chuyện. Ta Mỹ sư phụ chết giả, chính là vì tu chân giới việc này, mới âm thầm lưu hoa hồi lâu. Chính là ta cũng không biết toàn bộ kế hoạch. Ta kia mấy cái sư huynh, các cũng đều gạt ta. Liên Tiên Nhi nói, đáy lòng vẫn là có điểm sinh khí. Vì sao cố tình liền phải gạt nàng như vậy nhiều sự tình đâu? Chẳng lẽ thực lực của nàng còn chưa đủ sao? Bọn họ nghe được nàng lời nói, rốt cuộc kinh ngạc dường như minh bạch hết thảy, ẩn ẩn phát hiện dường như cùng núi Thanh Thành lúc này đây săn thú xếp hạng có quan hệ. Chẳng lẽ nói, người tu ma thật muốn như tầm ăn lên núi Thanh Thành. Ngọc Tử Nhiễm có điểm biết rõ cô hỏi nói, tức khắc chọc cười Liên Tiên Nhi. Ha ha ha. Nàng đống nhiên một cái cười duyên, không phải vậy. Mà là đã ở ăn mòn núi Thanh Thành. Chẳng qua, bị chúng ta cấp quấy rầy bọn họ kế hoạch. Hôm nay tới trả thù tới. Nàng lập tức làm một cái im tiếng động tác. Thỉnh thoảng, bọn họ đã cảm giác được thụ ngoại bay vút quá một đạo ma khí. Ma khí khắp nơi du tẩu, dường như đang tìm kiếm con mồi giống nhau. Đồng thời, bọn họ đã phát hiện một đạo người hơi thở hoàn toàn biến mất. Ngọc Tử Nhiễm nháy mắt giận đứng dậy, không tốt. Nội môn đệ tử nhóm chỉ sợ gặp nạn. Lệnh Yên thanh hàn thanh âm cũng có chút nôn nóng, bình tĩnh. Chúng ta nghe một chút Tiên Nhi kế hoạch. Ngọc Tử Nhiễm lúc này mới ngồi xuống. Nhìn về phía Liên Tiên Nhi giờ phút này thanh lãnh tuyệt mỹ ngạo nghệ khuôn mặt, Tiên Nhi, ngươi mau nói. Chúng ta lúc này đây chỉ sợ muốn phân tán hành động. Trường môn cũng chỉ sợ có tính toán của chính mình. Trường lão viện cũng chỉ sợ có chính mình một bộ ứng đối phương án. Tóm lại, chúng ta trước như vậy. Liên Tiên Nhi nói, đem chính mình hảo chút khi tưởng kế hoạch nói thẳng ra. Hai người nghe nghe là một cái vô an tán dương. Đồng thời cũng biết Liên Tiên Nhi cư nhiên đang ở núi Thanh Thành liền biết hiện tại tu chân giới toàn bộ thế cục. Gặp phải khốn cảnh, thật sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt kinh ngạc không thôi, cũng thật sâu kính nể thượng nàng. Hảo! Ta lập tức đi làm. Hừ! Vạn Ma Sơn, đến lúc đó chính là bọn họ thất bại thảm hại thời điểm. Ngọc Tử Nhiễm một cái hảo khí muôn vàn. Lệnh Yên bỗng nhiên che miệng cười, Tử Nhiễm, ngươi lời này qua. Vạn Ma Sơn cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị Tiên Nhi thất sư huynh tiếp thu. Đến lúc đó, Tiên Nhi nếu là gả cho hắn, chẳng phải là ma môn đệ nhất phu nhân. 211 gặp. Nghe được nàng lời nói, Liên Tiên Nhi tức khắc nhớ tới mọi âm thanh vẫn kia trường tà mị mê chết người mặt, khuôn mặt khoảnh khắc đỏ lên, ai nha, tiên tỷ tỷ khi nào cũng hiểu được nói giỡn. Đây đều là cùng chúng ta Tiên Nhi học nha. Nàng tươi cười càng thêm thâm. Tính. Tiên Nhi nha đầu này, nàng duyên phận liền nàng chính mình đi nhọc lòng đi. Đến nỗi, Lưu Phong thanh niên, nàng cùng hắn liền hết thể tùy duyên đi. Ngọc Tử Nhiễm lại một cái không vui, cái gì gọi là gả cho hắn a? Hắn nếu nói là ma môn, chính đạo nhân sĩ kia khẳng định là không có khả năng tiếp thu hắn. Tiên Nhi, gả cho hắn còn không bằng gả cho ta đâu. Ngươi liền làm núi Thanh Thành tức phụ, không phải càng tốt. Ha ha. Tử Nhiễm huynh, gả cho ngươi a. Đáng tiếc, ta đối với ngươi không kia cảm giác. Ta nha, chỉ đem ngươi coi như một cái anh em bạn thân, liền cùng Yên tỷ tỷ chi gian cảm tình là giống nhau. Ngươi muốn phá hư ta đối với ngươi này phiên tâm ý. Nàng đống nhiên hờn dỗi nói. Ngọc Tử Nhiễm một cái dọa, vội vàng xua tay, không không không không. Như thế nào sẽ phá hư đâu. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Lau mồ hôi a. Thiên Nhi thực lực, này uy áp cũng không tránh khỏi quá dọa người đi. Tiên Nhi ngươi lành yên một cái kinh giác, vội vàng giữ chặt nàng hướng bên ngoài chạy. Ngọc Tử Nhiễm cũng mới hậu chi hậu giác. Đáng chết ta. Tiên Nhi thả hơi thở, lần này những người đó chỉ sợ liền phải giết qua tới. Liên Tiên Nhi phất phất sợi tóc, lãnh ngạo cười, Tử Nhiễm, Yên tỷ tỷ, chúng ta phân công nhau hành sự. Hảo. Lãnh yên gật đầu, lập tức hướng tới núi Thanh Thành phương hướng bay đi. Mà Ngọc Tử Nhiễm cũng gật đầu chi gian lấp mình, tìm kiếm mặt khác nội môn đệ tử cùng một ít có chút thực lực ngoại môn đệ tử. Khuyên bảo bọn họ lập tức rời khỏi Sâm Hải. Vừa rồi kia thổi qua ma khí, đột nhiên lại phản hồi tới. Liên Tiên Nhi ưu nhã ngồi ở một cây trên đại thụ, ăn nhẫn cất chứa trái cây, một viên hạch liền như vậy vừa vặn phun ra đi ra ngoài. A, kia phập phình hắc khí đột nhiên một cái ăn đau, khôi phục nhân thân, ai? Ra tới. Bằng không, ta ăn ngươi. Ai nha? Ăn ta. Liên Tiên Nhi cười hì hì khuôn mặt đột nhiên sửng sốt, hoàn toàn đã không có chơi đùa hứng thú. Nàng lập tức xoay người ưu nhã rơi xuống đất, cùng người áo đen kia tương đối, người tu ma. Bổn cô nương đem này hột phun đến trên người của ngươi, tính ngươi đi xa. An ta. Ngươi nguyên lai như vậy thích làm xúc sinh a. Thật đúng là kỳ. Người tu ma, liền ngươi nhất ti tiện. Bị một nữ tử như vậy xem thường tổn hại, kia hắc y hẻ nhân tức giận đến nha bọn cắn chặt, bổn đại gia không đi tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Liên Tiên Nhi, hôm nay gặp được ta tính ngươi xui xẻo. Lập tức, trong tay hắn quỷ phàm lay động, kia bị hắn giết chết vài tên núi Thanh Thành đệ tử hồn phách, lập tức hóa thành hình người, mặt mũi hung tợn đầu bù tóc rối, sinh sôi là một cổ tử quỷ bộ dáng, hung lệ doa người. Liên Tiên Nhi nhíu mày, một tay tế ra chính mình trường kiếm, nằm ngang liền đón qua đi, hừ. Gặp được bổn cô nương mới là ngươi vạn ma sơn kiếp số. Ầm ầm ầm. Cặc cặc cặc. Tức khắc linh khí cùng âm tà ma khí va chạm tiếng vang lên, ngạc nhiên một mảnh chim bay quạ đen bay vút sợ quá chạy mất. Hắc Y Lệ Nhân lập tức bị nàng kia sắc bén kiếm chiêu kinh sợ trụ. Đấy lòng một cái mồ hôi lạnh. Nguyên lai cái này số nữ nhân lợi hại như vậy a. Quả nhiên, mỹ mạo nữ tử đều không phải dễ chọc. Nhiếp Tình Ngữ là một cái, hiện tại cái này núi Thanh Thành nội môn nữ đệ tử cũng là. Thích, thật đúng là đen đủi. Số nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Hắc Y Lệ Nhân một cái giận dữ, thu hồi quỷ phàm, xoay người liền trốn chạy. Liên Tiên Nhi đấy lòng một cái bật cười. Này nha, trốn còn buông lời hung ác. Trốn? Hắn trốn sao? Bất quá, nàng cũng chỉ là tượng trưng tính đuổi theo truy vài bước, liền ngừng chân. Nếu thật là giết người này, kia mới gọi là chuyện xấu. Nàng chính là muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, dẫn xà xuất động. Lúc này Lãnh Yên đã gặp tới rồi luân phiên công kích, người tu ma bốn người đã đem nàng bao quanh vây quanh. Nàng tức khắc cũng biết, Liên Tiên Nhi nói những câu ứng nghiệm. Lần này núi Thanh Thành cử hành săn thú xếp hạng tái. Chính là người tu ma quy mô tiến công núi Thanh Thành bắt đầu. Giờ phút này hết thảy đã thực tốt ứng nghiệm bọn họ mục đích. Bọn họ chính là muốn đoạt lấy tím thanh song kiếm, mở ra cái gì đó. Lấy này thúc đẩy vạn năm ma kiếp. Làm tu chân giới đại loạn. Đem thượng giới phân tranh dẫn tới hạ giới tới. Chỉ sợ, chính là Liên Tiên Nhi sở phỏng đoán như vậy. Tím thanh song kiếm là mở ra liên tiếp thượng giới ma vực thông đạo chìa khóa. Đáng giận. Nàng tức khắc lạnh giọng quát, trường kiếm xuyên qua nhanh hơn tốc độ, đề cao thực lực. Bốn người đều là ngẩn ra. Nữ nhân này thực lực cư nhiên như thế chi cao. Bọn họ nhưng thật ra xem thường. Nhưng là bọn họ người nhiều, cũng không sợ nàng không bị bọn họ háo chết. Dường như biết bọn họ dụng ý, Lãnh Yên cười lạnh một tiếng, hừ. Vốn là lưu trữ tính toán cùng Liên Tiên Nhi nhất quyết cao thấp chiêu thức. Hiện giờ, nhưng thật ra tiện nghi các ngươi. Liền trước cho các ngươi nhìn một cái. Thế Thiên Kiếm, khai phạt. Phần 88. Đồng nhiên, nàng âm thầm nhậm chú. Tế ra chính mình bảo kiếm, Tế Thiên Kiếm. Kiếm quang lập tức huyến lệ như ánh bình minh, lưu quang bay tán loạn, linh khí bức người. Hơn nữa linh khí giữa còn thẩm thấu nhẹ nhẹ tiên khí. bốn người tức khắc sợ hãi liên tục lui về phía sau, ma phàm liên tiếp phát ra thật lớn tà ác hắc khí, bao quanh chiếu rọi lấy ngăn cản kia linh pháp tiên khí công kích. Nhưng là, bọn họ lại bị kia kiếm khí bổ trúng, bốn người tức khắc nổ tan xác mà chết hai người. Tại sao lại như vậy? Hảo bá đạo kiếm chiêu. Còn lại hai người giữa một người kinh ngạc nói, tức khắc xoay người liền trốn chạy. Mặt khác một người cũng hướng tới một cái khác phương hướng bỏ chạy đi. Lệnh Yên biết đuổi giết chỉ biết hỏng việc. Lập tức xoay người hướng về núi Thanh Thành cung điện nơi chạy đi. Mau chóng liên hệ trưởng môn. Ngọc Tử Nhiễm giờ phút này cũng đã cùng hai đám người giao chiến. Săn thú nơi sân cũng bởi vì quá lớn, hắn tốc độ bị này đó người tu ma trở ngại, một kéo lại kéo. Hắn hận thẳng cắn răng, nộ khí đằng đằng. May mắn, hắn tìm được rồi trong đó 1/3 đệ tử, nói cho bọn họ làm cho bọn họ mau chóng tự bảo vệ mình, rời khỏi xâm hải. Gọi bọn hắn cũng lẫn nhau truyền đạt cấp không biết các đệ tử. Liên Tiên Nhi cũng biết Ngọc Tử Nhiễm trách nhiệm rất lớn. Nay cực đại địa phương, tìm được bọn họ chỉ sợ có điểm khó khăn. Hơn nữa, Ngọc Tử Nhiễm công lực, nhiều lắm tiên thức ngoại phóng 50 vạn km, lúc sau hắn nhất định phải nghỉ ngơi một canh giờ. Mà như vậy hắn tự bảo vệ mình thực lực cũng sẽ đại suy giảm, người tu ma thực dễ dàng vây công hắn, làm hắn lâm vào khốn cảnh. Vì thế, Liên Tiên Nhi cắn chặt răng, nhìn sắc trời. Dựa theo nàng dự tính, lúc này đây người tu ma đánh lén núi Thanh Thành giết sạch nội môn đệ tử kế hoạch nếu thật bị nàng chứng thực, như vậy giờ phút này núi Thanh Thành chỉ sợ lưu thủ các đệ tử tất cả đều sẽ gia nhập tranh đấu. Không xong. Nàng đống nhiên dường như suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ mục đích chỉ sợ không phải giết sạch nội môn đệ tử, mà là muốn chiếm lĩnh núi Thanh Thành. Xâm trong biển nội môn đệ tử, chỉ sợ bọn họ ngay từ đầu tính toán chính là kiềm chế bọn họ, đưa bọn họ hoàn toàn mai một ở xâm hải bên trong, từng cái đánh bại. Ít nhất cũng là muốn vây chết háo chết bọn họ. 212 kế hoạch có biến. Lập tức nàng giận không thể át. Mỹ Mỹ sư phụ sư môn, sao có thể bị người khác cấp chiếm đoạt? Nàng Liên Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không cho phép có loại sự tình này phát sinh. Một ngụm tiên khí ngưng tụ, nàng tiên thức lập tức ngoại phóng, cư nhiên vẫn luôn khuếch tán, thẳng đến bao quát toàn bộ núi Thanh Thành chính điện cùng 100 vạn km xâm hải, đại gia nghe. Ta nãi Liên Tiên Nhi. Sở hữu nội môn đệ tử nghe. Không cần cùng người tu ma dây dưa, tốc tốc về sơn môn trấn thủ, để ngừa người tu ma tiến công núi Thanh Thành. Ta sư huynh mấy người, đã trở lại từng người sư môn, sau đó không lâu liền sẽ tiến đến trợ trận. Sở hữu người tu ma nhóm, các ngươi lần này đánh lén ta núi Thanh Thành, đừng tưởng rằng sư phụ ta trước khi chết không có dự đoán được. Các ngươi quá xem nhẹ sư phụ ta. Có ta Liên Tiên Nhi tại đây, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Ha ha cạc cạc cạc cạc lạc. Nghe thế cuồng vọng mà thanh lãnh thanh âm. Lệnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm sôi nổi lắc đầu cười khẽ. Đồng thời cũng biết, chính mình vẫn là kém một mảng lớn, so với nàng. Mà nghe được nàng lời nói, sở hữu ở săn thú giữa núi Thanh Thành đệ tử, lập tức đều không thể tin tưởng. Có chút gặp người tu ma đuổi giết đệ tử cũng ra sức chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn xâm hải giữa liên tục bùng nổ cường lực tiếng nổ mạnh cùng kiếm khí đao khí, linh pháp cùng ma khí sôi nổi bại lộ ở vòm trời dưới. Thiên Thạc Tử ở sâm trong biển nghe được Liên Tiên Nhi thanh âm, tức khắc gầm chắc chắc cười. Hừ. Hảo cuồng vọng nha đầu. Đáng tiếc, liền tính sư phụ ngươi liệu đến lại như thế nào. Còn không phải đã chết. Hắn theo sau cảm giác một chút, phát giác tiến vào xâm hải núi Thanh Thành đệ tử, đại đa số đều đã đến gần rồi núi Thanh Thành sau núi. Lập tức hắn đáy lòng một cái lửa giận lao nhanh. Đáng giận. Này đàn nội môn đệ tử cư nhiên nghe nàng lời nói. Vì sao? Đột nhiên, hắn cấp tốc hướng tới Liên Tiên Nhi giờ phút này chỗ nói chuyện chạy đi, đã tế ra chính mình song giảng. Kia một đội người tu ma thủ lĩnh, giờ phút này cũng cắn răng một cái, xem nhẹ điên đạo nhân liệu sự như thần, còn có hắn cái kia đích truyền nữ đệ tử thực lực mà thông tuệ. Kế hoạch có biến. Đi. Đại khai sát giới. Ứng vạn năm ma kiếp. Tuân mệnh. Hắc Y Dị thủ lĩnh phía sau, một chúng Hắc Y Dị nhân tất cả đều phân tán chạy đi. Kia Hắc Y Dị thủ lĩnh lập tức cũng hướng tới Liên Tiên Nhi nơi địa phương chạy đi, một khắc không ngừng. Giờ phút này hắn cũng đã biết nàng là ai. Thường một lần cứu đi Vô Ngần Thúy Nhi nữ nhân, chỉ sợ cũng là nàng. Giờ phút này chính điện giữa, Thiên Thể Tử bỗng nhiên một cái cười to, lắc đầu loát loát trồng râu, theo sau nheo lại đôi mắt nhìn về phía bên cạnh khiếp sợ mấy cái trưởng lão, ha ha ha, không hổ là ta núi Thanh Thành đệ tử. Có này phân cuồng vọng, lão phu cực kỳ thưởng thức thực a. Nay cùng năm đó điên đạo nhân, đó là giống nhau như lúc a. Bên cạnh 9 trưởng lão cùng 10 trưởng lão nghe vậy, tức khắc cũng bật cười lên, ha ha, đúng vậy. Điên đạo nhân tuy rằng đã chết, nhưng là hắn đệ tử lại kế thừa hắn tính nết. Không tồi, không tồi a. Không lâu ngày, đại trưởng lão Quảng Hàn vội vã chạy như bay tiến vào, trưởng môn, các vị trưởng lão, vừa rồi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao sâm trong biển có người tu ma hơi thở? Còn có dưới chân núi thành trì, cư nhiên đều bị người tu ma chiếm cứ. Ta núi thanh thành cư nhiên bị bao quanh vây khốn. Nội môn đệ tử nhóm sôi nổi ra xâm hải, tập kết ở dưới chân núi thành trì bên ngoài Lạc Hà Trấn. Tính toán ngăn cản người tu ma công sơn. Vừa rồi Liên Tiên Nhi nói không phải nói rất rõ ràng sao. Chúng ta chờ. Thiên thể tử tiêu sái ngồi xuống, Cúc Lâu thân mình dường như đột nhiên thẳng rất nhiều. Lục tục vội vã gấp trở về các trưởng lão giờ phút này tất cả đều tập kết ở đại điện trung, nghị luận sôi nổi đồng thời cũng thỉnh thoảng đảo qua thiên thể tử vững vàng thân nhàn. Bọn họ các trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Này trưởng môn đương. Cư nhiên dường như mặc kệ nhàn sự dường như. Hắn đây là cái gì trưởng môn? Bọn họ nhưng đều vội muốn chết. Quảng Hàn đảo qua mấy người, lập tức dò hỏi, trưởng môn, nếu là Liên Tiên Nhi nói chỉ là vì kinh sợ kia xâm hải giữa người tu ma đâu. Kia mấy cái tiểu tử, thật là trở về thỉnh binh sao. Kia mấy cái tiểu tử thân phận, nghe nói chính là bọn họ từng người sư môn đều không biết lai lịch bối cảnh. Có thể tin được. Vô cùng đơn giản mấy vấn đề, khiến cho thiên tề tử trong lòng lạnh lùng. Hắn kinh ngạc nhìn Quảng Hàn, tả nhìn một chút hữu nhìn một chút, loát loát dâu lại một lần liếc hắn. Mới lắc đầu dường như rất là hoang mang, kỳ quái. Nghe được hắn không vào để nói, vài vị trưởng lão lập tức nổi giận. Tam trưởng lão hỏi, trưởng môn, việc này chúng ta đương như thế nào ứng đối? Không sai. Trưởng môn, còn thỉnh hạ lệnh, chấp thuận nội môn đệ tử nhóm thủ vững chấn nhỏ, cùng các sơn đạo. Để ngừa người tu ma đánh lén A. Trong khoảng thời gian ngắn đại điện trung, sôi nổi tranh luận lên, thương thảo đối sách. Thiên thể tử cư nhiên học Liền Tiên Nhi giống nhau đĩu môi. Các ngươi trưởng lão viện không phải có đối sách sao? Còn tới hỏi ta cái này quang côn đầu đầu. Các ngươi dây dưa không xong a? Quảng Hàn đôi mắt đột nhiên meo lại, đảo qua mấy cái khắc khẩu trưởng lão, lạnh lùng nói, các ngươi đình đình miệng. Nghe trưởng môn nói, ở nơi đó hạt rào hợp cái gì? Mấy người sôi nổi ý miệng, ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ. Thiên thể tử lại nhìn lướt qua chính xác nhìn về phía hắn Quảng Hàn, đáy lòng càng là cười lạnh, các ngươi sớm đã có kế hoạch đi. Nói đến nghe một chút. Nếu trưởng môn cũng biết, liền từ ta nói đi. Quảng Hàn theo sau loát loát dâu, nhất phái nghiêm cần nói, người tu ma mục đích chúng ta đều biết, là vì tím thanh song kiếm. Bất quá, ta chỉ cũng không phải là kia kiếm các đồ dỏng, mà là ở xâm hải chỗ sâu trong. Chúng ta thương thảo kết quả là, đem tím thanh song kiếm từ xâm hải chỗ sâu trong chuyển qua núi thanh thành sau núi ngầm thánh địa hoàn toàn phong ấn lên. Sau đó, phái người từ mật đạo xuống núi, đi chính đạo nhân sĩ bên kia cầu cứu. Cộng đồng đối địch. Chỉ dựa vào ta núi thanh thành thực lực, lúc này đây chỉ sợ. Cũng là đang ở lúc này, một cái thủ sơn đệ tử hồi báo nói, không được rồi. Trưởng môn. Bẩm báo trưởng môn, núi thanh thành mặt bên huyền ngai, một đội người tu ma đã lẻn vào ta sơn môn. Thiên thể tử một cái nôn nóng, như thế nào sẽ từ nơi đó tiến vào? Nơi đó chính là mật đạo nơi A. Quảng Hàn cũng kinh hãi, theo sau hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Bẩm báo đại trưởng lão, lúc ấy ta chờ tuần sơn, đi đến huyền ngai một bên đường nhỏ khi. Phát giác một đôi màu đen ngọn lửa phập phình ở huyền nhai một chỗ trên vách đá, tức khắc tiến lên lật xác. Lại bởi vì bọn họ thực lực cao siêu, đành phải lui bước. Đệ tử mới vội vàng tiến đến hồi báo. Đi xuống. Chạy nhanh phái đệ tử chặn giết. Quảng Hàn lập tức mệnh lệnh nói. Là, đại trưởng lão. Thiên thể tử rét lạnh con ngươi đột nhiên phản xạ ra túc sát chi khí, đáng chết. Này rốt cuộc sao lại thế này. Nhất định có nội tặc a. Bằng không như thế nào mật đạo sự tình. Đối phương đều biết đến rõ ràng. Chẳng lẽ nói là thiên thạc tử bán đứng? Cái kia đáng chết ra hỏa. Giam cầm tư quá đều còn không an bình. Hắn rốt cuộc già sao giáp tâm. Chẳng lẽ, trưởng môn vị trí này hắn liền như vậy tưởng ngồi. Quảng Hàn lập tức thúc giục nói, xem ra, cái thứ nhất phương pháp không thể dùng. Ta cá nhân nhưng thật ra mặt khác có một cái phương pháp, không biết trưởng môn có không vừa nghe. 213 người nhưng thật ra khẩu khí không nhỏ a. Thiên thể tử lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi. Cái gì phương pháp? Nói. Thỉnh trưởng môn tự mình lấy ra tím thanh song kiếm, dùng tím thanh song kiếm uy lực, một lần cướp lấy chúng người tu ma đầu. Liên dung tiền nhiệm trưởng môn kia nhất chiêu. Quảng Hàn bỗng nhiên túi đầu bái hạ, thỉnh cầu nói. Thiên thể tử tức khắc hít hà một hơi, ngươi nói cái gì? Giận, quả thực là bạo nộ. Ai đều biết về kia sự kiện, đó chính là một cái cấm kỵ một cái kiêng kỵ. Hắn chính là thế quá, từ đây lúc sau tuyệt đối sẽ không lại dùng kia nhất chiêu. Này đại trưởng lão lúc này, nhìn thấy hắn xanh mét lại phẫn nộ ánh mắt, Quảng Hàn lập tức đánh bạo lại lần nữa thỉnh cầu nói, trưởng môn, nếu là không lo cơ quyết đoán, chỉ sợ đến lúc đó lại cùng lúc ấy giống nhau. Thiên thể tử bỗng nhiên đứng lên thân mình, lại ngã ngồi đi xuống. mặt khác mấy cái trưởng lão tức khắc yên tâm. Chỉ cần thiên tể tử bất động giận, như vậy khẳng định chính là dao động. Bọn họ cũng không cần như vậy tranh luận. Tóm lại, phía trên trách tội xuống dưới, bọn họ có thiên tể tử cùng nhau, đại gia một mình gánh chịu, tổng hảo quá một người. Thiên tể tử đáy lòng giờ phút này nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Quảng Hàn sao? Vẫn luôn đều không có hoài nghi đến người chính là hắn. Lúc này ra như vậy nhất chiêu, nhưng thật ra mới lạ. Nhưng là mục đích ở đâu? Hắn chính là đại trưởng lão A. Cũng không phải là kia vô cực tử. Nhưng là vì sao từ trên người hắn, hắn không thấy được từ trước cái kia nghiêm cẩn thậm chí có chút khắc nghiệt Quảng Hàn. Không. Lão Phu vẫn là đến chờ một chút. Đến tin tưởng Liên Tiên Nhi cùng hắn sư huynh. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều là điên đạo nhân đệ tử. Hắn nói, dùng điên đạo nhân sớm đã tưởng tốt lời nói qua loa lấy lệ nói. Quảng Hàn lập tức ngẩn ra, biết này pháp là xa vời. Bất quá, hắn nhưng còn có mặt khác phương pháp không có dùng ra tới đâu. Vạn ma sơn sao? Hừ hừ. Hắn Quảng Hàn đủ để một người đối phó rồi. Thượng giới sơn môn liền chờ cho hắn tăng lên chức vị đi. Báo. Đồng nhiên, một cái nội môn đệ tử lóe vào đại điện, quỳ một gối xuống đất cười nói, liên sư tỷ các vị sư huynh mang theo từng người sơn môn đệ tử đã chạy tới 10 vạn dặm ở ngoài, cùng theo sau tới gần người tu ma giao thượng thủ. Cái gì? Quảng Hàn kinh ngạc, có điểm không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Điên đạo nhân các đệ tử cư nhiên thật sự làm như vậy. Hắn theo sau đảo qua thiên tề tử dường như đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới sắc mặt, đáy lòng một cái không cam lòng. Bất quá, hắn còn có hậu chiêu. Hảo! Thật tốt quá! Không hổ là điên đạo nhân các đệ tử. Hắn lập tức cao hứng nói, mau, tốc tốc đi báo cho những đệ tử khác, chúng ta núi Thanh Thành toàn lực xuất kích, tiêu diệt người tu ma. Là! Liên Tiên Nhi giờ phút này ở Sâm Hải chỗ sâu trong, đối mặt thiên thạc tử, nàng đáy lòng một cái bực bội. Người này song giản, uy lực thật lớn a. Hơn nữa, bên cạnh còn ẩn tàng rồi một cái càng thêm khó chơi. Nguyên bản nàng còn tưởng, đem tên kia để lại cho tứ sư huynh vô ngần có hận, làm hắn báo thủ rửa hận. Nàng đống nhiên lạnh lùng cười, phất phất sợi tóc, tả thiên. Người chừng nào thì tới. Nhưng thật ra làm buồn cô nương chấn kinh rồi một chút. Cư nhiên không có phát giác người. Thiên thạc tử thở phì phò, đáy lòng càng thêm kinh ngạc. Nha đầu này thực lực, như thế nào dường như cùng chính mình không phân cao thấp. Chẳng lẽ nói, điên đạo nhân thật sự làm nàng trộm vượt qua thiên kiếp. Vì sao thượng giới tiếp dẫn ánh sáng không có dáng xuống tiếp dẫn nàng phi thăng tiên giới. Ngược lại lưu lại nơi này cùng hắn đối địch. Chẳng lẽ nói, chờ một chút. Chẳng lẽ nói điên đạo nhân căn bản không có chết, mà là thượng giới người. Như thế hết thể đều nói thông. Vạn năm ma kiếp. Là thượng giới chiến tranh lại liên lụy tới rồi hạ giới sao? Điên đạo nhân đó là phụ trách hạ giới tu chân giới chống đỡ ma đạo người trong người sao? Hắn nhưng thật ra xem thường hắn. Phần 89. Hắc Y Liễu nhân lập tức hiện thân, đứng thẳng ở thiên thạc tử bên cạnh người, "Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra khẩu khí không nhỏ a." Hắn lập tức kéo rất mũ, lộ ra một trương tuấn mỹ lại tràn ra âm chắc chắc tươi cười mặt. Mà người này đúng là Nga Mi Sơn đương nhiệm trưởng môn Tả Thiên. Vô Ngần sư huynh, ngươi đã đến rồi cũng không tiếp đón một tiếng. Nhìn Tiên Nhi đánh lâu như vậy. Liên Tiên Nhi theo sau nhận thấy được một cái hơi thở, tức khắc cười ha hả nói. Vô Ngần có hận lại tối cao không, thông qua thần thức nhìn chăm chú bọn họ nhất cử nhất động, ở nghe được Tiên Nhi nói khi, một cái bật cười, nha đầu này. Rõ ràng chính là hy vọng hắn đi chính tay đâm kẻ thù. Tả Thiên một cái kinh hãi. Có hận. Chẳng lẽ nói Vô Ngần có hận tại đây? Hắn nhanh chóng buông ra linh thức xem xét. Nhưng không có bất luận kẻ nào tung tích ở chung quanh che giấu. Chẳng lẽ nói, nha đầu này là dùng nghi binh chi kế. Muốn chạy trốn. Đang lúc hắn như thế tưởng thời điểm, Vô Ngần có hận màu đen giỏi giang thân nhàn khoảnh khắc đột ngột hiện thân, làm mấy người đều là ngẩn ra. Liên Tiên Nhi kiểu mị cười, lập tức thấu qua đi, giữ chặt cánh tay hắn làm lúc nói, tứ sư minh, ngươi tới rồi. Thế nào a? Chính đạo nhân sĩ đều tới sao? Đều tới. Hắn đạm cười, súng lịch sờ sờ nàng đỉnh đầu. Theo sau lãnh khốc nhìn về phía Tả Thiên, Tả Thiên, sư phụ ta thủ, nên là chúng ta chấm dứt lúc. Thiên thạc tử một nụ cười lạnh bàng quan, Tả Thiên, hắn liền giao cho ngươi. Nha đầu này về ta. Vô Ngần có hận đột nhiên nghe được thiên thạc tử nói, một đao liền nhanh chóng tế ra, liền phải phách thượng đỉnh đầu hắn lại bị không chung một động tác khoảnh khắc xẹt qua Liên Tiên Nhi một tay giữ chặt. Thiên thạc tử cùng Tả Thiên tất cả đều một cái kinh hãi. Này muốn như thế nào tốc độ A? Nên sẽ không? Bọn họ đều đã đến ván sắt thượng đi. Sẽ không. Thực lực của bọn họ, hẳn là không có như vậy cường mới đúng. Thứ sư minh, cũng làm Tiên Nhi tùng tùng gân cốt. Liên Tiên Nhi cười nói, thanh hàn hơi thở tràn ra, càng thêm có vẻ nàng giờ phút này quyến rũ mị hoặc, lại cũng máu lạnh vô tình. Kia một đôi đẹp mặt mày quét về phía Thiên Thạc Tử mặt già, tức khắc nhếch môi cười. Thiên Thạc Tử lập tức có điểm choáng váng, theo sau lại đột nhiên khôi phục như thường, ám đạo đáng chết. Hắn đều một đống tuổi, cư nhiên còn đối cái tiểu nha đầu nổi lên tâm tư. Thật là không nên a. Tuy rằng nàng thoạt nhìn như thế cực phẩm. Vô Ngần có hận thu hồi đao, trở tay cắm hồi vào đao, không nói chuyện gật gật đầu. Hắn tin tưởng tiên nhi thực lực. Kỳ thật hắn là rất muốn tới xem nàng giao thủ anh nhàn. Chỉ là ngại với phía trước cùng mọi âm thanh vẫn chi ra nước định, cho nên mới sẽ qua tới xâm hải diệt sát Thiên Thạc Tử cùng Tả Thiên. Gặp được tiên nhi cùng bọn họ dường như giao thủ, cho nên hắn mới quyết định chờ một chút. Nếu hiện tại như thế, tiên nhi muốn ra tay, hắn liền tùy nàng đi. Xem nàng thèm bộ dáng. Hẳn là thật lâu không có động thủ qua, tay ngứa ngáy thực đâu. Vô Ngần có hận, ta Tả Thiên tại đây. Ngươi có bản lĩnh liền tới a. Tả Thiên tức khắc lạnh lùng cười, ánh mắt phiếm xuất huyết ti, ma khí tức khắc bùng nổ mà ra. Thiên Thạc Tử một cái chán ghét, ngay sau đó tránh đi hắn uy áp phạm vi. Mà Liên Tiên Nhi giờ phút này cũng đi theo Thiên Thạc Tử thối lui, tứ sư huynh, chúng ta liền nhìn xem, rốt cuộc ai đi trước tiên linh giới. Giờ phút này, nàng cũng đã cảm giác được. Ở Thiên Thạc Tử trên người có độ kiếp đan hương vị, chỉ sợ hắn đã tránh đi thiên kiếp. Như vậy nùng liệt hương vị, chỉ sợ ăn không ngừng một viên. Đáng chết Thiên Thạc Tử, dễ dàng như vậy liền thành tiên. Hắn xứng sao? 214 xem ra nàng là tưởng phi thăng. Vừa ly khai Tả Thiên cùng Vô Ngần có hận, Liên Tiên Nhi liền trực tiếp ra tay. Cái này Thiên Thạc Tử đáng chết. Nàng chưa từng có như vậy mãnh liệt muốn giết chết một người. Cái này Thiên Thạc Tử vì mưu đoạt trưởng môn vị trí, giết hại bao nhiêu người. Khiến cho nàng cái này từ địa cầu xuyên qua lại đây trinh thám giới cảnh giới nữ cường nhân, tới gặp một lần này đáng chết lao đông tây. Thiên Thạc Tử đáy lòng một cái kinh tủng, tức khắc mồ hôi lạnh đều tràn ra tới. Lập tức hắn một cái không chung quay lại, tế ra song giản, đồng thời hướng về Liên Tiên Nhi đỗ lại đây kiếm đón đánh mà đi. Ầm ầm ầm, toàn bộ bốn phía không khí lập tức chuyển ra mãnh liệt khí bạo thanh, còn cùng với từng luồng vũ động song giản uy áp, cùng khí thế như hồng kiếm khí. Đùng vai thanh, chung quanh cây cối tất cả đều đón thanh âm mà đứt gãy mở ra, bốn phía trong khoảng thời gian ngắn hỗn độn một mảnh. Liên Tiên Nhi tới gần, tiêu nộn tay thỉnh thoảng tác động pháp trận chú ấn, một tay giấu tay thoáng chốc chi gian thay đổi vài ngàn loại. Xem Thiên Thạc Tử là càng thêm cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn giờ phút này đột nhiên đem song giản hợp hai là một, biến thành một phen một tay giản, một tay cũng đi theo bấm tay niệm thần chú, nhưng là rõ ràng khoa tay múa chân giấu tay này tốc độ không có Liên Tiên Nhi vừa nhanh vừa chuẩn xác. Trong giây lát, hắn liền trông thấy Liên Tiên Nhi thân nhàn càng ngày càng gần, huy kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ thân nhàn cùng kiếm bóng dáng đều không có. Chung quanh hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Hắn đấy lòng càng thêm là hậu tốc. Này Liên Tiên Nhi này rốt cuộc là cái gì công pháp? Cư nhiên hắn đôi mắt đều theo không kịp tốc độ, chính là chính mình linh thức cư nhiên cũng vô pháp phát giác nàng nơi chỗ. Một khi đã như vậy tiên thức đâu? Đơn giản chính là sẽ phi thăng tiên giới. Thì tính sao? Mặc dù chính mình làm không thành tu chân giới núi Thanh Thành trưởng môn, tiên giới đâu? Chờ đến hắn tới rồi tiên giới, đến lúc đó hắn lại nghĩ cách làm tiên giới phái Thanh Thành trưởng môn không phải càng tốt sao? Liên Tiên Nhi, này nha đầu chết tiệt kia, hôm nay chính là nàng kiếp số. Cũng chính là lúc này, hắn tiên thức ngoại phóng, rốt cuộc phát giác Liên Tiên Nhi thân nhàn. Băng Nguyên, nàng cư nhiên ở Băng Nguyên chờ hắn, hảo. Lao Phu liền đi gặp một lần. Xem ngươi muốn như thế nào đối phó Lao Phu. Nhìn xem, rốt cuộc là ngươi tiên linh chi lực lợi hại, vẫn là Lao Phu. Hắn tức khắc hướng tới Băng Nguyên bắn ra qua đi. Vô Ngần có hận đối thượng Tả Thiên, cơ hồ là không hề trì hoãn. Vẫn luôn đều cất giấu thực lực hắn, đã sớm dẫn theo đao, một đao đao chém giết Tả Thiên roi chín nốt. Tuy rằng đao đối thượng roi chín nốt là có điểm cố hết sức. Bất quá Vô Ngần có hận có tiên nhi cho hắn phần sau bộ công pháp, tuy rằng chỉ là tu luyện hoàn thành đến năm thành mà thôi, nhưng là ở tu chân giới đã đủ dùng. Mà cái này Tả Thiên cũng đều không phải là tiên giới người, thực lực của hắn lại có thể cao hơn đi nơi nào. Chẳng qua, hắn vũ nhục Thúy Nhi thù này, hắn là muốn báo vừa báo. Hắn chính là thiếu chút nữa hủy hoại nàng danh tiết. Tả Thiên hoảng sợ vô thố, lại vẫn là không cam lòng phản kháng, làm vây thú chi đấu. Mà Vô Ngần có hận lãnh khốc khuôn mặt cùng cường đại bưu hạn thực lực, cũng không phải hắn có thể một chốc đối phó được. Làm sao bây giờ? Hắn căn bản là không có cách nào bất thời giờ bóp nát truyền tống ngọc giản. Nháy mắt truyền tống hồi Vạn Ma Sơn tổng đàn. Đáng chết. Chẳng lẽ hắn Tả Thiên chân muốn chết ở chỗ này? Vô Ngần có hận âm lãnh cười, đối với vũ nhục chính mình nghĩa muội gia hỏa, hắn đều sẽ không bỏ qua, Tả Thiên, ta nghĩa muội thủ, hôm nay liền từ ta tới thác nàng báo. Trong nháy mắt, hắn không nghĩ háo đi xuống. một đao hóa thành 9000 phân thân, một đao chém xuống, kia khí thế bổn Phật trăm tôn sát Phật lăng không mà xuống, hắn thân nhàn vừa chuyển liền mạch lưu loát, quả thực là tiêu sái như gió hồn hậu như thổ, liệm diệm vô song. Tả Thiên liền như vậy nháy mắt dường như dừng hình ảnh trụ, cũng chính là vô ngần có hận thu đao cắm hồi vỏ đao một cái trước mắt, hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Cái chán mãi cho đến bụng, một đạo thâm thúy đao ngân chói mắt kinh tâm. Kia phun tung tóe mà ra huyết đều còn ở không được chảy xuôi. Tả Thiên khuôn mặt cũng vẫn luôn đều dừng hình ảnh ở không thể tin tưởng lại hoảng sợ trạng thái. Chết không nhắm mắt. Vô ngần có hận đi đến Tả Thiên bên người, thủ đao nhẹ nhàng hướng tới hắn cổ vạch tới, trong nháy mắt trên tay trái liền dẫn theo hắn máu chảy đầm địa đầu. Mà hắn giờ phút này lãnh khốc cũng càng thêm có vẻ âm hàn. Mọi âm thanh vẫn tên kia, rốt cuộc muốn ra hỏa này đầu làm gì? Hắn nhỉ non một tiếng, xoay người liền hướng tới băng nguyên phương hướng nhìn lại, xem ra, tiên nhi là chơi thượng. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến khi đó phao suối nước nóng khi nàng lời nói, đáy lòng liền một cái nôn nóng bất an. Chẳng lẽ nói, tiên nhi cố ý phải làm nàng vẫn luôn đều phải đi làm sự. Hắn sớm đã cũng phát giác. Nàng dường như có tâm sự. Hơn nữa, thỉnh thoảng trong ánh mắt sẽ xuất hiện một loại hận ý cùng tiếc hận. Đúng rồi. Tiên nhi cha mẹ chi thủ. Chẳng lẽ nàng tính toán đi báo thủ. Đáng tiếc. Tiên nhi bối cảnh hắn một chút cũng tra không đến. Xem ra, chỉ có thể trộm chú ý nàng nhất cử nhất động. Vô ngần có hận, đi đầm lầy. Đồng nhiên, Lưu Phong thanh niên thanh âm lăng không truyền âm đến hắn lỗ thai. Vô ngần có hận đảo qua phía chân trời, phát giác một cái màu xanh lá thân nhàn, đáy lòng cũng càng thêm cảm giác không mau, biết. Phía chân trời thượng Lưu Phong thanh niên nhướng mày, đáy lòng cũng có chút tức giận. Giá hỏa này khẩu khí, nghe thật đúng là một cái không thoải mái. Tính. Thiên nhi sự tình mới là quan trọng nhất. Còn có cái kia cái gọi là sư phụ lưu lại trách nhiệm. Thật đúng là phiền nhân A. Hắn cũng thật tưởng hồi thượng giới. Cái dạng này hắn không bao giờ muốn làm. Đối với tiên nhi tới nói, này một bộ bộ dáng dường như đã hoàn toàn thói quen, không có một chút lực hấp dẫn. Biến trở về nguyên lai bộ dáng có thể hay không hảo một chút đâu. Hắn cười khẽ sờ sờ cằm, cư nhiên cùng hắn xưa nay hoa nhã ưu nhã hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng là một bộ bĩ bĩ khí nhàn thái, nghiêng nghiêng thượng trọn khỏe miệng, thế nhưng tràn đầy ra tà mị hương vị. Thâm thúy đôi mắt cư nhiên như liệp ưng giống nhau, cứ có xâm lược cảm, lại tản ra một cổ tử trí mạng dụ hoặc lực cùng hấp lực. Hắn theo sau nhìn về phía băng nguyên địa phương, đáy mắt nháy mắt dường như một ông thú ba, có loại si mê, trông mòn con mắt, tiên nhi, xem ra nàng là tưởng phi thăng. Cũng thế. Đến lúc đó tiên giới tai kiến. Băng nguyên bên trong, liên tiên nhi mất đi nhẫn mại. Thiên thạc tử thở hừng hộp, hoảng sợ lại không thể tin tưởng nhìn trước mặt bình tĩnh thong dong hoàng bao nha đầu, cũng sinh sôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không cam lòng, hắn thiên thạc tử không cam lòng a. Vì sao hắn tưởng có được đồ vật, luôn là bị người khác đoạt đi. Trường môn chi vị là của hắn. Là hắn mới đúng. Cái này nha đầu thúi, nhiều lần làm dối. Thật là khí sát hắn cũng. Liên tiên nhi, xem chiêu. Hắn nộ mục tức khắc dữ tợn. Đồng thời, hắn một tay vung đơn giản. Đơn giản tức khắc biến đổi làm nhị, nhị biến làm bốn, bốn biến làm tám, tám biến làm 16, thành lần cấp tốc biến hóa, hình thành một cái siêu đại trận pháp, đem nàng bao quanh vây quanh. Liên tiên nhi mặt vô biểu tình, lãnh khốc dường như giờ phút này chung quanh hàn băng. Nàng tức khắc biết hơi chi lực tràn ra, xem thấu hắn giản tài chất, đống nhiên tà tà cười, ánh mắt lượng như sao trời ngọn lửa, chẳng qua là cái nho nhỏ cực phẩm linh khí. Như thế nào có thể so đến quá ta kiếm phẩm cấp? 215 ngươi thật sự có như vậy tâm cơ. Nghe được nàng lời nói, thiên thạc tử ngẩn ra, đồng nhiên đáy lòng càng thêm dao động. Cái này nha đầu cư nhiên liếc mắt một cái xem thấu hắn song giản phẩm cấp. Cái này nha đầu rốt cuộc có một đôi cái dạng gì đôi mắt ta? Điên đạo nhân. Đáng giận điên đạo nhân, đã chết còn muốn cùng hắn không qua được, lưu lại như vậy cái khó chơi tiểu chủ nhân. Thật là đen đủi. Liên tiên nhi theo sau niệm động ngự kiếm quyết. Trong tay nhẹ nhàng trường kiếm tức khắc cởi tay, huyền phù lên đỉnh đầu trên không, ngàn kiếm trận. Tuyệt sát. Vừa nghe đến liên tiên nhi quát lớn thanh, thiên thạc tử tức khắc như sấm doanh đỉnh. Cái gì? Ngàn kiếm trận. Là ngàn kiếm trận. A ha ha ha ha. Cư nhiên là tiền nhiệm trưởng môn tuyệt chiêu. Bị hắn mưu hại tiền nhiệm trưởng môn tuyệt chiêu. Nhìn hắn hoảng sợ rồi lại cười to buồn cười bộ dáng, liên tiên nhi khịt mũi coi thường, đi. Nhẹ nhàng thanh âm sẽ qua. Trường kiếm liền tức khắc hóa hình vì ngàn thanh kiếm, bắt đầu vô khác biệt công kích. Nhất kiếm kiếm hướng tới hắn song giản trận công tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái trận pháp lẫn nhau cắn nuốt dây dưa, đạo đạo bạch quang thoáng hiện ở băng nguyên phía trên. Đạo đạo kiếm khí cùng giản đè ở băng nguyên thượng không được lưu lại thâm thúy dấu vết. Băng tinh xe lạnh phi phát không ngừng, đông tuyết cũng bắt đầu rối ren lên, tảng lớn rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, loại này túc sát quyết đấu lại mạ lên một tầng phiêu giật thanh hàn duy mỹ hương vị. Ầm ầm ầm, nhảy nhảy nhảy nhảy nhót, giang giác. Thiên Thạc Tử song giản bởi vì không địch lại Liên Tiên Nhi kiếm, tức khắc có ý thức về tới hắn trước người, lại đột nhiên vẽ ra một đạo vết rạn, vỡ vụn thành hai nửa, theo sau hoàn toàn phân hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống đầy đất. Thiên Thạc Tử một cái đau lòng. Đây chính là hắn thật vất vả luyện chế cực phẩm linh khí a. Cư nhiên lập tức liền báo tiêu. Này đáng chết nha đầu thối, ta liều mạng với ngươi. Hắn tức khắc giận cực công tâm, một đầu chỉ bạc theo hắn phẫn nộ trương dương tư tán, xa xa vừa thấy tựa như cái nổ mạnh đầu. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhịn không được cười, ha ha ha, lão nhân. Ngươi tạo hình thật khôi hài. Bất quá, hắn vẫn là đến chết. Nhìn thấy hắn cư nhiên một mình tiến vào kiếm trận, Liên Tiên Nhi cũng không nương tay. Theo sau ngó sen cánh tay vung lên, giấu tay quả quyết biến đổi. Không hề trì hoãn. Cương đại kiếm trận bên trong, hình thành siêu cường lôi điện chi lực. Lôi điện dường như thiên kiếp uy lực, rồi lại thực thể hóa thành đạo đạo phi vũ, trong khoảnh khắc vô khác nhau lạc hướng Thiên Thạc Tử có điểm thê thảm chật vật cúc lâu thân mình chung quanh. Phần 90. À, hắn một cái không cam lòng hí, cuối cùng vạn tiễn xuyên tâm, phun ra một ngụm tinh huyết, chết không nhắm mắt. Liên Tiên Nhi nhìn hắn thi thể, cuối cùng tùy tay biến ảo một đoàn linh hỏa, đem hắn thi thể cấp hỏa táng. Chính là hắn nguyên thần đều tiêu vô ở giữa, vô pháp lại này đầu thai chuyển sinh làm người. Nàng đã sớm tra qua. Núi Thanh Thành tiền nhiệm trưởng môn, chính là chết ở hắn tay, thế nhưng liền nguyên anh nguyên thần đều bị hắn bóp nát, chết hảo không buồn bã. Hơn nữa, tiền nhiệm trưởng môn vẫn là Mỹ Mỹ sư phụ bạn tốt chi nhất. Nghe biết tình huống một ít lão đệ tử nhóm nói, lúc ấy, tiền nhiệm trưởng môn, nhị trưởng lão Hoành Vô Chiết, hiện tại trưởng môn Thiên Tề Tử, còn có nhà mình Mỹ Mỹ sư phụ bốn người đó là sinh tử chi giao. Mỹ Mỹ sư phụ một lần bởi vì Thiên Tề Tử cùng Hoành Vô Chiết không có kịp thời phát giác địch tập. Tiền nhiệm trưởng môn chết không minh bạch mà giận chó đánh mèo bọn họ, vài trăm năm đều bất hòa bọn họ nói chuyện. Bất quá hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn là có một chút tưởng không rõ. Nàng hiện tại đều có thể đủ tra được là Thiên Thạc Tử việc làm, vì sao ngay lúc đó bọn họ liền tra không đến đâu. Vẫn là nói, kỳ thật bọn họ bị lớn hơn nữa sự tình ràng buộc. Vẫn là Mỹ Mỹ sư phụ cố ý không có báo thủ, mà là tưởng biết rõ Thiên Thạc Tử chân chính mục đích. Hoặc là nói, muốn mượn dùng Thiên Thạc Tử này một cái tuyến, tra được ma môn dụng ý. Mỹ Mỹ sư phụ A, ngươi thật sự có như vậy tâm cơ. Mà hiện giờ xem ra, Mỹ Mỹ sư phụ là kéo nàng xuống nước. Đen như mực âm trầm trầm đầm lầy chỗ sâu trong. Một cây cao lập cửu tiêu liếu mẹ quỷ trảo dễ cây bộ, đen nhánh hốc cây trùng, tràn đầy ra nhẹ nhẹ ma khí cùng đạo đạo phong ấn chi lực. Lưu phong thanh niên, liên hỏa vô tình, y lìa lan trạm, vô ngần có hận, phiêu diệp kinh vũ, vân lôi minh, mọi âm thanh vẫn, thiên tuyết mạch tám người phân tám chỗ địa phương đứng thẳng. Lập tức vận chuyển đạo đạo tinh thuần thần lực ra cố phong ấn. Phiêu Diệp Kinh Vũ tác lợi dụng pháp trận, hoàn toàn che giấu bọn họ thần lực khí tức, để ngừa bị người biết được. Tím thanh song kiếm giờ phút này chỉ là hai thanh nửa thước lớn lên màu đen kiếm củn. Bởi vì phong ấn quan hệ mà mất đi vốn có mũi nhọn. Nhưng là không thể phủ nhận, song kiếm thượng pháp trận lưu văn đều là tuyệt đỉnh cường đại. Kia cổ xưa hơi thở, càng là ẩn sâu nhẹ nhẹ bá đạo. Mấy người chỉ là nhìn thoáng qua đều vì chúng nó khí chất hấp dẫn. Đấy lòng sôi nổi khen không dứt miệng, càng thêm có nhẹ nhẹ hướng tới. Như thế bảo kiếm, bị dùng để làm phong ấn chìa khóa, thật đúng là đại tài tiểu dụng. Bọn họ đều vì này song kiếm không đáng. Chính là hiện giờ cũng không có càng tốt phong ấn chìa khóa thác đại phẩm. Chỉ có dùng này song kiếm. Lạc Hà Trấn, toàn bộ thị trấn phàm nhân tất cả đều bị gây hôn mê pháp chú ngủ say không tỉnh. Lúc sau Thiên Tề Tử cũng dẫn người dùng sức mạnh lực pháp trận bảo hộ thị trấn phàm nhân, để ngừa bị kế tiếp chiến đấu sở lan đến. Đứng ở thị trấn trên tường thành phương, cách đó không xa trên bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh. Dường như là có rất nhiều người đều tụ tập lên, hơn nữa tất cả đều là ma đạo người trong. Có một ít thậm chí trực tiếp đem trong thành nữ nhân trước mặt mọi người dâm loạn. Quả thực là ác cực. Thiên Tề Tử mày nhăn lại, giận từ tâm khởi, này đó vô tội bọn nữ tử, thật là đặc hư. Này đó hại người người tu ma. Bên cạnh nội môn đệ tử nhóm các trận mắt há hốc mồm. Trường hợp như vậy, tất cả đều là bọn họ không có gặp qua. Hơn nữa có chút ngăn cản không được dụ hoặc, tự nhiên đôi mắt đều đăm đăm nhìn những cái đó bị giày xéo nữ tử thân thể. Thiên Tề Tử chuyển nhìn một chút phía sau một chúng, lập tức sắc mặt càng kém, các ngươi tất cả đều cho ta canh phòng nghiêm ngặt. Nếu là dám nổi lên khinh nhờn chi tâm, trục xuất núi Thanh Thành biếm vì phàm nhân hủy bỏ công lực. Nội môn đệ tử nhóm tất cả đều một cái kinh giác, sôi nổi quay đầu liền các làm chuyện lại chuẩn bị chiến tranh lên. Này đàn đám nhãi danh, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Hắn lập tức quát lớn, tức giận càng tăng lên. Bên cạnh đại trưởng lão Quảng Hàn, rét lạnh con ngươi càng thêm là giận không thể át. Đáng giận a. Rất tốt tranh công cơ hội cư nhiên đã không có. Đều là kia đáng chết nha đầu thúi. Hừ, cũng thế. Thiên thạc tử chết ở kia nha đầu trong tay, hắn cũng đã sớm liệu đến. Chỉ cần thiên tể tử không có hoài nghi đến trên đầu của hắn, vậy cái gì vấn đề đều không có. Hắn có thể tiếp tục chờ. Hắn nhưng không giống thiên thạc tử nóng lòng cầu thành, cư nhiên còn liên hợp ma đạo người trong, thật đúng là mất nhiều hơn được. Tính. Bọn họ vốn dĩ cũng là lần đầu tiên gặp được loại này trường hợp. Trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì phản ứng, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trải qua này một dịch lúc sau, bọn họ sẽ có sở trưởng thành. Hắn nói, theo sau chính xác hỏi, kế tiếp, chúng ta cho là như thế nào? Mặt khác mấy phái dường như Sơn Môn cũng đều đã chịu đả kích, có thể điều động lại đây đệ tử cũng không nhiều lắm. 216 là tiên nhi kia nha đầu. Một bên, Ngọc Tử Nhiễm cùng Lành Yên sôi nổi phẫn nộ nhìn chăm chú cách đó không xa. May mắn a, Liên tiên nhi không ở nơi này. Nếu là bị nàng thấy, chỉ sợ những cái đó giày xéo nữ tử người tu ma, tất cả đều muốn trong nháy mắt bị nàng thiến. Thật muốn đem bọn họ tất cả đều biến thành thái giám. Lãnh Yên giận cực, đống nhiên như vậy lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Thiên thạc tử cùng Quảng Hàn còn có vài vị trưởng lão tất cả đều một cái mồ hôi lạnh. Nha đầu này, khi nào cùng Liên tiên nhi như vậy tương tự. Kia nha đầu miệng không giữ cửa, bọn họ là thói quen. Này Lãnh Yên cư nhiên cũng quá kinh tủng. Ngọc Tử Nhiễm cũng có loại dở khóc dở cười. Cảm tình nàng đã bị kia nha đầu cấp thật sâu lây bệnh ảnh hưởng. Nói chuyện đều bắt đầu không ác ngăn cản. Cũng chính là lúc này, Thục Sơn một chúng đệ tử nhóm bỗng nhiên từ mặt bên lóe lại đây. Thiên thạc tử mấy người tất cả đều trong nháy mắt kinh hỉ. Là Thục Sơn các đệ tử. Hơn nữa các thực lực cũng đều thực không tồi. Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên nhìn đến một cái người quen, lập tức cười nói, là Thục Sơn Thạch Kinh Thiên. Ai nha, thật là nhiều năm không gặp lão bằng hữu lạc. Lãnh Yên tìm hắn ánh mắt nhìn lại, phát giác Thục Sơn kiếm phái giữa dẫn đầu một cái oai hùng nam tử, bộ dạng anh tuấn, dáng người cường tráng, giơ tay nhấc chân chi gian đều lộ ra cổ cổ nghiêm nghị chính khí, lập tức làm nàng ánh mắt sáng lên. Chờ đến tới rồi phụ cận, nàng mới phát giác hắn anh tuấn chung có loại thô cuồng. Thạch Kinh Thiên mang theo Thục Sơn các đệ tử lập tức quỳ một gối bái ở thiên tể tử trước người, lạnh lùng ánh mắt đảo qua bên cạnh Lãnh Yên khi, cư nhiên dừng một chút, mới khởi bẩm nói, tại hạ Thục Sơn đại đệ tử, Thạch Kinh Thiên. Ứng ra sư chi lệnh, tiến đến tương trợ. Hảo. Mau mau xin đứng lên. Các vị các đệ tử liền đi nghỉ ngơi một lát đi. Kinh Thiên, ngươi lưu lại nhìn xem đi. Thiên tể tử nói, nâng dậy hắn. Hắn phía sau mọi người sôi nổi lui xuống nghỉ ngơi. Chỉ để lại Thạch Kinh Thiên một người. Kinh Thiên, ngươi tới rồi. Ngọc Tử Nhiễm lập tức chen vào nói, cùng hắn tự khởi cũ tới. Thiên tể tử cũng ngầm đồng ý rốt cuộc hắn cũng biết bọn họ hai là nhiều năm bạn tốt. Bằng hưu gặp nhau luôn là muốn nói hai câu. Lãnh Yên theo sau đảo qua Thạch Kinh Thiên, gật gật đầu liền ánh mắt ngưng tụ tới rồi cách đó không xa. Tử Nhiễm huynh, đã lâu không thấy. Thạch Kinh Thiên cười nói, phất phất ống tay áo, quả thực là một cái phong trần mệt mỏi, lại ánh mắt lại đảo qua cách đó không xa nhìn chăm chú vào phương xa Lãnh Yên. Nhìn thấy hắn này một đạo như có như không ánh mắt, Ngọc Tử Nhiễm đáy lòng minh bạch, lập tức thò qua thân đi hỏi, xem ra, ngươi không phải tới xem ta. Thế nào? Ta này sư muội Mỹ sao? Muốn hay không ta làm mai mối a? Khu khu, Thạch Kinh Thiên đấy lòng một cái tâm động, lại ngượng ngùng dường như ho khan một tiếng, lại một lần đảo qua kia Lãnh Yên màu trắng xuất trần thân nhàn, Tử Nhiễm, ta chính là tới tương trợ núi Thanh Thành. Ngươi như thế nào lúc này khai loại này vui đùa? Ai nha, ngươi cũng đừng bề ngoài kiên cường. Ôn nhu như nước ta Kinh Thiên huynh, bao lâu vừa ý quá một người a? Hắn lập tức lớn tiếng cười, một tay chụp ở hắn đầu vai, đối với hắn làm mặt quỷ. Thạch Kinh Thiên càng thêm là sắc mặt đỏ lên, dứt khoát phất tay áo không để ý tới hắn. Hơn nữa hắn dường như cũng phát giác. Nàng kia tựa hồ nghe tới rồi. Càng là làm hắn không biết như thế nào hảo. Đành phải không nói chuyện nhìn cách đó không xa động tĩnh. Ngọc Tử Nhiễm nhún nhún vai, nhưng thật ra đem Liên Tiên Nhi kia một bộ ma công học xong, cuốn lên Thạch Kinh Thiên. Lại bị Lãnh Yên một cái lãnh khốc con mắt hình viên đạn cấp kinh sợ trụ, không có bên dưới. Lãnh Yên lập tức đi qua đi, lớn mật mà tịnh nhã cười. Vị sư huynh này, nhưng có biện pháp nào ngăn địch? Thạch Kinh Thiên đáy lòng vừa động, quay đầu nhìn phía này chủ động cùng chính mình nói chuyện thanh hàn thanh diễm nữ tử, kia tươi cười dường như cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, bất quá lại tuyệt mỹ, chỉ sợ, còn chờ quan sát. Hắn theo sau áp chế trong lòng mạc danh kích động, nhàn nhạt nói. Ngọc Tử Nhiễm thấy bọn họ không khí tốt như vậy, lập tức thức thời cùng trưởng môn còn có vài vị trưởng lao nói chuyện đi. Không lâu ngày, người tu ma giữa dâm loạn đáng khinh một chúng. Lại một cái xôn xao lên. Nháy mắt, phá không thê lương tiếng thét chói tai vang lên. những cái đó bị dâm loạn bọn nữ tử tất cả đều trong nháy mắt bị người ném thiên tể tử một đám người. Ngọc Tử Nhiễm cùng Lanh Yên, còn có Thạch Kinh Thiên tất cả đều chấn kinh rồi. Này rốt cuộc là ai làm? Lập tức, vài vị trưởng lão niệm động pháp trận, tiếp được những cái đó nữ tử. Đồng thời, 10 trưởng lão gọi tới nữ đệ tử nhóm trợ giúp này đó hôn mê nữ tử. Ha ha ha! Các ngươi đám cặn bã này, nên là đường thái giám Liêu. Lãnh Khốc Thị Huyết cười âm, tức khắc làm chấn nhỏ trên tường thành mọi người minh bạch là ai. Ngọc Tử Nhiễm một tay vỗ trán, là tiên nhi kia nha đầu. Nàng là gan cũng thật đại a. Lãnh Yên lại cười đến thoải mái, đại khoái nhân tâm nói, ha ha ha, thật cùng ta ý. Tiên nhi, làm tốt lắm. Thạch Kinh Thiên cũng bỗng nhiên có loại khác ánh mắt nhìn này Lãnh Yên. Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên hướng tới hắn sử đưa mắt ra hiệu, truyền âm nói, này Lãnh Yên cùng tiên nhi là một đôi kết nghĩa kim lan tỉ muội. Tính nết là giống nhau như lúc. Bất quá bề ngoài, một cái thiên lãnh một cái thiên nhiệt. Thạch Kinh Thiên đảo qua cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn qua Ngọc Tử Nhiễm, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lãnh Yên ánh mắt trong nháy mắt càng thêm nóng cháy. Như thế khăn trùm, nếu đến chi nên là gì hạnh. Cũng không biết vừa rồi vị kia dung cảm nữ tử, rốt cuộc ra sao bộ dáng. Khẳng định cũng là như nàng giống nhau mỹ lệ động lòng người đi. Tựa hồ phát giác hắn ánh mắt biến hóa, Lãnh Yên theo sau cư nhiên giới thiệu nói, vừa rồi là ta nghĩa muội Liên Tiên Nhi. Thực lực so với ta còn có Tử Nhiễm đều phải cao. Nga. Như thế khăn trùm, ta Thạch Kinh Thiên cho là muốn nhận thức mới là. Hắn chờ mong nhìn về phía đột nhiên tới gần một cái màu tím thân nhàn. Chỉ là thoáng nhìn, hắn liền kinh hãi. Như thế thanh hàn thân nhàn tuyệt diễm dung mạo, còn có kia cường đại thực lực. Ai nha, Thục Sơn đệ tử. Liên Tiên Nhi kiều mị cười, phất phất rơi rụng sợi tóc, quả thực là một cái ưu nhã thanh diễm. Đi cũng mang theo tiếu lệ đáng yêu tà mị vô song. Nghe được bên thai truyền đến dễ nghe thanh âm, Thạch Kinh Thiên sắc mặt đỏ lên, tim đập ra tốc, là tại hạ Thạch Kinh Thiên, Thục Sơn đệ tử. Kia, ngươi khẳng định nhận thức ta đại sư huynh la. Liên Tiên Nhi một cái tới gần, trên dưới nhìn nhìn trong nháy mắt toàn thân căng chặt Thạch Kinh Thiên, tức khắc truyền âm cấp Lanh Yên, yên tỷ tỷ, vừa rồi ta liền chú ý tới. Gia hỏa này xem ngươi ánh mắt nhưng có loại cái loại này ý tứ. Ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không thử phát triển một chút. Lãnh Yên tức khắc vừa tức giận lại bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, "Tiên Nhi, nếu là ta sở liệu không lầm lời nói, Kinh Thiên sư huynh hẳn là ngươi đại sư huynh sư huynh." "A?" Liên Tiên Nhi kinh ngạc che miệng, lại một lần nhìn về phía đã áp chế ngượng ngùng Thạch Kinh Thiên, "Thanh niên đại sư huynh a. Quả nhiên thực anh tuấn, xứng nhà của chúng ta Yên tỷ tỷ vừa vặn a." Thạch Kinh Thiên thật vất vả áp chế ngượng ngùng, cư nhiên lại bị nàng một câu cấp cho lên, "Tiên Nhi sư muội lời này vượt qua." Tỷ tỷ ngươi như thế mà mỹ, thực lực siêu quần, Kinh Thiên theo không kịp. 217 chúng ta nhưng đã lâu không có đã làm việc này. Ai nha, còn hiểu đến khiêm tốn. Yên tỷ tỷ, ân. Liên Tiên Nhi một tay vãn trụ Lanh Yên, ngay sau đó nghiêng đầu hướng tới cười tủm tỉm Ngọc Tử Nhiễm làm mặt quỷ. Ngọc Tử Nhiễm nhún nhún vai, tức khắc truyền âm nói, nhà ta lão hưu còn rất vừa ý nàng. Đáng tiếc. Đối với nữ tử, hắn từ trước đến nay nhát gan thẹn thùng, ta cũng không có biện pháp. Thần mã. Thật là, ta tới. Liên Tiên Nhi ngay sau đó kiểu mị mắt trợn trắng, cười tủm tỉm nhìn về phía theo sau ngơ ngác nhìn chính mình Thạch Kinh Thiên, mặc danh đáy lòng một cái bực bội. Gia hỏa này này ánh mắt, rốt cuộc thần mã ý tứ. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn chúng chính là chính mình? Không phải đâu. Nhìn thấy Thạch Kinh Thiên thẳng lăng lăng kính nể Liên Tiên Nhi khâm phục ánh mắt, Ngọc Tử Nhiễm tức khắc một cái vỗ trán, lập tức truyền âm nói, đừng như vậy nhìn nàng. Ngươi nhưng đừng nghĩ nàng tâm tư a. Nàng tám sư minh. Nhưng đều không phải dễ chọc chủ nhân. Ngươi nhưng cẩn thận. Liên Tiên Nhi bĩu môi, cũng phát giác kia một mặt ánh mắt chấn ý, theo sau đáp lại cười cười, liền cùng Ngọc Tử Nhiễm nói chuyện đi. Lãnh Yên dường như cũng phát hiện, theo sau nhỏ giọng ở Thạch Kinh Thiên bên tai nói, thế nhưng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muội nhưng có rất nhiều người thích. Nhưng là vì sao hiện tại nàng đều vẫn là một người đâu? Nguyên nhân liền ở chỗ nàng tám sư huynh. Các thiên tư chắc tuyệt. Ngươi cần phải qua bọn họ quan. Mới có khả năng thuận lợi tiếp cận nàng. Bằng không hết thể đều đem là hưởng công. Liên cung Tử Nhiệm giống nhau, chỉ có thể làm bằng hữu. Phần 91. Thạch Kinh Thiên tức khắc bị hai người nói kích thích trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phản ứng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới phát giác Lãnh Yên cư nhiên trộm ở một bên nhìn hắn cười không ngừng. Hắn lập tức bị nàng tươi cười cấp kinh diễm, lại một lần nổi lên ngốc bệnh tới. Một bên Liên Tiên Nhi cùng Ngọc Tử Nhiệm tức khắc xem qua đi, hai người trong lòng đều là vui vẻ. Ai, này đều có đôi có cặp. Ngọc Tử Nhiễm cùng Liên Tiên Nhi cư nhiên đồng thời nói như vậy một câu, hai người theo sau lẫn nhau thoáng nhìn, sôi nổi nở nụ cười. Quảng Hàn một bên đảo qua mấy người này, đáy lòng như ma trước quỷ vậy không đỉnh quá. Chỉ là hắn rất là kinh ngạc khó hiểu. Vì sao đâu? Mấy người này nếu là đột nhiên liên hợp ở bên nhau, kia đối thủ của hắn không phải lại nhiều mấy cái sao? Không tốt. Này không phải cái gì chuyện tốt. Kia Thục Sơn đại đệ tử cũng không giống người thường, nếu là cùng Lãnh Yên nha đầu này ở bên nhau, chỉ sợ núi Thanh Thành cùng Thục Sơn liền thật sự cùng chung kẻ địch. Cũng hảo. Thúc đẩy bọn họ chuyện tốt, chính mình cũng liền thành bà mối. Tương lai mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, bọn họ cũng là sẽ xem ở cái này mặt mũi thượng. Hắn theo sau trộm túi đầu ở thiên tề tử bên hai, trưởng môn, ngươi xem. Các ngươi cái nào cũng được xứng đôi a. Thiên tề tử sửng sốt, theo sau nhìn lại. Phát giác Thạch Kinh Thiên cùng Lãnh Yên vừa nói vừa cười, hơn nữa dường như cũng là ở thương thảo đối sách, lập tức lao mắt sáng ngời, ân. Không tồi. Là thực xứng đôi a. Hắn theo sau chuyển xem Ngọc Tử Nhiễm cùng Liên Tiên Nhi, đột nhiên thở dài, đáng tiếc. Thiên Nhi cùng Tử Nhiễm, trung gian lại cách vài cá nhân đâu. Kia mấy cái tiểu tử nhóm cũng thật là tính. Lãnh Yên cùng Thạch Kinh Thiên sự tình, liền từ ta quay đầu lại cùng Thục Sơn trưởng môn nói đi. Như vậy, chúng ta chẳng phải là bà mối. Quảng Hàn cười, có loại vụng trộm nhạc hương vị. Thiên Tể Tử theo sau đảo qua hắn liếc mắt một cái, cũng giống nhau che miệng cười, dường như tiểu hài nhi giống nhau cao hứng, đó là a. Chúng ta nhưng đã lâu không có đã làm việc này. Mà đồng thời nghe được bọn họ đối thoại Liên Tiên Nhi, Ngọc Tử Nhiễm, Lãnh Yên, Thạch Kinh Thiên bốn người tức khắc là một cái hãn. Thôi bỏ đi. Này đều bát tự còn không có một phiết đâu. Bốn người vì thế thực an ý đứng chung một chỗ, quan sát đến người tu ma kế tiếp động tĩnh. Liên Tiên Nhi khi đó lại đây thời điểm, cũng phát giác một tia thần lực từ đầm lầy chỗ sâu trong truyền đến. Nàng kỳ thật cũng rất muốn qua đi coi một chút. Nhưng là phát giác người tu ma đánh sơn môn chủ ý, cho nên đỉnh chỉ đi xem xét ý niệm lại đây nơi này hỗ trợ. Thỉnh thoảng, mấy sóng đệ tử đã hồi báo rất nhiều lần mặt khác môn phái tình huống. Đồng thời đối diện người tu ma cũng bắt đầu lui về thành trì đóng giữ, dường như lại có cái gì quỷ kế giống nhau. Làm chấn nhỏ đóng giữ mấy người tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa, nếu chủ yếu mục đích là núi Thanh Thành tím thanh song kiếm, vì sao Vạn Ma Sơn trưởng môn không có tới đâu? Này không phải rất kỳ quái sao? Bất quá, người tu ma cư nhiên có nhiều như vậy. Thật đúng là làm cho bọn họ bất ngờ. Nhưng mà, Liên Tiên Nhi đáy lòng lại dường như có điểm mong đợi. Thiên ma lĩnh giáo chủ, nhà mình thất sư huynh không biết có thể hay không lâm trận tương trợ đâu. Xem ở nàng Liên Tiên Nhi mặt mũi thượng, hắn rốt cuộc sẽ làm gì lựa chọn. Lúc này đây bất chính hảo là hắn rửa sạch chính mình hiềm nghi thời điểm. Nàng nhưng vẫn luôn đều cho rằng hắn là muốn ăn mòn núi Thanh Thành. Giờ phút này, tám người làm xong cuối cùng trình tự làm việc, tất cả đều phập phềnh ở không trung. Lưu Phong thanh niên đấy lòng không tha Tiên Nhi, nhưng là hắn cũng biết Tiên Nhi khẳng định là muốn đi báo thủ. Đơn giản, hắn liền ở tiên giới chờ nàng. Nàng nếu tới rồi thần giới, hắn liền đuổi theo. Tóm lại, vô luận ở thế giới nào, hắn nhất định đều sẽ tìm được nàng. Liên Hỏa Vô Tình đáy lòng cũng có chút để ý, nhưng là hắn không có lựa chọn rời đi. Yêu giới đã sớm tự thành một cái thế giới, cùng tiên giới đã dung hợp lẫn nhau hòa hợp thực, hơn nữa trải qua thượng cổ một lần đại chiến đã sớm yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên hắn sẽ không trực tiếp tham gia lúc này đây. Ê! Mỗ tí! Ê! Y Lìa Lan Trạm ôn nhu con ngươi cũng giống như trông mòn con mắt. Hào đi! Nếu tới rồi tiên giới chiến tranh liền phải bắt đầu. Kia liền bắt đầu đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn Tiên Nhi. Tiên Nhi vô luận làm ra cái gì lựa chọn, hắn đều tiếp thu. Trừ bỏ một cái. Vô Ngần có hận giờ phút này đảo qua mọi âm thanh vẫn kia tà khí gương mặt tươi cười, đáy lòng giận không thể ác. Nhưng là hắn vẫn là đến nhẫn. Tuy rằng kỳ thật hắn cho tới nay đều chỉ là cố ý kỳ thật, hắn đều không phải là bắt được hắn nhược điểm. Mà mọi âm thanh vẫn cũng đáy lòng minh bạch. Chính hắn nắm lấy nhược điểm kỳ thật đối với Vô Ngần có hận tới nói một chút hiệu quả đều không có. Mà hắn nhìn chúng, kỳ thật vẫn là hắn đối Tiên Nhi cảm tình. Hơn nữa, cũng tưởng biết rõ ràng mục đích của hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, mục đích của hắn thập phần khó có thể lý giải. Phiêu Diệp Kinh Vũ lúc này trầm mặc không nói. Chỉ là hy vọng có thể làm bạn ở Tiên Nhi bên người. Những cái đó cái gì đại nghĩa, cái gì quyền lợi, hắn đều không cần. Đã từng có được quá này đó hắn, hiện tại cái gì đều đã không để bụng. Bất quá, Thiên Nhi thủ, hắn đích sắc đến ngẫm lại biện pháp. Vì sao hắn liền cái gì đều tra không đến đâu? Vân Lôi Minh cùng Thiên Tuyết Mạch giờ phút này dường như thành huynh đệ giống nhau, ở một bên vừa nói vừa cười. Nhưng là nói chuyện đến Tiên Nhi vấn đề, bọn họ liền bắt đầu tranh chấp lên. Cuối cùng rốt cuộc đạt thành nào đó hiệp nghị. Hai người lúc này mới tưởng an không có việc gì. Lại không ngờ, tám người ý tưởng tất cả đều cơ bản hướng tới cùng con đường đi tới. kia đó là, thiên nhi thủ không đội trời chung. Chỉ có tới rồi tiên giới, bọn họ mới có thể tìm được kia điên đạo nhân, hỏi rõ ràng nguyên do. Rốt cuộc, thiên nhi là nàng đưa tới núi Thanh Thành. Hắn khẳng định nhiều ít biết một ít việc. Tám người theo sau đều song song nhìn nhau liếc mắt một cái, xoay người từng người hướng tới tám phương hướng bắn ra mà đi. 218 hắn thật như vậy nói. Nhưng là, lẫn nhau tựa hồ ai cũng không biết, này tám người dường như một trận thanh phong giống nhau, thân hình chậm rãi hóa thành phi xa bụi mù, biến mất ở tu chân giới vòm trời nội. Ước chừng 100 vạn có hơn, một chỗ núi sâu bên trong. Tu chân giới đệ nhất ma đạo trưởng môn, thiết lập doanh địa. Bên cạnh, phụng dưỡng 4 vị ma tôn, hiện giờ chỉ để lại 2 người. Này không những không có làm vị này tu chân giới đệ nhất ma đạo trưởng môn giận cực, ngược lại hắn giờ phút này cười thưởng thức khởi cái kia trừ bỏ chính mình 2 đại ma tôn người. Khởi bẩm trưởng môn, thuộc hạ chờ đã tra được là ai việc làm. Đồng nhiên, một cái đệ tử hồi báo nói. Ai? Nói. Nhu hòa hỏi, này bối quá thân đứng vạn ma sơn trưởng môn, mới đang nói chuyện đồng thời xoay người lại. Hắn mềm nhẹ tươi cười chung mang theo nhẹ nhẹ sung sướng. Nếu muốn có thể so với, cũng chỉ có Thiên Tuyết Mạch, Phiêu Diệp Kinh Vũ, cùng với Y Lì Lan Trạm 3 người dung hợp lúc sau mỹ mạo, có thể bằng được. Hắn Mỹ đó là tập Thiên Tuyết Mạch xuất Trần Thanh Tuấn, Phiêu Diệp Kinh Vũ Nhu Mỹ, Y Lì Lan Trạm Anh Tuấn Ôn Nhu vì nhất thể. Thanh Tuấn Nhu Mỹ, xuất Trần Thanh Nhã. Đáy mắt Ôn Nhu lộ ra ngoài, khuôn mặt tâm nhu, câu môi cười lại như vậy tả tứ ngạng lớn. Mang chút bí khí. Người này, đó là Vạn Ma Sơn trưởng môn, Ngưng Vô Cực. Vô Cực tử, đó là hắn đạo hảo. Là điên đạo nhân đích truyền nữ đệ tử, Liên Tiên Nhi. Ngưng Vô Cực sớm biết là kia nha đầu, vẫy vây tay, trong lòng đống nhiên cười. Nha đầu A. Lúc này đây nhưng hỏng rồi hắn chuyện tốt. Chính là phân thân cũng là vì nàng mới bại lộ, mà bị thiên tề tử một đám người cấp tiêu diệt tự bạo ở sâm hải giữa. Vong Văn Nguyệt tên kia, căn bản chính là chết giả. Này vừa lúc A. Phỏng chừng lúc này đây, người tu ma tất cả đều muốn bồi thượng tánh mạng. Dựa theo hắn tâm tính, chỉ sợ về tới thượng giới tiên giới lúc sau, nơi đó chiến tranh khẳng định so nơi này còn muốn tàn khốc đi. Chuyển xem hắn Ngưng Vô Cực, hắn cái này nằm vùng đương phải chăng có điểm quá bất ức. Chỉ là, hắn cũng rất là mâu thuẫn. Người tu ma giữa cũng không được đầy đủ là hư. Cũng thế, hắn phải hảo hảo khuyên giải một chút. Lợi dụng một chút bọn họ, làm cho bọn họ vãn một chút phi thăng thượng giới, miễn cho cuốn vào tiên ma đại chiến. Đưa rất mạng nhỏ. Hắn cái này lao tổ tông xem như nhân tử. Nha đầu A. Hắn Vô Cực tử đối nàng thủ hạ lưu tình nhiều như vậy thứ, nàng hẳn là minh bạch hắn là thực để ý nàng đi. Này phân tình nghĩa chính là không thể so Vong Văn Nguyệt kia tiểu tử kém. Chỉ tiếc, Thúy Anh sư muội. Tà bên, tứ đại ma tôn chi nhất Tắc Lang, độc nhãn chết xả ra một đạo quỷ dị tà mang, trưởng môn, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Thuộc hạ kiến nghị, thừa dịp cơ hội này tốc tốc công chiếm núi Thanh Thành vì thượng sách. Cướp lấy tím thanh song kiếm nhất hàng đầu. Thượng giới đại chiến sắp tới, kia thông đạo nếu là này mấy tháng không mở ra, chỉ sợ tiên ma thực lực liền sẽ cân đối, vậy đánh không đứng dậy. Ngưng Vô Cực đạm cười tự nhiên, đảo qua liếc mắt một cái trường lượng phía chân trời, phát giác đại tuyết tựa hồ cố tình ngừng. Đợi cho hắn thu hồi trông về phía xa ánh mắt một chốc, một đạo hung ác nham hiểm xẹt qua đáy mắt, hơi túng lướt qua, đi thôi. Đúng vậy, Ác Lang tuân lệnh, xoay người liền chỉ điểm nhân mã, nhanh chóng hướng tới núi Thanh Thành chạy đi. Mà Ngưng Vô Cực rồi lại sai khiến lưu lại cuối cùng một vị ma tôn thương, đi theo hắn. Nếu là hắn thành công, liền giết chết. Thất bại nói, ngược lại đến cùng ta lưu trữ. Là chủ nhân. Thương mặt vô biểu tình nói, xoay người liền giấu đi thân nhàn. Chờ đến 4 phía chỉ còn lại có tuần tra đệ tử, Ngưng Vô Cực mới tiêu không một tiếng động rời đi doanh trưởng, đi tới cách đó không xa đỉnh núi thượng. Người tới rồi. Màu lam lưu quang phiêu giật, một cái quen thuộc thanh âm khoảnh khắc sẽ qua. Y Lì Lan Trạm thân nhàn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bên cạnh người, Bạch Y Lì Thiên Tuyết Mạch, trừ Y Lì Phiêu Diệp Kinh Vũ cũng đều đồng thời hiện thân. 4 người lập tức nhìn nhau cười. Ở nháy mắt thời gian, 4 đạo thân nhàn hóa thành 1 đạo. Ngưng Vô Cực càng thêm tuyệt mỹ thanh tuấn nhu mỹ vô song, âm nhu khuôn mặt càng vô pháp áp chế hắn tuyệt liên phong hoa. Tiên Nhi, ta cùng với sư huynh đều nhưng không có phân ra thắng bại đâu. Ngươi cũng không thể trước tuyển hắn phân thân. Hắn đạm đạm cười, đáy mắt ôn nhu sủng nịch hiện ra. Lại biến mất ở theo sau hung ác nham hiểm tươi cười chung, xuất hiện đi. Vân Lôi Minh. Cách đó không xa trộm che giấu một mặt màu tím lam thân nhàn, đột nhiên từ cây cối chi gian hiển lộ ra tới. Ha ha, thật là không nghĩ tới a. Thống linh tu chân giới toàn bộ ma đạo Vạn Ma Sơn trưởng môn tông chủ, thế nhưng là điên đạo nhân sư huynh Vô Cực tử Ngưng Vô Cực. Hắn nghiền ngẫm câu môi, tuấn thiếu khuôn mặt thượng lại tràn ra lánh khóc cười, kia tươi cười cư nhiên cùng vô ngần có hận cùng ra một triệt. Ha ha, vậy còn ngươi? Không cũng chỉ là một cái phân thân. Như thế nào? Kia tiểu tử còn muốn một người ở tiên giới căng bao lâu? Ngươi còn không quay về giúp hắn? Nay liền không cần ngươi quản. Rốt cuộc, đều là ma đạo, chúng ta cũng là minh hữu không phải. Ngươi lần này tới, chỉ sợ không chỉ có cùng ta nhàn xả đạm đi. Nói, hắn rốt cuộc còn có cái gì chủ ý? Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn ý tứ là, làm tiên nhi phi thăng. Hắn muốn đích thân gặp một lần nàng. Ngươi người tuyệt đối không cho phép nàng trực tiếp phi thăng thần giới. Lấy nàng trước mắt thực lực, thần giới quá nguy hiểm. Nga. Hắn thật sự nói như vậy. Kỳ quái. Ngưng vô cực đảo qua Vân Lôi Minh đạm cười mặt, đáy lòng có loại dự cảm bất hảo. Đương nhiên. Đúng rồi. Hắn làm ta nói cho ngươi. Không cần đối Liên Tiên Nhi ra tay. Liên Tiên Nhi chỉ có thể là hắn một người. Ngưng vô cực một cái bạo nộ, nháy mắt âm nhu thanh tuấn khuôn mặt mạ lên một tầng sương lạnh. Liên Tiên Nhi cuối cùng là của ai, cũng không phải là hắn nói tính. Nói cho hắn, chuyện khác có thể bất hòa hắn so đo. Liên Tiên Nhi sự tình thứ ta làm không được. Nếu cưỡng cầu, đành phải một phách hai tán. Vân Lôi Minh có điểm kinh ngạc, theo sau cư nhiên cũng cả giận nói, đúng không? Ngươi nói ta sẽ chuyển cao đến. Xoay người, hắn hoàn toàn đi vào đêm tối bên trong. Ngưng vô cực theo sau về tới doanh trưởng, đáy lòng càng thêm có loại dự cảm bất hảo. Đáng chết. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hắn cũng là có phân thân. Phân thân cư nhiên cũng là điên đạo nhân tám đệ tử chi nhất. Này nên là như thế nào cho phải đâu. Đáng giận a. Bất quá, đối phương cũng chỉ sợ không có dự đoán được, mọi người đều làm giống nhau sự tình. Liên Tiên Nhi a Liên Tiên Nhi, vì sao nàng sẽ là chính mình mệnh định duyên đâu. Hôm nay mệnh vì sao giáng xuống như thế chi kỳ quặc, như thế chi lỗi thời. Sớm đã không phải phàm nhân, thất tình lục dục đều là có thể không. Nhưng nếu là một khi đã biết duyên phận nơi, liền cần thiết hoàn toàn chính mình duyên phận, nếu không thiên đạo nhưng phá, hồng trần khó xá, ý gì đến thành chính quả. Sư tôn sớm đã nói qua, duyên cùng nói là nhất thể, mật không thể phân. Có người đắc đạo cũng đến duyên, có người lại chỉ chọn thứ nhất thương tiếc cả đời. Ba ngày sau, núi Thanh Thành dưới chân núi trấn nhỏ trên tường thành. Thiên thể tử mang theo các vị đệ tử, bắt đầu đối chiến người tu ma đại quân. Không trung đen nghìn nghịt một mảnh, các loại người đều có. Các loại vũ khí cũng đều lệnh người sôi nổi lấy làm kỳ. Liên Tiên Nhi Mỹ Diễm vô song, sớm đã vì người tu ma biết được. Kỳ thật lực bọn họ giữa có chút người đã thâm chịu cảm thụ. Thượng một lần nàng một hơi thiến lúc ấy sở hữu dâm loạn phàm nhân nữ tử tận ngàn danh ma tu. Chỉ là chiêu thức ấy, cũng đã làm cho bọn họ kiêng kỵ không thôi. 219 dụ địch xâm hải. Ác lang xa xa nhìn kia một mặt màu tím thân nhàn, quả thực là hắn sớm đã không biết tình là vật gì người, đều nhịn không được trong lòng vừa động. Bất quá hắn cũng biết, nhân ra nhưng tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Chính là nàng kia. Hắn ngay sau đó hỏi. Phần 92. Bên cạnh một người tức khắc cúi đầu không lưng, đúng vậy ma tôn đại nhân. Ngại nhưng đến cho chúng ta ngàn hào người ra ra ác khí a. Chúng ta mệnh căn tử uy, đều làm nàng thiến đi uy cầu. Nghe được hắn nói, ác lang tức khắc bạo nộ một tiếng. Một tay bổ tới, đương trưởng đem hắn cấp phân thi, đồ vô dụng. Còn có mặt mũi nói. Xa xa nhìn thấy cái này cường tráng bá đạo lại tà khí nam tử, Liên Tiên Nhi nhướng mày cười đến tà mị, hảo thân thủ. Xem ra, hắn hẳn là so với kia nhiếp tình ngữ thực lực muốn cao hơn một ít. Nga. Tiên Nhi sư muội cùng tứ đại ma tôn chi nhất nhiếp tình ngữ đã giao thủ. Thạch Kinh Thiên kinh ngạc, lập tức tò mò hỏi. Lãnh Yên đạm cười nói, đều nói. Tiên Nhi thực lực là chúng ta giữa tối cao. Liền không biết Kinh Thiên sư huynh thực lực như thế nào. Tử Nhiễm một bên đạm cười, hướng tới Thạch Kinh Thiên sử đưa mắt ra hiệu, "Kinh Thiên, nếu không ngươi đi khiêu khích một chút kia ma tôn thử một lần thân thủ, cũng làm yên nhìn xem thực lực của ngươi nha." Lãnh Yên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tử Nhiễm, mới huyền chuyển nói, "Thực lực kỳ thật không cần để ý, chỉ cần có thể lui địch, như thế nào đều hảo." "Ta đồng ý Yên tỷ tỷ cách nói." Liên Tiên Nhi giờ phút này giảo hoạt cười, nhìn về phía Thạch Kinh Thiên, lập tức đi qua đi tiến đến hắn bên hai. Dụ địch xâm hải. Đơn giản bốn chữ, làm Thạch Kinh Thiên một cái kinh hãi. Nhưng là theo sau hắn như vậy tinh tế cân nhắc nghĩ lại đi xuống, này nhất chiêu thật đúng là diệu thay. Ta đi. Hắn kinh diễm, cũng hoàn toàn phục này Liên Tiên Nhi. Như thế thông minh lại thực lực cao siêu nữ tử, khó trách Tử Nhiễm không có được đến nàng phương tâm. Còn có nàng mấy cái nhân tài kiệt xuất sư huynh. Thì ra là thế. Cẩn thận. Lãnh Yên có điểm kinh ngạc, này Liên Tiên Nhi rốt cuộc cùng hắn nói gì đó. Hắn cư nhiên như thế hưng phấn, cư nhiên có loại xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi lại ra cái gì âm nhân ác điểm tử. Ngọc Tử Nhiễm rửa Thạch Kinh Thiên rất gần, cho nên nghe được Liên Tiên Nhi kia một câu. càng cũng là khâm phục không thôi. Chỉ sợ bọn họ giữa, liền thuộc nàng ý đồ xấu nhiều. Thạch Kinh Thiên theo sau xin chỉ thị một chút Thiên Tế Tử, mới ngay sau đó hướng tới người tu ma nhóm bắn ra đi ra ngoài. Thục Sơn đại đệ tử Thạch Kinh Thiên, lãnh giáo. Hắn thanh âm hữu lực, cực phú khiêu khích hồ, tức khắc làm những cái đó người tu ma một cái kinh ngạc, sôi nổi đều nhìn về phía hắn. Tiểu tử này là nơi nào tới? Cư nhiên không biết điều. Cư nhiên dám một mình khiêu chiến. Ác lang bỗng nhiên phát giác tiểu tử này dường như thực lực không nhỏ, tức khắc nghĩ đến chính mình đến bây giờ đều còn không có đánh một trượng hâm nóng thân, lập tức dẫn nói, theo tiếng mà ra, vọt qua đi huyền phù đến trước mặt hắn 100 mét vị trí, tiểu tử. Khiến cho bản tôn nhìn xem thực lực của ngươi. Thạch Kinh Thiên kinh ngạc. Này liên tiên nhi chiêu số cư nhiên thật sự có hiệu lực. Này ma tôn cư nhiên thật sự tự phụ đón đánh hắn. Hắn tức khắc thưởng thức quay lại thân hướng tới liên tiên nhi gật gật đầu. Lãnh Yên dường như có điểm an vị, cũng càng thêm tò mò, nhịn không được hỏi, tiên nhi, vừa rồi ngươi nói với hắn cái gì? Hắc hắc, cũng không có gì. Chính là nói dụ địch xâm hải. Nàng loát loát sợi tóc, nhất phái nhàn nhã bộ dáng xem diễn. Tử Nhiễm một bên đã sớm nằm bò, dường như đối chiến đối hắn một chút ý tứ đều không có. Hắn chỉ cần tới rồi nên là chính mình lên sân khấu thời điểm ra tay liền thôi. Lãnh Yên tức khắc ánh mắt sáng lên, ta cũng đi. Ai nha, này liền không cần làm. Ngươi Kinh Thiên sư huynh sẽ thu phục. Không cần một chén trà nhỏ công phu, sẽ tự có người ra tay, thắt chúng ta giết người. Liên tiên nhi quỷ dị cười, giờ phút này đã cảm giác tới rồi một cái quen thuộc hơi thở. Nhưng là nàng lại không thể xác định rốt cuộc có phải hay không người kia. Hơn nữa nàng cho tới nay đều thực khó hiểu. Vô Cực Tử nếu không có chết, như vậy người khác rốt cuộc ở nơi nào? Ở mục đích của hắn không có đạt tới phía trước, hẳn là không có khả năng trở lại thượng giới. Ma môn cùng chính đạo nhân sĩ bất đồng. Một khi nhiệm vụ thất bại, là sẽ đã chịu cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Đối mặt như vậy chế độ, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm liền như vậy trở về lãnh phạt đâu? Lấy nàng đối Vô Cực Tử quan sát, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Như vậy, Vô Cực Tử khẳng định vẫn là ở tu chân giới. Đây cũng là nàng gần nhất mới nghĩ thông suốt sự tình. Còn có cái kia vẫn luôn đều thực thần bí Vạn Ma Sơn trưởng môn nhân. Kỳ thật, nàng thật đúng là muốn tìm cái thời gian đi trộm nhìn xem. Người kia rốt cuộc là một cái dạng gì người. Thương giờ phút này phóng thích hơi thở, đã xác nhận làm Liên Tiên Nhi cảm nhận được, đáy lòng đông nhiên đạm đạm cười. Chủ nhân tâm tư chính là ở chỗ này sao? Chỉ có hắn cái này phân thân mới có thể hoàn toàn minh bạch hắn dụng ý điên đạo nhân tên kia thật đúng là. Lưu lại chính mình phân thân rồi lại trốn đi. Vì sao làm nàng đặt mình trong ở nơi này? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, hắn dụng ý là muốn cho Tiên Nhi cô nương nhìn đến chủ nhân nhà mình gương mặt thật. Nhìn đến chủ nhân thuộc hạ tàn bạo bất nhân, hoàn toàn chặt đứt bọn họ chi gian kia mệnh định duyên phận. Đáng chết. May mắn a. Hắn không có xúc động. Tính đến Liên Tiên Nhi sẽ lợi dụng Thạch Kinh Thiên dùng ra dụ địch xâm hải kế sách, thương đáy lòng một cái may mắn. Thiên Thể Tử kỳ thật cũng giống như đã nhận ra một cổ thực kỳ dị hơi thở. Nhưng là hắn cũng không xác định hay không là người kia. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định. Liên Tiên Nhi khẳng định cũng là vì như thế, mới nghĩ đến lợi dụng Thạch Kinh Thiên dùng ra dụ địch kế sách. Ai nha? Hắn đều một đống tuổi người. Thật đúng là không thể không bội phục này đó tiểu bối, có tinh lực có sức sống a. Hơn nữa, bọn họ này đó tiểu bối đầu óc cũng là tự hỏi so với hắn nhanh chóng a. Bực này kế sách đều có thể đủ nghĩ đến. Bất quá, kia che giấu người phỏng trừng cũng là cố tình. Xem ra là cố ý trợ giúp Liên Tiên Nhi a. Ác lang giờ phút này trường đao tế ra, dường như chơi đùa giống nhau cùng Thạch Kinh Thiên trường kiếm chém giết lên. Trong khoảng thời gian ngắn đao mang kiếm khí rối ren nổ tung, bốn rơi xuống các nơi, kinh khởi từng mảnh đá vụn hôi phi, hỗn độn không ngừng. Hai người dường như đều không có dùng ra toàn lực, đều dường như ở chơi ở thử đối phương chân thật thực lực. Đồng nhiên, Thạch Kinh Thiên đáy lòng một cái tính kế, cũng nghĩ đến Liên Tiên Nhi kế sách, đáy lòng một cái chớp mắt có điểm do dự. Bất quá, tưởng tượng đến Lãnh Yên hắn dường như lại càng thêm xác định chính mình vẫn là dùng Liên Tiên Nhi chiêu số. Xoay người, hắn múc ra thật là thực lực, linh khí bùng nổ. Vẫn luôn tăng lên thực lực của chính mình tới rồi đại thừa kỳ lúc đầu mới đình chỉ. Sở hữu người tu ma trong nháy mắt đều chấn kinh rồi. Hảo cao thực lực a. Chuyển xem vẫn là độ kiếp kỳ ác lang, mọi người trong nháy mắt tâm đều huyền lên. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, hắn khẳng định cũng nên là ẩn tàng rồi thực lực. Bằng không, hắn có thể ngồi trên ma tôn vị trí này. Tới, làm chúng ta hảo hảo đánh một hồi đi. Thạch Kinh Thiên bỗng nhiên hô to một tiếng. Trường kiếm chỉ vào ác lang một cái chớp mắt ngạc nhiên lại hung ác nham hiểm khuôn mặt. 220 lấy mệnh làm thù đi. Ác lang đáy lòng lạnh lùng, hảo. Tiểu bối, xem ngươi chết như thế nào. cư nhiên dám khiêu khích ta Đường Đường tứ đại ma tôn chi nhất Tắc Lang. Nghe được hắn danh hảo, nơi xa bung ra linh thức quan chiến Liên Tiên Nhi tức khắc khỏe miệng vừa kéo, ách, tên này thật sự quá tủ. Vì sao sở hữu vai ác nhân vật giữa, tổng hội xuất hiện tên này đâu? Nhìn thấy Liên Tiên Nhi tươi cười quái dị, Ngọc Tử Nhiễm một cái tò mò, làm sao vậy? Tiên Nhi, xem ngươi âm hiểm cười, nhất định có chuyện tốt ta. Nghe được Ngọc Tử Nhiễm nói, Lãnh Yên cùng Liên Tiên Nhi tức khắc mi giác vừa kéo. Giá hỏa này ngữ khí, còn có này tươi cười mới kêu một cái âm hiểm cười đi. Cách đó không xa, Thạch Kinh Thiên đáy lòng ngẩn ra, tức giận đốn khởi, một khi đã như vậy, ngươi có dám cùng ta đi xâm hải nhất quyết cao thấp? Không dám tới, chính là ngươi thua. Sau này bắt đầu, ngươi phải kêu ta một tiếng tổ tông. Nghe được hắn nói, Liên Tiên Nhi khỏe miệng càng thêm run rẩy. Xương sao lời này như vậy tích quen thai đâu. Ác lang tức khắc bị tức giận đến nghiến răng, tiểu tử thúi. Bản tôn giết ngươi. Cũng chính là lúc này, bên cạnh một nữ tử, dường như phát giác cái gì, lập tức ngăn cản nói, không thể, mà tôn đại nhân. Vạn nhất có cha đâu. Ác lang hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Lan. Ngay sau đó, một trưởng chụp đi. Kia tốc độ cực nhanh, làm kia ma môn nữ đệ tử một cái không kịp trốn tránh, sinh sôi ăn một trưởng. A. Thạch Kinh Thiên đảo qua tên kia ma môn nữ đệ tử thi thể, mày bỗng nhiên nhăn lại, có bản lĩnh lại đây đi. Xoay người, không làm dừng lại, hắn hướng tới xâm hải bắn ra đi ra ngoài. Ác lang thị huyết cười, đảo qua phía sau một đám người, sắt. Nga, tức khắc sở hữu ma môn người trong tất cả đều hưng phấn đi lên, trong lúc nhất thời ồn ào một tiếng giống, sắt. Thạch Kinh Thiên sớm biết sẽ là như thế, nhưng cũng mặc danh tin tưởng kia Liên Tiên Nhi kế sách. Vì thế không chút do dự tiến vào xâm hải phạm vi. Nàng khẳng định còn có hậu chiêu. Thiên thể tử đám người một cái giật mình. Nguyên bản cũng cho rằng Liên Tiên Nhi có cái gì diệu chiêu. Nhưng xem giờ phút này đội hình, chỉ sợ tại đây là không tránh được muốn tử chiến một hồi. Ai? Cũng thế. Kỳ thật hắn cũng là có suy xét quá sẽ có như vậy một trận chiến. Chỉ là hiện tại sớm tới thôi. Lãnh Yên tức khắc khó hiểu, khẩn trương hỏi, Tiên Nhi, ngươi còn có hậu chiêu đi. Đúng không? Ngọc Tử Nhiễm cũng khẩn trương, đúng vậy. Tiên Nhi nhưng có cái gì sau chiêu? Trước lộ ra một chút sao? Đừng làm cho chúng ta sốt ruột. Liên Tiên Nhi âm hàn con ngươi chết xạ ra một đạo lộng lẫy quan huy, sau chiêu sao? Đương nhiên là có A. Ta sau chiêu chính là xâm hải giữa nàng cố ý chỉ nói ra một nửa lưu lại một nửa. Chính là nghe được bọn họ đối thoại thiên tế tử, Quảng Hàn mấy người đều là một trận tò mò nôn nóng. Liên Tiên Nhi xoay người cười, theo sau thỉnh mệnh nói, trưởng môn, xin cho phép ta ba người xuất chiến. Đón đánh quân địch. Này thiên tể tử ngây ngẩn cả người. Đáy lòng rất là không rõ nha đầu này rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Thạch Kinh Thiên bị kia ma tôn cấp giết chết sao? Cư nhiên còn chính mình xuất chiến nên đón ma môn quân địch. Đi thôi. Quảng Hàn bỗng nhiên nhanh chóng quyết định. Hắn kỳ thật cũng là đánh cuộc. Nha đầu này quỷ kế đa đoan, thông minh phi thường. Nhất định là còn có cái gì diệu chiêu không có dùng ra tới. Hắn nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Nếu là chết ở trên chiến trường nói, hắn nhưng thật ra thiếu một cái làm dối. Hắn con đường làm quan, nói không chừng có thể nâng cao một bước. Thiên thể tử một cái kinh ngạc, đảo qua Quảng Hàn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Liên Tiên Nhi, còn có điểm kinh ngạc Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm, hảo đi. Các ngươi thả làm tiên phong quân đi. Yêu cầu nhiều ít đệ tử đi cùng. Không cần. Liên Tiên Nhi tự tin tràn đầy, xoay người liền nói, bung ra linh thức, đem kế tiếp cùng ngạo nói chuyển tới trận địa địch. Thậm chí là chạy dài số lấy 100 vạn ở ngoài địa vực, ta mãi điên đạo nhân đích truyền Liên Tiên Nhi. Thường xâm chiếm ta núi thanh thành giả, lấy mệnh làm thù đi. Kia hào khí muôn vàn khí thế, tức khắc dẫn tới mọi người nhất trí kinh ngạc vài giây. Tuy rằng cũng có khinh thường, cam thủ, khinh miệt, nhưng là này đó đều không phải nàng để ý nếu đã bị kéo xuống nước. Sự thành ngày đó là mị mị sư phụ còn nàng thù lao là lúc. Nàng cũng coi như là báo đáp mị mị sư phụ tài bồi truyền thụ tri ân. Thầy cho tri ân. Nàng liền tính đến báo. Về sau chính mình sự tình, liền chính mình đi làm, cùng hắn không ai nợ ai. Xâm trong biển ác lang nghe được nàng thanh âm, đồng nhiên đáy lòng cũng có một đinh điểm kính nể. Này nho nhỏ nữ tử, nhưng thật ra không tồi. Thạch Kinh Thiên cũng là đồng nhiên dường như bị nàng cuồng ngạo cảm nhiễm, chiến ý một lần cấp thượng. Mà thương nghe được nàng lời nói sau, càng thêm là liên tiếp gật đầu. Chủ nhân coi trọng nữ tử, quả nhiên thị phi cùng người thường. Chủ nhân thích, đương nhiên hắn cũng là thích. Nàng tuyệt đối không thể nhường ra. Chấn nhỏ cách đó không xa không trung bên trong, lập tức xôn xao lên. Không phục ma môn người trong tất cả đều tế ra chính mình pháp bảo vũ khí, tính toán cùng nàng ba người ganh đua cao thấp. Liên Tiên Nhi lập tức tế ra một phen truy thủ, tinh tế vớt ve nó, đống nhiên vứt thượng không trung, ngàn truy trợn, tuyệt sát. Khai. Nàng thanh lanh tuyệt ngạo lời nói vừa ra, truy thủ liền phóng xạ ra vạn đạo bạch quang. Dường như thái dương giống nhau chiếu rọi ở phía chân trời phía trên. Kia hồn hậu tiên linh chi lực, tức khắc đưa tới mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Không có khả năng. Này nho nhỏ nữ tử, cư nhiên đã vượt qua thiên kiếp, thành tựu đại thừa kỳ. Hơn nữa nàng lực lượng dường như còn đang không ngừng bay lên. Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm cũng giống như minh bạch. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi đây là muốn một lần giải quyết bọn họ. Sau đó liền tại nơi đây phi thăng tiên giới. Này tiên linh chi lực một khi bùng nổ, thượng giới tiếp dẫn ánh sáng liền sẽ giáng xuống. Nàng liền sẽ bị nháy mắt dẫn dắt đến tiên giới. Thiên Thể Tử cùng Quảng Hàn mấy người sôi nổi kinh ngạc. Nguyên lai, Thiên Nhi diệu chiêu chính là như vậy. Bọn họ nhưng thật ra thật sự xem thường nàng. Điên đạo nhân a điên đạo nhân. Hắn rốt cuộc thu một cái thế nào đệ tử a? Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm theo sau quỳ lạy ở Thiên Tề Tử trước người, đệ tử chờ, tưởng đi theo Tiên Nhi. Tại đây bái biệt trưởng môn, bái biệt các vị trưởng lão, còn có các vị huynh đệ tỷ muội. Cảm giác đến này hết thảy Thạch Kinh Thiên đột nhiên dừng tay, Ác Lang cũng là ngơ ngẩn. Thực lực của bọn họ, cư nhiên như thế chi cao. Thế nhưng đều đã thành công độ kiếp. Phần 93. Thạch Kinh Thiên đáy lòng cười, theo sau đột nhiên cũng buộc phát ra áp chế thực lực, Ác Lang, vốn dĩ ta còn tưởng che giấu. Bất quá các bằng hữu của ta đều đi thượng giới, một mình ta lưu lại nhưng thật ra một chút ý tứ đều không có. Ác Lang một cái kinh hãi, này Thạch Kinh Thiên cư nhiên cũng là đại thừa kỳ cao thủ. Tránh ở cách đó không xa thương một trận thở dài. Cuối cùng vẫn là bị chủ nhân tính tới rồi sao? Thiên Nhi nhất định sẽ phi thăng. Cũng thế. Tiểu tử, ngươi tốc tốc rời đi. Người này ta tới. Hắn bỗng nhiên một tiếng truyền âm, một cái bóng dáng chợt lóe. Thạch Kinh Thiên ngẩn ra, kinh hãi không thôi. Thanh âm này rốt cuộc là 221 rốt cuộc muốn phi thăng. Đồng nhiên, Ác Lang cùng Thạch Kinh Thiên trước mắt xẹt qua một đạo hắc ảnh, cũng chính là này một chốc thời gian, Thạch Kinh Thiên hoảng sợ phát giác Ác Lang bụng cư nhiên mạc danh đột ngột bị cái gì đó xuyên thủng, máu tươi tung tóe, chính là nguyên anh tiểu nhân nguyên thần đều nháy mắt hóa thành hư vô. Ác Lang liền như vậy không kịp phản ứng dưới tình huống, làm người cấp đảo đan điền tử phủ, chết không nhắm mắt. Cảm giác đến Thạch Kinh Thiên bên kia tình huống, Ngọc Tử Nhiễm, Lãnh Yên, Liên Tiên Nhi ba người lập tức một cái vui sướng. Nhưng là nhất mạc danh vô giải vẫn là Thiên Tề Tử mấy người. Ác Lang hơi thở đột nhiên biến mất, một đạo hơi thở đột nhiên chợt lóe liền không hề bóng dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có, Thạch Kinh Thiên cư nhiên cũng thành công độ kiếp. Thục Sơn, không hổ là Thục Sơn A. Thạch Kinh Thiên cũng không áp chế thực lực, một cái lắc mình liền hiện thân ở Lãnh Yên bên cạnh người. Vừa rồi, một cái kẻ thần bí tương trợ, Ác Lang đã chết. Quảng Hàn âm thầm cắn răng một cái. Càng thêm cảm thấy quái dị. Nha đầu này, như thế nào sẽ có như vậy nhiều người trộm giúp đỡ nàng đâu? Hơn nữa thân phận của nàng, hắn như thế nào cũng tra không ra. Chẳng lẽ nói, nàng kỳ thật là thượng giới người? Thiên Thể Tử mấy người cũng rất muốn vào lúc này hỏi cái rõ ràng minh bạch, nhưng là đại quân đè xuống, bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian hỏi cái này. Liên Tiên Nhi cũng chính là ở ngay lúc này, đột nhiên xoay người nhìn về phía Thạch Kinh Thiên, ai nha, Kinh Thiên huynh nếu cũng tới rồi đại thừa kỳ. Như vậy chúng ta liền vẫn luôn giết đến tiếp dẫn ánh sáng giáng xuống mới thôi đi. Đồng ý. Nàng bên cạnh ba người cư nhiên tất cả đều tán thành, nhất trí theo tiếng, đồng nhiên bốn người tất cả đều cười. Thiên Tề Tử trong lòng cười. Cũng thế. Hiện tại a chính là bọn họ này đó tiểu bối thiên hạ. Bọn họ là già rồi. Thật sự già rồi. Bốn người xoay người, đối phương ma đạo người trong lại đột nhiên sôi nổi lui bước. Vì đột hiện chính mình đám người cường đại, Liên Tiên Nhi còn cố tình lạnh lùng cười. Bung ra lời nói, ma môn đại quân nghe, các ngươi tướng quân vừa chết, tốc tốc quy hàng. Nếu không, giết không tha. Đối phương ma đạo người trong tức khắc kinh tủng. Ma tôn đại nhân đã chết. Sao có thể? Vì thế sôi nổi có người bung ra linh thức tiến vào xâm hải, quả nhiên phát hiện ngã trên mặt đất ma tôn thi thể, đan điển tử phủ làm người cấp đảo. Chết cực kỳ lệnh người kinh ngạc. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, hẳn là không có bất luận kẻ nào có thể dễ dàng gần người, lại đào hắn đan điển tử phủ. Nơi đó chính là nguyên anh tiểu nhân nguyên thần nơi A. Trong khoảng thời gian ngắn, ma đạo người trong sôi nổi lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Rốt cuộc bọn họ là đầu hàng, bị bọn họ hủy bỏ ma công, vẫn là đua một hồi, chạy ra sinh thiên. Còn có bọn họ này một thân công phu, bọn họ cũng thật sự không tha. Cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn đua một hồi. Nay trăm ngàn năm tu vi, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Dường như biết bọn họ quyết tâm. Liên Tiên Nhi một cái tiếc hận. Theo sau thân nhàn chợt lóe, một tay liền đảo cái kia đã từng bị nàng cái thứ nhất thiến đáng khinh nam nhân đan điền tử phủ. Kia nguyên anh tiểu nhân giờ phút này liền miết ở tay nàng chung. Nàng theo sau thanh hàng cười, mặc dù là hắn nguyên thần truyền âm xin khoan dung, nàng vẫn là vô tình bóp nát nguyên anh, phân nát hắn nguyên thần, quả thực là một cái sạch sẽ lưu loát. Mọi người tất cả đều bị nàng cường đại cấp kinh sợ trụ, sôi nổi lui về phía sau. Mà có một ít người cư nhiên đã thừa dịp đại gia lực chú ý ở nàng mấy người trên người, lập tức xoay người trốn chạy. Trăm vạn ở ngoài, Ngưng Vô Cực cảm giác đến này đó, tức khắc một cái bật cười. Ôn Nhu ánh mắt càng là rực rỡ mùa hoa, sùng nịch đến không được, tiên nhi, ngươi nhưng thật ra chơi vui vẻ đâu. Nhưng tổn thất ta không ít thuộc hạ A. Không lâu lúc sau, Thương lén quay về, hồi bẩm nói, khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ tự chủ trương, trực tiếp diệt Tác Lang. Còn thỉnh chủ nhân trừng phạt. Ngưng Vô Cực âm nhu nụ cười, càng thêm có vẻ nhu mỹ động lòng người, thanh nhã thân nhàn bỗng nhiên đứng lên đi đến hắn trước người, một khi đã như vậy, kia liền phạt ngươi vĩnh viễn cùng ta hòa hợp nhất thể, không được lại ra. Thương ngẩn ra, ánh mắt một cái lộng lẫy, là chủ nhân. Ta vốn chính là chủ nhân phân thân. Nói, hắn hóa thành một đạo kim quang hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Mà hắn trong lòng giờ phút này sở hữu cảm tình, cũng vì hắn biết. Ngưng Vô Cực một cái kinh hãi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới a. Bốn cái phân thân, cư nhiên tất cả đều như thế yêu thích nàng. Chính là từ trước đến nay bạc tình thương, cư nhiên chỉ là tự mình thấy nàng một mặt, còn không có tới gần, liền bị nàng hấp dẫn. Này chẳng lẽ thật là thiên mệnh chi duyên? Như vậy, hắn càng thêm không thể cô phụ chính mình phân thân một khối tình si. Kỳ thật, sớm tại điên đạo nhân lần đầu tiên nắm nàng xa xa rơi vào núi Thanh Thành thềm đá thượng kia một cái trước mắt, ở nơi xa nhìn thấy tiểu gia hỏa kia một sát, hắn liền minh bạch. Chính mình trong lòng rung động. Cái kia hoa nhi, tuyệt đối chính là hắn duyên. Kia linh động rảo hoạt hai trong mắt, ở kia một khắc đã thật sâu khắc ở hắn trong lòng. Chỉ sợ, điên đạo nhân tên kia, cũng là vì như thế mới liên tiếp nàng đi. Bất quá, bọn họ còn có một việc trước hết cần xử lý mới được. Nếu là làm nha đầu biết kia sự kiện, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên khó giải quyết lại phiền toái. Thúy Anh sư muội cũng không biết nàng hiện giờ thế nào. Kia chuyện, bọn họ đích xác có sai. Chính là, cũng không được đầy đủ đúng không? Nàng hẳn là lý giải mới đúng, lại giận dỗi trốn đi. Đến bây giờ âm tín toàn vô. Giờ phút này, hắn áp chế đáy lòng nhẹ nhẹ nhu tình, khuôn mặt phát lạnh, đi ra chướng ngoại điểm tề binh mã, tốc tốc lui binh. Lui giữ vạn mà sơn pháo đài. Là. Đồng thời một tiếng, chúng người tu ma tất cả đều đáy lòng thở dài. Kết quả là vẫn là thất bại sao? Vì cái gì mỗi một lần đều là như thế này? Tới rồi thời điểm mấu chốt, lại đột nhiên như vậy hạ màn. Cuối cùng vẫn là vô pháp tiêu diệt những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ. Cũng chính là lúc này, không trung một đạo lao xuống dưới kim sắc quang mang dường như tia nắng ban mai giống nhau chiếu rọi đại địa. Người tu ma, còn có phàm nhân, còn có tất cả chính đạo nhân sĩ sôi nổi ngẩng đầu quan vọng. Này chẳng lẽ là tiếp dẫn ánh sáng? Chẳng lẽ nói, có người muốn phi thăng? Ngưng Vô Cực đáy lòng ngưng cười, nhìn theo. Đáy lòng cũng càng ngày càng mong đợi. Giờ phút này chấn nhỏ, Liên Tiên Nhi một hơi chém giết mấy vạn người tu ma, giết là chưa từng có như vậy hả giận. Tuy rằng nàng không phải cái loại này thích giết chóc thành tánh người. Nhưng là lúc này đây, nàng dường như biết rõ này vị. Bất quá, nàng vẫn là biết nhẫn mại. Không phải cái loại này không có tự chủ người. Rốt cuộc, nàng đã từng chính là giữ gìn trị an chính đạo cảnh tham. Ngẩng đầu, nàng mỉm cười. Nay tuyệt diễm mỹ lệ tươi cười, lập tức đưa tới vô số người thở dài. Phi thăng. Bọn họ bốn người rốt cuộc muốn phi thăng. Tiên giới rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu. Bọn họ nhưng thật ra thật sự thực mong đợi. Mỹ Mỹ sư phụ. Tám vị sư huynh nàng liền tiên nhi rốt cuộc phi thăng tiên giới. Mỹ Mỹ sư phụ, hắn liền chờ nàng tìm hắn muốn thủ lao đi. Cư nhiên dám kéo nàng xuống nước. Còn có kia mấy cái. Lúc này tất cả đều không thấy bóng người, chỉ sợ sớm đã minh bạch nàng dụng ý xem ra, bọn họ quả nhiên đều không phải tu chân giới người. Như vậy, liền đều thượng giới tái kiến đi. 222 tiểu mỹ nhân ta đâu không phải người. Lập tức, bốn người vỏ chân ở kim sắc quang mang bên trong. Thân nhàn chậm rãi hướng tới phía chân trời phi thăng mà thượng. Thiên thể tử một cái lắc mình liền tới rồi bọn họ trước người, nha đầu tiểu tử nhóm, tới rồi tiên giới nhất định phải hồi từng người sư môn đưa tin. Không được có lầm. Nghe được hắn giao phó, bọn họ tất cả đều gật đầu ý bảo. Cũng chính là lần này công phu, kim sắc quang mang biến mất vô tung chợt lóe rồi biến mất. Bốn đạo thân nhàn cũng nháy mắt không thấy bóng dáng. Liên Tiên Nhi bốn người tức khắc cảm thụ được một cổ chưa bao giờ từng có sức chịu nén. Trung quanh vẫn đủ quang mang chợt lóe, bọn họ cư nhiên đều có thể đủ nhìn thấy một mảnh mênh mông màu đen vũ trụ. trong nháy mắt có loại tinh tế phi hành cảm giác. Đồng nhiên, một cái rung chuyển. Bốn người sôi nổi phát giác thân thể của mình ở biến mất, hơn nữa dường như ly đối phương lẫn nhau càng ngày càng xa. Này, chẳng lẽ phi thăng cũng có thể ra trạng huống? Tiên nhi Ngọc Tử Nhiễm một phen giữ chặt tay nàng, lại dường như sau lưng một cái đẩy mạnh lực lượng, mới phát giác là Thạch Kinh Thiên tay. Tiên Thạch Kinh Thiên hô, lại bị Ngọc Tử Nhiễm đẩy một phen. Cứ như vậy, trong nháy mắt dưới, bốn người chỉ nghe thấy vang một tiếng, bị một cổ cực kỳ cường đại đẩy mạnh lực lượng đẩy ra. Bốn người ý thức tức khắc trầm xuống, toàn vô tri giác. Chờ đến Liên Tiên Nhi tỉnh lại, nàng mơ màng hồ đồ cảm giác mới mơ hồ tiêu tán. Nàng xoa xoa đôi mắt, dường như có loại mới vừa tỉnh ngủ cảm giác. Chuyển xem chung quanh, thanh trừ sơn thủy, thù cao trắng thật. Nàng chính ngâm mình ở một ông trong hồ nước. Trời xanh thanh thấu, mây trắng phập phền. Ánh mặt trời ấm áp tươi xuống tới. Nàng thân nhàn vừa động, lập tức gợn sóng lân lân, thủy quang điểm xuyết tinh thuần tiên khí. Trong nháy mắt, nàng bắt đầu xem xét thực lực của chính mình, phát giác sinh sôi tới rồi thần quân cảnh giới. Trời ạ! Ở tiên giới kia không phải đã là rất cao cao thủ sao? Cũng chính là lúc này, trong cơ thể một trận xôn xao, này hồ nước cư nhiên lấy nàng vì tâm, xoay tròn lên. Chớp mắt công phu, sở hữu thủy đều biến mất không thấy. Mà nàng trong cơ thể thế nhưng liền như vậy ngưng kết ra một viên hạt châu. Nàng lập tức ý thức trầm xuống đến chính mình đan điền tử phủ, nguyên bản nơi đó nguyên anh tiểu nhân cư nhiên không còn nữa, ngốc tại nơi đó cư nhiên chính là kia viên vừa mới ra đời hạt châu, đây là thần mã đông đông. Còn có, kia ba cái ra hỏa đâu. Theo sau, nàng cũng khắp nơi dùng tiên thức xem xét, phát giác nơi này căn bản không ai. Không phải đâu. Như vậy hồ cha. Nhưng thật ra nơi này phong cảnh như họa, như tiên cảnh giống nhau. Cùng nàng ảo tưởng giữa tiên giới, tiếp cận. Không lâu lúc sau, nàng bắt đầu tu luyện lên. Thừa dịp cơ hội này, nàng lại như thế nào không đi tu luyện đâu. Lập tức, nàng huyền phù ở khô khốc hồ trên không, bày ra phòng ngự pháp trận lúc sau, liền bắt đầu củng cố cảnh giới. 7 ngày 7 đêm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một cái thông thấu. Chính là vì sao, dường như nàng có loại ở trên trời phiêu cảm giác. Còn có hiện tại thân thể ngũ tạng lục phủ đều dường như đang không ngừng tinh lọc cho khí. Ân nhịn không được, nàng ư một tiếng, mở mắt. Nhất thời, một cái âm nhu tả tứ nam tử, nửa lộ ngực, quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa, chính ngồi xổm nàng trước mặt, tỉ mỉ đánh giá nàng mỗi một tấc da thịt, trong ánh mắt cũng bắn ra một đạo cực kỳ tham lam quan mang. Tiểu mỹ nhân, như thế nào một người tại đây a? Hơn nữa, cư nhiên không manh áo che thân. A, không manh áo che thân. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lên, tức khắc cả kinh há to miệng đi. Lập tức, nàng che lấp cần thiết che lấp địa phương, khuôn mặt nhỏ hồng phát tím, người, thế nhưng phát hiện ta không có mặc quần áo, vì sao không giúp ta tìm cái che thể chi vật? Nàng giận cực, cắn ngược lại một cái căm giận nói. Nam tử một cái vô tội, buông tay, ngươi không cho ta tiền, ta như thế nào giúp ngươi? Một cái cực phẩm tiên linh thạch. Ngươi xem thế nào đâu? Ta nơi này chính là có một bộ thực thích hợp ngươi xuyên tím hà y thì phục rực rỡ. Hơn nữa lực phòng ngự siêu cường. Nhân loại, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn tức khắc cực lực ca ngợi chính mình trong tay tức khắc xuất hiện màu tím sa mỏng y dì, cười tủm tỉm đôi mắt càng là ngả ngớn ở trên người nàng tới tới lui lui, chật chật chật, thật đẹp ra thì ta. Ngươi nếu là mặc vào này một kiện, chỉ sợ chính là thần nữ hạ giới cũng bất quá như thế. Thế nào? Ta đây chính là tiện nghi bán cho ngươi. Liên Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm, lập tức khẽ cắn môi. Một viên cực phẩm tiên linh thạch sao? Hắn không bằng đi đoạt lấy được. Hơn nữa nàng mới phi thăng đi lên, nơi nào tới tiên linh thạch ra? Không cần. Nàng tức khắc quay người đi, đồng thời cũng ở đứng dậy nháy mắt, đổi hảo quần áo. Nàng giờ phút này một bộ bạch di rỉ, tuyệt trần thoát tục. Thanh diễm dường như tiên liên nở rộ, nhăn lại mày lại làm nàng mỹ giữa nhiều vài phần anh khí. Tiểu diễm giữa càng cũng lộ ra một cổ tử ta mị. Nàng lãnh đạm nhìn về phía cái này nam tử, ngay sau đó lại phát giác, hắn mặt bên dường như một người. Chính diện rồi lại giống một người khác. Còn có này nói chuyện ngữ khí, vì sao cũng như vậy quen thuộc. Quá kỳ quái. Này lần đầu tiên gặp mặt. Ân, mỹ nam tử A. Nàng tức khắc hậu chi hậu giác, không tự giác trên dưới đánh giá hắn. Âm nhu tuấn mỹ, thân thể giống như có điểm suy nhược, nhưng là rồi lại thực khéo léo. Ánh mắt kia. Như thế nào làm nàng tức khắc nghĩ tới kia mấy cái gia hỏa. Ai? Thấy chính mình đẩy mạnh tiêu thụ vô vọng, nam tử quạt xếp vừa thu lại, cũng đứng dậy, ngươi này một thân căn bản một tia lực phòng ngự. Ê! Phần 94. Tế huy tiểu N. Diệp kế sinh tăng ngạc hàng tư khiển hoàng khiếu sơn cương thanh thứ. Tệ khuể đà gấp. Ê! Lập tức Liên Tiên Nhi dường như phát giác sự tình trọng điểm, nhanh chóng giữ chặt ống tay áo của hắn, a rua cười, quả thực là một cái thẹn thùng động lòng người, cái này, xin hỏi nơi này là tiên giới? Nam tử tức khắc một cái kinh ngạc, có điểm buồn cười trên dưới đánh giá nàng một chút, mới không ăn nàng này một bộ lột ra tay nàng, kia bằng không, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Ngươi không phải đã hấp thu những cái đó hóa lỏng tiên khí sao? Liên Tiên Nhi còn chưa từ bỏ ý định, vì thế dính qua đi lại hỏi, kia vì sao ta cũng chỉ nhìn thấy ngươi một người? Những người khác đâu? Vậy ngươi có hay không nhìn thấy ba cái bạch đi rẻ nhân, hai nam một nữ? Nam tử có điểm không kiên nhẫn, quay lại thân bình tĩnh nhìn nàng, tiểu mỹ nhân, ta đâu? Không, là, người. Ngươi có nghe rõ không? Hơn nữa, nơi này tuy rằng là tiên giới, nhưng là nơi này thuộc về yêu tộc lãnh địa, yêu vực. Minh bạch sao? Lớn mật xuất hiện ở chỗ này nhân loại tiểu mỹ nhân. Hảo, ta phải đi. Không nói chuyện với ngươi nữa. Làm không hảo ta muốn chậm. Không phải người. Yêu vực. Nàng kinh ngạc, giống như hắn vừa rồi đích xác kêu nàng một tiếng nhân loại. Kia nói cách khác, nơi này là tiên giới, thuộc về yêu tộc địa phương. Cùng tu chân giới giống nhau, không đơn giản chỉ có nhân loại cư trú la. Nàng lập tức phi thân đuổi theo đã đẳng vân bay lượn ở phía chân trời âm nhu nam tử. Uy, đừng đi à. Ngươi có thể hay không nói cho ta muốn như thế nào đi nhân loại lãnh địa? Nam tử nhíu mày, cảm thấy nha đầu này có điểm dính người, chính là nhìn thấy nàng vô tội ánh mắt, lại đáy lòng một trận hụt hẫng, trái lo phải nghĩ, hắn quyết định, hảo đi. Ta muốn đi một chuyến yêu đều, nơi đó cũng có cường đại nhân loại đình trú. Đến lúc đó, ngươi liền theo bọn họ rời đi. Chúng ta đi thôi. Lập tức, hắn cánh tay dài bao quát, đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, dường như một cái chớp mắt phóng xạ ra cực kỳ lãnh khốc túc sát hơi thở. 223 ngươi đoán xem hắn là ai? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng là, chuyển xem dưới chân, Liên Tiên Nhi rốt cuộc minh bạch. Phía dưới, mấy trăm con quái dị giữ tợn các yêu quái, thế nhưng ở cướp đoạt một đám tử thi. Hơn nữa, đám kia tử thi có bạch y liề cũng có hắc y liề, từ quần áo xem ra liền biết là chính đạo nhân sĩ cùng ma môn người trong. Hố cha A. Chẳng lẽ nói, này Mỹ lệ tiên giới, kỳ thật tốt mã rẻ tuổi. Kỳ thật so tu chân giới càng thêm túc sát, càng thêm phải cẩn thận để ngừa bị người rắc. Nam tử theo sau khỏe miệng vô tình gợi lên, cùng nàng nói chuyện, tại hạ họ Ngưng, không biết nhân loại tiểu mỹ nhân phương danh vì sao a? Liên Tiên Nhi bên thai lập tức xẹt qua hắn dễ nghe tế nhuyễn thanh âm, tức khắc toàn thân trên dưới đều bắt đầu khởi nổi da gà. Nha nha! Này nam nhân nói lời nói như thế nào như vậy nương a? Tốt xấu hắn cũng là giống được sinh vật đi. Cư nhiên so nữ nhân còn nữ nhân. Nàng theo sau đảo qua hắn tay, đáy lòng càng là có điểm nghẹn quất. Cư nhiên cùng chính mình trên tay da thịt không phân cao thấp. Hắn rốt cuộc vẫn là nam nhân sao? Ta kêu Liên Tiên Nhi. Nàng nói, giờ phút này ánh mắt bắt đầu chú ý chung quanh địa hình địa mạo. Nơi này tất cả đều là rừng rậm cùng hồ nước nhỏ. Nhưng là vừa rồi cái loại này hồ lại là không có. Này đó tiểu hồ tất cả đều là chân chính thủy, đều không phải là hóa lỏng tiên khí. Chẳng lẽ nói, nàng vừa rồi nơi cái kia hồ, kỳ thật chính là hóa tiên trì. Bất quá, nàng vẫn là không hiểu được, rốt cuộc tiếp dẫn ánh sáng là như thế nào cảm giác đến nàng hơi thở. Chẳng lẽ nói, là pháp trận. Chủ nhân, ngươi đoán đúng rồi. Đồng nhiên, nàng trong đầu xẹt qua một cái thanh thúy thanh âm, ai nha, ta rốt cuộc giải phóng. Ngốc tại chủ nhân trong cơ thể lâu như vậy đều không thể động, thật là nghẹn đã chết. Chủ nhân, cảm ơn ngươi vừa rồi lập tức củng cố cảnh giới, bằng không ta đều ra không được. Liên Tiên Nhi kinh tủng. Nơi nơi nhìn, mới phát giác thanh âm đến từ trong cơ thể. Lập tức, nàng lập tức truyền âm hỏi, ngươi là ai? Như thế nào chạy đến ta ở trong thân thể? A thanh âm kia đột nhiên kinh ngạc vài giây mới lại truyền ra tới, chủ nhân, ta là kia viên hạt châu A. Có ta, ngươi tương đương liền có phân thân. Ngươi kia vài vị sư huynh đều là phân thân, ngươi chẳng lẽ không có phát giác tới sao? Ta lúc ấy liền tưởng nói cho ngươi. Chính là ta không thể động, không có biện pháp A. Ai kêu kiếp trước chủ nhân ngươi phong ấn ta? Không đến thần quân thực lực không cho cởi bỏ A. Kia hạt châu tức khắc ủy khuất trốn đến nàng đan điền tử phủ một góc, tại chỗ xoay vòng vòng đi. Nguyên lai là như thế này a. A, đúng rồi. Ta lúc trước cũng cảm ứng được trong cơ thể dường như có thứ gì, dường như là một phen kiếm tới. Tiểu Hạt Châu, chẳng lẽ nói kỳ thật là ngươi? Nàng đống nhiên dường như nhớ tới khi đó cảm giác, lập tức lại hỏi. Hoa. Chủ nhân cảm giác lực thật sự quá chuẩn xác. Bất quá, kia không phải ta. Đó là chủ nhân hình người binh khí, ngây thơ. Ách, gặp. Tên kia không cho ta nói. Chủ nhân. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là ta nói. Bằng không tên kia lại đến khi dễ ta. Còn có, ta không gọi Tiểu Hạt Châu. Ta gọi là Châu Châu. Châu Châu theo sau đáng thương vô cùng nói, lại tại chỗ xoay vòng vòng đi. Ách, vẫn là Tiểu Hạt Châu nghe hảo. Liên Tiên Nhi khỏe miệng vừa kéo, theo sau mới phát giác cái này họ Ngưng Mỹ nam tử cư nhiên không rên một tiếng nhìn chăm chú vào nàng hảo sau một lúc lâu, dường như muốn nói chuyện, rồi lại không biết như thế nào mở miệng dường như, nàng tức khắc nheo lại mắt cười, Ngưng công tử, không biết ngươi là làm nào một hàng nha. Nên sẽ không ngươi là mua quần áo thương nhân đi. Này cũng quá keo kiệt. Ngươi như thế nào không khai cửa hàng chờ khách hàng tới cửa đâu. Chạy đến nơi đây tới, này có thể có người mua sao. Ngưng công tử bên thai như lũ xuân phòng, ở nghe được nàng thanh thúy thanh âm lúc sau, hắn tức khắc câu môi cười nhạt, hồn nhiên đã không có mới vừa rồi tà khí cùng bị khí, chỉ để lại ôn nhu cùng một tia nhàn nhạt sủng nịch, tiểu mỹ nhân nói chính là A. Đáng tiếc, muốn khai cửa hàng kia đến có tiền mới được A. Này không, tại hạ đành phải nơi nơi giao hàng, thấu tiền A. Tuy rằng tốc độ này là chấm điểm. Tiểu Hạt Châu lập tức run lên, dường như ở cười trộm dường như, tức khắc truyền âm cho Liên Tiên Nhi bóc trần hắn nói, chủ nhân, đừng tin hắn nói. Người này ngươi quen thuộc nhất bất quá. Ngươi đoán xem hắn là ai? Liên Tiên Nhi nghe được nàng lời nói, một cái nhúng mày, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn một trận hảo nhìn. Ngưng công tử bị nàng như vậy nhìn chằm chằm xem, tức khắc đáy lòng một cái hư. Toàn thân đều dường như không được tự nhiên lên. Hơn nữa, hắn đáy lòng cũng bắt đầu mong đợi. Chẳng lẽ nói Tiên Nhi là phát giác hắn sơ hở? Nhanh như vậy đã bị nàng phát giác sao? Nếu là thật sự bị phát hiện, như vậy chỉ có thể nói Tiên Nhi từ trước quan sát hắn phân thân quan sát như thế tinh tế, hiểu biết như thế thấu triệt, kia chẳng phải là đều là bởi vì cực gái tài sẽ như thế. Nàng đỗng nhiên phát giác hắn nhìn lại chính mình ánh mắt, là như vậy thanh triệt nóng rực sáng trong, cái loại này ôn nhu yêu thích sủng nịch nàng cư nhiên như thế quen thuộc. Còn có hắn này ôn nhu mỉm cười, mềm mại ánh mắt, suy nhược dáng người, thân hình bóng dáng chung đều lộ ra bốn người bóng dáng, Vô Cực Tử, Y Lìa Lan Trạm, Phiêu Diệp Kinh Vũ, Thiên Tuyết Mạch. Đúng rồi. Tiểu Hạt Châu nói, chính mình các sư huynh tất cả đều là phân thân, chẳng lẽ nói người nam nhân này chính là. Bất quá, nói Vô Cực Tử. Sao có thể đâu. Kia Tiểu Bạch Kiểm tuy rằng nàng luôn là mắng hắn Tiểu Bạch Kiểm, nhưng là kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, lần đầu tiên nhìn thấy tên kia thời điểm, vẫn là rất thích. Nàng lập tức không xác định truyền âm hỏi, Tiểu Hạt Châu, chẳng lẽ nói cái này Ngưng công tử chính là Vô Cực Tử, ta Tam Sư Huynh, Ngũ Sư Huynh, Bát Sư Huynh bản tôn. Châu Châu lập tức hì hì cười, hì hì, chủ nhân, đều nói ta gọi là Châu Châu. Chủ nhân đã kêu ta Châu Châu đi. Ê! Ngừng Mỹ phụ Mỹ pha banh gì thực còn mẫu khổn phạt úc cậy hàng tư khiển Hoàng Giác Tuấn. Ê! Không sai. Chủ nhân, hắn chính là bản tôn. Hiện tại, kia bốn cái phân thân đều ở trong thân thể hắn tu luyện đâu. Kỳ thật, ta cũng có thể ra tới. Bất quá, tiên giới tiên khí là càng ngày càng loãng. Khẳng định là bởi vì hàng năm chinh chiến nguyên nhân. Ta còn là không ra hảo. Miễn cho vô pháp cung cấp ta sở cần. Châu Châu lười nhắc nói, bắt đầu ngủ gật. Trong nháy mắt, Liên Tiên Nhi liền đau đầu vỗ trán. Cái này Châu Châu. Tính. Nàng nói cũng đúng. Nơi này tiên khí đích sắc loãng. Nàng cái này mới vừa phi thăng đi lên người đều đã nhận ra, huống chi là Châu Châu A. Vô pháp cung cấp lực lượng, đích sắc cũng là không dễ làm sự tình. Tính. Kia nàng liền ngủ say đi thôi. Nga, thì ra là thế A. Kia Ngưng công tử có không thu ta làm gã sai vật đâu. Ta không có tiền A. Không có tiền ở trọ. Tới rồi ngươi vừa rồi nói cái kia cái gì yêu đều, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể xin cơm. Liên Tiên Nhi tức khắc ủy khuất túi đầu, đáy lòng lại hung hăng xem thường một phen, lại còn có giận thượng điều. Đáng chết Vô Cực Tử. Hừ. Rõ ràng là sư thúc, lại phản loạn núi Thanh Thành. Hảo. Nếu hiện tại cố ý tiếp cận, nàng liền không khách khí trước háo quang hắn tiền. Nàng hố chết hắn. Hừ. Hơn nữa này đáng chết tiên giới thật là quá hố cha điểu. Cùng nàng trong tưởng tượng vẫn là có rất lớn khác nhau, nàng đấy lòng chính siêu cấp khó chịu đâu. 224 kêu bọn họ vì cái gì ăn không có việc gì. Ngưng công tử đột nhiên nhướng mày, có điểm khác thường nhìn nàng giờ phút này cô đơn khuôn mặt nhỏ, đấy lòng trong nháy mắt nắm lên. Này một bộ dáng, nhưng thật ra hắn chưa thấy qua. Như vậy bi thương tịch liêu tiểu bộ dáng, thật đúng là lệnh người thương tiếc ca. Hào đi. Vốn dĩ, hắn cũng không tính toán cùng nàng tách ra. Hắn riêng ở tiên giới chờ nàng, còn không phải là hy vọng nàng có thể lưu tại chính mình bên người sao. Hơn nữa chính yếu chính là thấy rõ chính mình, thích không phải kia mấy cái phân thân, để ý chính là hắn bản thân bản thân. Tuy rằng chính hắn có đôi khi đều cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cư nhiên cùng chính mình phân thân tranh phong an vị. Chính là, loại này tâm tình hắn như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Này hắn ngay sau đó giả ý suy tư một chút, chợt thấy nàng ngẩng đầu ngóng nhìn hắn chờ mong ánh mắt, hắn tâm càng thêm mềm, vậy được rồi. Bất quá, tiền công đến ta tới khai. Ngươi xem thế nào? Thích. Đáng chết vô cực tử. Hừ. Nàng nhẫn. Lập tức, nàng một phen vãn trụ cánh tay hắn, làm nũng lên, vẻ mặt cảm kích, thật sự. Quá tốt rồi. Đà tạ ngưng công tử. Ách, không đối là, cửa hàng trưởng đại nhân. Nay một tiếng cửa hàng trưởng đại nhân, nhưng làm hắn đáy lòng một cái rung động, dường như thực hưởng thụ thực hưởng thụ. Hắn lập tức thương tiếc sung sướng sờ sờ nàng đầu nhỏ, sau này, ngươi dứt khoát liền đi theo ta ngưng vô cực đi. Ở tiên giới, thậm chí thần giới, ta chính là tưởng nhà mình cửa hàng nở khắp thế giới. Liên Tiên Nhi đột nhiên ánh mắt cứng lại. Đúng vậy, nàng không phải cũng tưởng khai cái nội y cửa hàng sao? Phát giác nàng đột nhiên sửng sốt khuôn mặt nhỏ, ngưng vô cực có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, hắn nói có cái gì không đúng không? Nàng như vậy kinh ngạc biểu tình, rốt cuộc là vì sao? Làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi không hy vọng ta khai cửa hàng, khai biến thế giới các nơi? Hắn hỏi, thật sự rất tò mò, nàng vừa rồi rốt cuộc nghĩ đến cái gì, như vậy kinh ngạc. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hoàn hồn, thiệt tình cười, ta cũng hảo tưởng khai cửa hàng A. Ta muốn khai nội y yể cửa hàng. Nội y yể. Ngưng vô cực sửng sốt một cái trước mắt. Ngay sau đó bỗng nhiên sắc mặt trộm đỏ lên, dường như minh bạch nàng này hai chữ ý tứ. Này Tiên Nhi, thật sự như thế tưởng. Hắn hay không cũng có thể suy xét một chút đâu. Nội y yể cửa hàng. Thật đúng là thực không tồi tiềm tàng lực A. Tiên Nhi nha đầu này thật đúng là nghĩ ra được. Nếu là đổi làm hắn, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ do dự đi. Nga. Nội y yể cửa hàng, cái này ta nhưng thật ra không nghĩ tới quá. Tiên Nhi, nếu là ngươi có thể làm đến, bổn tiệm chủ đại nhân nhưng thật ra có thể quên giúp một chút. Hắn mỉm cười nói, rõ ràng tâm tình là phi thường không tồi. Liên Tiên Nhi khỏe miệng vừa kéo. Gia hỏa này nói hảo chuyên nghiệp A. Chẳng lẽ nói, thế giới này người, cũng như vậy thông minh sao? Bất quá hiển nhiên, về thương đạo, bọn họ cũng nên thật lâu liền minh bạch đi. Lau mồ hôi. Thật sự sao? Kia Tiên Nhi ở chỗ này trước cảm tạ chủ tiệm đại nhân lạp. Nàng doanh doanh cười, đột nhiên bụng thầm thì kêu lên, tức khắc nàng ngượng ngùng cười, nhìn giờ phút này đã cười trộm lên ngưng vô cực. Cái này tiểu tử thúi, hắn cư nhiên thật sự cười. Đã đói bụng có thể là nàng nguyện ý sao? Gia hỏa này, xem nàng xài như thế nào quang hắn tiền. Không lâu ngày, bọn họ rốt cuộc nhìn đến một cái tiểu thành. Tiểu thành tựa vào núi Bạn Thủy, là cái tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Chẳng qua, Liên Tiên Nhi để ý chính là, bốn phía không có bất kỳ nhân loại nào, mặc dù có nhân loại bộ dáng, đủ loại cái đuôi đều còn sẽ thỉnh thoảng lộ ra tới. Đương nhiên, có chút đạo hạnh cao thâm, lại là có thể vẫn luôn bảo trì hình người nhàn thái. Bọn họ đi vào một nhà tiểu tử quán, ngồi ở lầu 3 tới gần đường phố một bên. Điểm một ít nhân loại ăn tiểu thái, điểm một bầu rượu, chờ đến tiểu nhị toàn bộ thượng tề mới bắt đầu chậm rãi hưởng dụng lên. Có lẽ là cảm giác được Liên Tiên Nhi nhân loại hơi thở. Rất nhiều người đều sôi nổi hướng bọn họ này một bàn nhìn qua. Cũng có lẽ là bởi vì ngưng vô cực cố tình phóng thích mà ra cao giai huy áp, dẫn tới những cái đó ham Liên Tiên Nhi muốn ăn thực thịt người các yêu quái đáy lòng hộp tốc không dám tới gần, mới làm nàng có thể an toàn vô ưu ăn cái gì. Phần 95. Coi như Liên Tiên Nhi muốn mồm to lùa cơm thời điểm, ngưng vô cực đột nhiên bắt lấy tay nàng, ái muội ở nàng bên thai a khí, ta tới. Hắn tới. Liên Tiên Nhi nhíu mày nhìn hắn anh tuấn sơn mặt. Có điểm như đi vào cõi thần tiên. Quản hắn. Hắn tới liền hắn đến đây đi. Xem hắn đây là muốn mân mê thần mã đông đông. Thật là. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên mỗi một đạo đồ ăn đều tự mình hưởng qua, chính là chiếc đũa, đĩa chén, bầu rượu miệng, bầu rượu cái nắp, hắn đều phải dùng đầu lưỡi nếm thử liếm một liếm. Xem đến người chung quanh là một trận trận mắt cứng họng, sôi nổi mở to đôi mắt không thể tin tưởng. Cái này cao cường yêu tộc vì sao như thế? Bất quá rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết một chút. Đó chính là cái này đồng loại thực thích này nhân loại. Cho nên sợ hãi có yêu quái hạ độc, thế nhưng mỗi một đạo đồ ăn đều hưởng qua, mỗi một cái khí cụ đều liếm quá, tới lấy thân thử độc. Thấy không diễn, mọi người mới sôi nổi các làm các sự, từng người quay lại. Liên Tiên Nhi giờ phút này há to miệng. Đấy lòng lại giận cực. Người này làm như vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, hắn đây là muốn nàng ăn hắn nước miếng? A, thấy hắn dường như thực không cao hứng. Ngưng vô cực giải thích nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu đến phòng người. Ta làm như vậy, nhưng đều là vì ngươi. Ngươi hẳn là cao hưng mới là. Chẳng lẽ nói, nơi này có độc. Kia bọn họ vì cái gì ăn không có việc gì. Liên Tiên Nhi cả giận nói. Vậy ngươi không ngại xem bọn hắn ăn chính là cái gì. Hắn theo sau kiên nhẫn kiến nghị nói, đảo qua bên cạnh mấy bàn. Liên Tiên Nhi cũng đi theo vọng qua đi, tức khắc đáy lòng kinh tùng điểu. Thì ngươi, không nhìn lầm đi. Đó là nhân loại xương của ta. Ngẫu nhiên tích thần a. Nhìn thấy nàng tức khắc không thoải mái nhăn lại mày, Ngưng Vô Cực hung hăng đảo qua bên cạnh mấy bàn, bung ra khí thế. Kia hai bàn người tức khắc bị hắn cấp dọa đi rồi. Chính là trên bàn đồ vật, cũng đều bị bọn họ đóng gói mang đi. Liên Tiên Nhi hoàn toàn đã không có muốn ăn. Nay yêu tộc đoạn đường, chỉ sợ nàng chính là muốn ăn, cũng bởi vì tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến đồ vật, nàng liền ăn không đi vào. Tính. Nàng cũng đóng gói hảo. Hơn nữa, chỉ đóng gói thức ăn chay. Biết nàng vừa tới đến tiên giới, hơn nữa lại là bị chính mình lộng tới yêu tộc địa phương, này không thích ứng cũng là bình thường. Chẳng qua nhìn thấy nàng cái dạng này, hắn ấy lòng vẫn là có điểm tự trách. Kỳ thật, hắn nên làm càng chu toàn một chút mới là. Nhưng là, hắn lại sợ bị kia mấy cái gia hỏa phát giác. Cho nên cũng mới chỉ có thể như thế. Liên Tiên Nhi đem ăn đồ vật tất cả đều bỏ vào nhẫn, theo sau cùng hắn cùng nhau rời đi. Bọn họ một đường hướng tới phía nam bay đi, phát giác trên đường đi qua thành trì cũng càng lúc càng lớn. Sở gặp yêu tộc cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là rất kỳ quái. Bọn họ cư nhiên cũng không dám tới gần bọn họ. Điểm này, Liên Tiên Nhi cũng sớm đã nghĩ tới. Gia hỏa này uy áp còn ở, chỉ sợ cũng là bởi vì này uy áp nguyên nhân. Kỳ quái. Gia hỏa này uy áp cũng nên không phải rất mạnh a. Loại trình độ này uy áp, nàng cũng là có thể phóng xuất ra tới. Bất quá, vì tiết kiệm lực lượng, nàng vẫn là quyết định không làm như vậy. Rốt cuộc, này nha nha có cái hộ hoa sứ giả, nàng cớ sao mà không làm đâu. 225 lại tức lại giận. Dường như là phát giác tâm tình của nàng vẫn luôn đều không thế nào hảo, Ngưng Vô Cực có điểm không biết làm sao bây giờ. Hắn lại không thể nói cho nàng chính mình thân phận. Kỳ thật hắn cũng là sợ nói ra, nàng càng thêm tức giận. Rốt cuộc ở nàng ánh giống chung, khi đó hắn phân thân Vô Cực tử là kẻ phản loạn, muốn chí núi Thanh Thành với nguy nan. Nàng nhất định là thống hận đi. Liên tính không phải, kia nàng khẳng định cũng sẽ coi hắn vì địch nhân. Sẽ không như vậy thân cận. Hắn thật đúng là ghen ghét ta. Đặc biệt là Y Lan Trạm. Cái này phân thân cùng nàng ở bên nhau thời điểm, cái loại cảm giác này hắn cái này bản tôn xuyên thấu qua phân thân cảm tình một năm một mười tất cả đều cảm nhận được. Huống hồ, hắn cũng càng thêm biết, phân thân sở ái, đó là bản tôn sở ái. Bởi vì bọn họ thẩm mỹ quan cùng yêu thích là hoàn toàn tương đồng. Vốn dĩ, bọn họ chính là hắn. Liên Tiên Nhi một đường đều không có nói chuyện, vẫn luôn chờ đến 10 ngày sau tới yêu đều một cái đại khách sạn trong khách phòng. Nàng nội tâm mới xem như thực nghiêm túc nghĩ tới phía trước rất nhiều sự tình, tức khắc nàng phát giác mấy cái điểm đáng ngờ. Nàng nhìn về phía bên cạnh người ngồi uống rượu, một bộ tịch liêu nhàn thái một tay chống cằm âm nhu nam tử, đáy lòng tức khắc lại tức lại giận, rồi lại không bỏ được hướng tới hắn phát hỏa, lập tức buồn dưới đáy lòng. Nếu Châu Châu theo như lời không tồi, như vậy gia hỏa này liền đã là Vô Cực tử kia tiểu bạch kiểm, lại đồng thời là nàng thích đến không được Tam sư huynh Y Y Lan Trạm, Ngũ sư huynh Phiêu Diệp Kinh Vũ, Bát sư huynh Thiên Tuyết Mạch. Kia hắn chẳng phải là đã là địch nhân, cũng là ái nhân. Cái này kêu thần mã sự a. Thật là đau đầu a. Đau đầu đã chết. Ngưng Vô Cực buông chén rượu, đạm cười nhìn nàng bực bội khuôn mặt nhỏ, đón nàng nhịn không được liên tiếp hướng tới hắn phóng ra lại đây ánh mắt, đáy lòng một cái bật cười. Cái này nha đầu này rốt cuộc là đang làm gì? Nàng giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Như vậy nhìn hắn rốt cuộc phát hiện cái gì? Nếu phát hiện dấu vết để lại, vì sao nàng còn không làm rõ? Chẳng lẽ nói nàng là đang chờ chính hắn ngả bài. Vẫn là nói, nàng giờ phút này ở. Người sinh khí. Hắn đột nhiên hỏi, nhăn lại mày, nhu nhược thân thể tức khắc lại gần qua đi, một cổ dễ ngửi hương thơm lập tức đánh gây Liên Tiên Nhi giờ phút này bực bội nội giận, đừng nóng giận. Ta kia chỉ là vì giúp ngươi thử một lần có hay không độc. Ngươi hẳn là vừa đến tiên giới đi. Trời xa đất lạ, ta xem bất quá mắt mà thôi. Đừng nóng giận lạc. Hành sao? Liên Tiên Nhi liền như vậy bị hắn nửa ôm ở trong ngực. Trong nháy mắt dường như rất là hưởng thụ loại này bị hắn che chở cảm giác. Cái này làm cho nàng nhớ tới Y Y Lan Trạm, Phiêu Diệp Kinh Vũ, Thiên Tuyết Mạch. Ở hắn trên người, cũng ẩn ẩn tản mát ra bọn họ trên người đặc có hương vị. Là ba loại hương vị dung hợp ở cùng nhau, cư nhiên là loại này thanh nhã nhu hòa hương thơm. Có điểm tiếp cận với tự nhiên mùi hoa. Nhưng muốn nói ra tiếp cận với nào một loại hoa, lại không có bất luận cái gì một đóa hoa mùi hương có thể thuyết minh loại này thực thoải mái hương thơm. Tính. Ta không ở sinh khí. Chỉ là có điểm không thói quen yêu vực nơi này, nàng tức khắc dừng lại lời nói, lại nghĩ tới khi đó nhìn thấy trên bàn thịt người. Nàng cái này sống sờ sờ nhân loại, lần đầu tiên như thế trực quan yêu tộc ăn thịt người cảnh tượng. Hơn nữa, cư nhiên vẫn là ở tiểu lầu. A, nàng tiếp thu năng lực nhất định sẽ hỏng mất tích. Nhất định. Thật là như thế. Hắn túi lâu hỏi, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, lo lắng nói, quên đi. Nơi này rốt cuộc không phải nhân loại địa bàn. ngươi một nhân loại ở chỗ này, đích xác rất là nguy hiểm. May mắn, có ta ở đây. Ngươi có thể thử tín nhiệm ta. Cảm ơn. Nàng đấy lòng có điểm cảm động, rốt cuộc hắn cũng là bọn họ, tuy rằng là bốn hợp nhất điều. Cũng không biết, bọn họ đối nàng thích, hắn hay không cũng là như thế. Nàng đã không bài xích hắn. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đích xác có điểm sinh khí, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch lúc ấy vì cái gì hắn không có vì nàng tìm che thể chi vật. Cái này thằng nhóc chết tiệt, chính là tưởng chiếm tiện nghi. Nói trắng ra, đó chính là đối nàng sắc thượng điểu. Ha ha. Hắn thấp giọng cười, nhà đồng đốc. Chúng ta còn phân cái gì? Ta còn không phải là ngươi sao? Thiên nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nói cái rõ ràng minh bạch sao? Hắn giờ phút này thật sự là nhịn không được. Nếu là hắn lại không nói cho nàng chính mình thân phận, chỉ sợ liền phải bị giờ phút này cấp tốc tới gần nơi này mấy cái ra hỏa. Vô cực, ngươi tới rồi yêu đều cũng không tiếp đón một tiếng. Đồng nhiên, một cái cực kỳ quen thuộc thanh âm xẹt qua bọn họ hai người bên hai, theo sát một cái màu ngân bạch thân nhàn xuất hiện. Kia tuấn giật nụ cười, ta mị ánh mắt, vĩ nạn thân nhàn, này phong nhã liễm diễm chi nhàn lập tức làm Liên Tiên Nhi chố mắt thật dài thời gian mới hoàn hồn. Nàng đỗng nhiên giận dỗi quay đầu đi không xem ra người, múc vừa rồi ngưng vô cực uống lên một nửa rượu, cố ý nhàn nhã nhấm nháp lên. Người tới ánh mắt buồn bã. Nguyên tưởng rằng gặp được hắn, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Chính là hiện giờ, nàng lại cố ý không để ý tới hắn. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự sinh khí. Sinh khí hắn đột nhiên bỏ xuống nàng, sinh khí hắn kéo nàng xuống nước, sinh khí hắn cái gì đều gạt nàng. Cũng là, nàng là nên tức giận. Hắn cái này sư phụ kỳ thật cũng căn bản đương không xứng trước. Huống hồ ngay từ đầu, hắn cũng đều không phải là muốn thật sự thu nàng vì đồ đệ. Hắn kỳ thật là đại thác chính mình sư tôn thu đồ đệ. Mặc dù chính mình còn không có nói cho sư tôn, thác hắn thu một cái yêu đồ đệ. Hơn nữa vẫn là một vị nữ tử. Ngưng vô cực thấy nàng cố ý làm lơ hắn, tâm tình rất tốt, đứng dậy mời hắn ngồi xuống. Nguyệt huynh, mời ngồi. Hạ giới từ biệt, chúng ta thật đúng là đã lâu không thấy a. Hắn cố ý vì hắn đảo mãn một chén rượu.